Sau đó đôi mắt tạch lượng nhìn Dương Ký, từng câu từng chữ nói, xem ra, Ai Ra lúc trước thật sự là quá mức thiện tâm, vốn tưởng rằng ngươi còn có chút đầu óc ở, lại không nghĩ rằng, giờ thượng giai, đại khi lại hiểu rõ. Ai Ra đến muốn nhìn, hoàng đế là như thế nào không buông tha qua Ai Ra. Còn muốn nhìn một chút, rốt cuộc ai sẽ hối hận chính mình làm những chuyện như vậy. Nói xong, ánh mắt lộ ra một mặt ghét bỏ biểu tình tới, phất tay làm thái giám cung nữ đem hoàng đế cấp thỉnh ra từ Ninh Cung. Nói là thỉnh, kỳ thật cùng cấp với đuổi. Dương Ký cho rằng thời Khương cái kia ghét bỏ ánh mắt, trong đầu không biết vì cái gì, đột nhiên liền hiện lên lúc trước chính mình dò hỏi mẫu hậu khi cái kia cảnh tượng. Lúc ấy, mẫu hậu làm chính hắn suy nghĩ, nhưng hắn vẫn luôn không nghĩ thông suốt. Thẳng đến hắn biết chính mình thân thế lúc sau, hắn có bao nhiêu thống khổ, đối mẫu hậu liền có bao nhiêu oán hận. Hiện tại, hắn cư nhiên lại thấy được mẫu hậu này ghét bỏ ánh mắt, cái này làm cho hắn cả người khó chịu. Chờ hắn tỉnh quá thần tới, liền nhìn đến tỉnh một tiếng đóng lại cửa cung từ Ninh Cung, Dương Ký đầy mặt không thể tin tưởng, chính mình cư nhiên liền như vậy bị đuổi ra ngoài. Hoàng thượng, Thái hậu nương nương nói vậy sẽ thực mau đối ngài ra tay. Dương Tiễn vẻ mặt lo lắng nhìn Dương Ký, trong mắt là tràn đầy lo lắng. Dương Ký nghe được lời này, cắn chặt răng, trực tiếp phân phó đi xuống. Hô cấm quân thống lĩnh lại đây, làm hắn mang một đội cấm quân thị vệ lại đây, canh giữ ở Từ Ninh Cung ngoài cửa, không chuẩn bên trong người ra tới. Cấm quân thống lĩnh không hiểu ra sao, nhưng là trong hoàng cung thủy, như vậy thâm, không nên chính mình biết đến sự, vẫn là không biết hảo. Dương Tiễn nghe được Dương Ký phân phó, khoe miệng lộ ra nhỏ đến khó phát hiện vẻ tươi cười tới. Cũng quái Thái hậu quá mức nhân từ nương tay, ở 8 năm trước, bị hắn tìm được rồi năm đó cấp kỳ nguyệt đỡ đẻ bà mụ. Hơn nữa năm đó ở Phượng Nghi Điện hầu hạ trong đó một người gia cung cung nữ, ở người một nhà bị uy hiếp sau, tự nhiên là ấn hắn phân phó nói, đối Dương Ký nói lúc trước kỳ nguyệt sinh hạ hắn sau liền chết sự. Dương Tiễn cũng không có làm người nói rõ, là Thái hậu nương nương đối hoàng đế thân sinh mẫu thân xuống tay. Chỉ là ám chỉ tính nói mấy câu, sau đó hoàng đế liền chính mình đối chính mình thân sinh mẫu thân dòng huyết mà chết sự cấp âm như hóa. Hơn nữa mấy năm nay, có người thường thường cảm thán một câu năm đó bọn họ hai anh em cùng nhau đọc sách thời điểm quan cảnh, cấp hoàng đế một loại ảo giác, này thiên hạ, trừ bỏ hắn cái này hoàng huynh, hắn không còn có mặt khác thân nhân, như vậy tẩy não hạ, tự nhiên làm hoàng đế đối hắn cái này hoàng huynh mềm tâm địa. Rốt cuộc, nguyên bản tưởng chính mình yêu cầu nghiêm khắc mẫu hậu, cư nhiên không phải chính mình thân sinh mẫu thân, còn có khả năng là hại chết chính mình thân sinh mẫu thân đầu sỏ gây tội. Dương Ký tự nhiên mà vậy rời xa thời Khương, chiều Dương Tiễn tới gần. Thái hậu nương nương, hiện giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hỉ Nhạc nghe được hoàng thượng phân phó, trong lòng căm giận, rồi lại có chút sốt ruột. Rốt cuộc, nếu là Từ Ninh Cung bị phong, về sau kia không phải hoàng thượng muốn thế nào là có thể thế nào. Thời Khương xách một tiếng, âm thầm mắng một câu Dương Ký cái này không đầu óc. Đi, cùng cấm quân thống lĩnh nói một tiếng, đem Từ Ninh Cung trên dưới cung nữ thái giám tất cả đều đuổi ra đi, làm hắn mặt khác đơn độc đóng lại. Đối với Thái hậu nương nương yêu cầu này, cấm quân thống lĩnh do dự một lát, liền đi trước bẩm báo hoàng thượng. Dương Ký nghe được Thái hậu đem Từ Ninh Cung, phía dưới hầu hạ thái giám cung nữ cấp toàn bộ đuổi ra tới, cười lạnh một tiếng. Tuy nàng, ngươi chỉ cần đem người cho chấm xem trọng, một cái đều không chuẩn thả ra cung đi. Thả ra cũng hảo, đỡ phải hắn lo lắng Thái hậu sẽ phái người đi liên hệ người khác, hiện giờ như vậy, hắn ngược lại yên tâm không ít. Nhưng thật ra Dương Tiễn, nghe được Thái hậu yêu cầu này, trên mặt lộ ra một mặt ngưng trọng biểu tình tới. Theo hắn biết, Thái hậu nương nương cũng không phải là như vậy tính tình đại, xúc động người. Bất quá, hoàng thượng đều như vậy nói, hắn lại đi lắm miệng nói cái gì, có vẻ rắn thêm chân chi ý, không bằng liền nhìn Thái hậu, còn có thể biến ra cái gì đa dạng tới. Nghĩ vậy, Dương Tiễn ngầm phái người, canh giữ ở những cái đó bị đuổi ra từ Ninh Cung, đóng lại thái giám cung nữ sân ngoại, cần phải làm được không cho một con muỗi bay ra viện này ngoại. Liên tiếp đi qua 4-5 ngày, cũng không thấy những cái đó thái giám cung nữ có động tĩnh. Càng miễn bản kia Từ Ninh Cung, hiện giờ chỉ còn lại có Thái hậu nương nương cùng bên người cung nữ Hỉ Nhạc cô. Liên ở Dương Ký chờ Thái hậu đối chính mình chịu thua thời điểm, cùng ngày ban đêm giờ xỉu, Dương Ký bị một trận ồn ào thanh âm cấp đánh thức. Cao mày từ hoàng hậu bên người ngồi dậy, liền thấy bên người đại thái giám hoang mang rối loạn tới bẩm báo. Hoàng thượng, Từ Ninh Cung cháy. Nghe thế câu nói, Dương Ký sắc mặt đại biến, một hiên chăn, liền quần áo đều không kịp xuyên, trực tiếp trần trụi chân chiều Từ Ninh Cung chạy vội qua đi. Không chờ hắn tới gần, là có thể nhìn đến Từ Ninh Cung một bước lên trời hừng hực lửa lớn, đem toàn bộ không trung đều thiêu đỏ. Dương Ký hồng con mắt hỏi, vì sao sẽ phát sinh lửa lớn? Thái hậu đâu? Cấm quân thống lĩnh ở đâu? Hắn đã chết sao? Vừa dứt lời, cấm quân thống lĩnh liền đầy mặt than đen, một đầu tóc đều bị thiêu tiêu sú. Khởi bẩm bệ hạ, Này từ Ninh cung lửa lớn là từ Thái hậu nương nương tẩm cung thiêu cháy. Chờ vi thần phái người trèo tường đi vào cứu hỏa, kia hỏa đã lan tràn khai vài tòa cung điện, đặc biệt là Thái hậu nương nương tẩm cung, căn bản tới gần không được. Thái hậu nương nương, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nói đến này, Cấm quân thống lĩnh đầu hơi hơi thấp xuống, hắn chỉ cảm thấy chính mình thật là suối quẩy. Bị phái tới nơi này thủ, lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Dương Ký nghe thấy cái này lời nói, một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, may mắn bên người có thái giám nâng. Liên ở trong lòng hắn vô vị trần tạp, trong lòng đồ hốt hoảng dưới tình huống, đột nhiên chuyển đến chém giết thanh âm. Hoàng thượng, Nhiếp Chính Vương sát tiến cung tới. Một người cả người là huyết thái giám, vừa chiều Dương Ký tới gần, nói ra những lời này sau, đã bị một đao chém phiên trên mặt đất. Dương Ký tức khắc mở to hai mắt nhìn, chiều kia trong tay cầm đao nam nhân nhìn lại. Vân Cẩn, ngươi làm sao dám? Vân Cẩn đôi mắt thâm trầm chiều kia thiêu hồng không trùng từ Ninh cung nhìn liếc mắt một cái, sau đó quay đầu tới, đối với Dương Ký cười nhạo một tiếng. Có cái gì không dám? Ngươi này ngôi vị hoàng đế bất quá là Thái hậu nương nương giúp ngươi trộm. Nếu Thái hậu nương nương đều không còn nữa, vậy ngươi này ngôi vị hoàng đế tự nhiên là có năng giả cư chi. Huống chi, liền ngươi như vậy tin vào tiểu nhân, một đầu góc thủy người, như thế nào xứng làm vua của một nước? Lúc trước thôi thị nhất tộc tạo phản, ngươi đều có thể thông cảm đối phương, nói vậy ta hiện giờ làm, ngươi cũng nên có thể thông cảm. Nói xong, trực tiếp phất phất tay, xách xuất thân sau chật vật bất kham Dương Tiễn, giơ tay chém xuống, Dương Ký liền thấy kia Dương Tiễn đầu lăn xuống ở hắn bên chân, liền giống như lúc trước thôi tương đầu bị chặt bỏ khi, hắn trộm nhìn đến giống nhau. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 552 buồn bực mà chết hoàng hậu, 17. Dương Kỳ đã bi thống lại phẫn nộ, run rẩy ngón tay Vân Cẩn, nửa ngày nói không nên lời một câu tới. Chỉ là, hắn nói không nên lời lời nói, Vân Cẩn lại không nghĩ buông tha hắn. Một chân đá văng ra không có đầu Dương Tiễn kia cổ thi thể, lại phất tay đem mấy cái Dương Kỳ cảm thấy quen mặt người cấp kéo lại đây. Vân Cẩn khẽ nâng chính mình còn ở lấy máu đao, đặt tại tên kia bà mụ trên cổ. Nói đi, đem ngươi lúc trước biết đến sự, từ đầu chí cuối nói ra. Có nửa câu lời nói dối, tiểu tâm đao của ta không có mắt. Kỳ thật căn bản không cần Vân Cẩn uy hiếp, kia bà mụ ở nhìn đến ngã trên mặt đất, thi thể chia lìa Dương Tiễn khi, lá gan đã bị dọa phá. Toàn bộ đem nàng lúc trước biết nói sự tình, đảo cây đậu giống nhau đảo sạch sẽ, rốt cuộc không giống phía trước như vậy, che che giấu giấu, làm người ảo tưởng hết bài này đến bài khác. Nghe được bà mụ sau khi nói xong, Dương Ký sắc mặt liền soát một chút trắng đi. Vân Cẩn lại cười nhạo một tiếng, đau hơi hơi gì gì, lại dừng ở bên cạnh kia cung nữ cổ bên cạnh. Kia cung nữ khóc lóc thảm thiết đem Dương Tiễn như thế nào dùng nàng người nhà uy hiếp chính mình, sau đó lại đem lúc trước Kỳ Nguyệt hảo hảo đãi ở Phượng Nghi Điện bị Thái hậu nương nương bảo hộ không bị lúc ấy ghen tị dung không giới người Thôi Quý Phi hại sự toàn bộ nói ra. Hơn nữa còn nói, Kỳ Nguyệt nguyên bản là Thôi Quý Phi người bên cạnh, bởi vì bị tiên hoàng lâm hạnh, Thôi Quý Phi liền xuống tay hại nàng, may mắn đến Thái hậu nương nương cứu giúp, mới may mắn sống sót. Mà Kỳ Nguyệt phát hiện chính mình mang thai, cũng là bị cứu lúc sau. Đại ở Thái hậu nương nương phía trước Phượng Nghi Điện mới phát hiện, cũng không có Dương Tiễn sở hướng dẫn Dương Ký tưởng tượng cái loại này, là Thái hậu nương nương biết Kỳ Nguyệt mang thai sau, mới phỏng trừng tiếp Kỳ Nguyệt tiến Phượng Nghi Điện, sau đó chờ sinh sản khi hại chết Kỳ Nguyệt sự. Dương Ký đỏ ngầu đôi mắt, trắng bệnh một khuôn mặt, điên cuồng hô, ngươi gạt ta, ngươi gạt ta. Vân Cẩn trên mặt lộ ra một mặt thương hại biểu tình tới, chiều lửa đốt chính vượng từ Ninh cung bên kia nâng nâng cằm. Thái hậu nương nương hiện giờ đã không còn nữa, ta còn có cái gì hảo lừa gạt ngươi? Nghe được lời này, giống như cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà, trực tiếp làm Dương Ký sủi lơ xuống dưới. Sẽ không, không phải như thế, sự tình khẳng định không phải như thế. Phe phẩy đầu, Dương Ký không nghĩ đi thừa nhận chính mình sai rồi, nhưng trong đầu, lại không tự chủ được nhớ tới, lúc trước những cái đó bởi vì chính mình bị thù hận che chắn đôi mắt chi tiết tới. Đương hắn lần đầu tiên kêu mẫu hậu khi, đương hắn lần đầu tiên sẽ đi đường khi, đương hắn lần đầu tiên lấy bút viết chữ khi, đương hắn chạy về phía ánh lửa chung bóng người, đều mẫu hậu khi. Đều là nàng tại bên người kiên nhẫn dạy dỗ chính mình, mà chính mình đều làm cái gì nha. Cư nhiên tin tưởng một cái nghịch tặc nói, trách không được mẫu hậu thà rằng chết, cũng không muốn cùng hắn giải thích này hết thảy. Nhớ tới mẫu hậu đem hắn đuổi ra từ Ninh cung khi nói kia phiên lời nói, hắn hối hận, thật sự hối hận. Dương Ký đau khóc thành tiếng, đều mẫu hậu hai chữ. Đáng tiếc, trên đời này cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Cũng không có cái thứ hai Thái hậu nương nương sẽ đứng ở hắn bên cạnh, lôi kéo hắn tay, đi bước một đi lên hoàng đế bảo tọa. Lúc này đây, hắn bị trực tiếp đuổi hạ long ỷ, Vân Cẩn dùng phong vân không kịp che thai tốc độ, nhanh chóng xử lý hết thảy. Nô các lao còn không có tới kịp phản kháng, liền bị quan vào thiên lao, hắn ở thiên lao chỉ thiên họa địa mắng Vân Cẩn là cướp đoạt chính quyền tặc. Cùng hắn cùng nhau làm bạn, còn có ủ rũ cục đuôi, không có một tia tinh khí thần Dương Ký. Vân Cẩn cầm Dương Ký thoái vị chiếu thư đăng cơ vi đế, xưng Chu Văn Đế, sửa quốc hiệu vì Chu. Tiền triều thái hậu hoang thệ, Chu Văn Đế lại vì nàng cử quốc tề tang. Cũng nghỉ chiều 6 ngày, kinh thành trên dưới treo đầy vải bố trắng, không được kết hôn tấu nhạc chờ, cầm phục 27 ngày, vương công quý tộc cùng với văn võ bá quan, bao gồm mệnh phụ, tụ tập đầy đủ khóc tang. Chờ tang sự xong xuôi, Vân Cẩn mới chân chính đi xử lý tiếp được sự tình. Hắn cũng không có giết Dương Ký, mà là cùng lúc trước thái hậu nương nương đối Dương Tiễn xử lý phương pháp giống nhau, đem Dương Ký đuổi tới Tiên Đế lăng mộ túc trực bên linh cứu. Đến nơi thái hậu nương nương lễ tang sau khi kết thúc, cũng không có chôn ở Tiên Đế lăng mộ, mà là khác nổi lên một tòa lăng mộ, đơn độc can táng. Vì thế, Dương Ký hồng con mắt chiều Vân Cẩn cầu hắn không cần làm như vậy, nhưng Vân Cẩn căn bản không phản ứng hắn. Thái hậu nương nương, chúng ta thật sự rời đi kinh thành sao? Thì nhạc đến bây giờ, đâu còn có chút say xe. Đứng ở kinh thành ngoại một chỗ trên sườn núi, nhìn nơi xa giống như trường lòng giống nhau đội ngũ, liếc mắt một cái nhìn lại, đều nhìn không tới đầu. Đây là cấp tiền triều thái hậu đưa ma đội ngũ, nghĩ vậy, thì nhạc liền cảm thấy trong lòng quái quái, nhịn không được trộm triều thái hậu nương nương trên mặt nhìn. Rốt cuộc, chính mình xem chính mình đưa ma đội ngũ, nghĩ như thế nào đều có chút quái gì đi. Không phải thật sự, chúng ta đứng ở này ngươi tưởng chơi đâu. Thời Khương tạp đi một chút miệng, cũng không biết Vân Cẩn từ nào lộng thi thể lừa gạt những cái đó các triều thần. Bất quá, như vậy phong cảnh đại táng, giống như nàng cái này thái hậu chết cũng không tính quá keo kiệt. Lúc trước lần đầu tiên tìm Vân Cẩn bị cự sau, nàng liền biết Vân Cẩn tâm rất lớn, một cái nhiếp chính vương căn bản điền không được. Cho nên, sau lại nàng cùng Vân Cẩn đánh cái đánh cuộc, nếu là Dương Ký có thể đường cái thịnh thế minh quân, kia Vân Cẩn phải ở biên quan thủ, cả đời không thể hồi kinh. Nếu là Dương Ký ngu ngốc vô năng, như vậy Vân Cẩn trở về, nàng sẽ trợ hắn, đoạt Dương Thị Vương Triều. Cái này đánh cuộc, ở lần đó diễn trong lâu nhìn đến trộm hồi kinh Vân Cẩn khi, Thời Khương liền biết, chính mình thua. Liếc liếc mắt một cái đầy mặt rối rắm Hỉ Nhạc, Thời Khương nói. Ngươi nếu là tưởng lưu lại, chúng ta đây như vậy cáo biệt, tin tưởng Vân Cẩn sẽ không bạc đãi ngươi. Hỉ Nhạc cắn cắn môi dưới, trầm ngâm một hồi lâu, mới chậm rãi lắc lắc đầu. Nô tỳ nhiều năm như vậy vẫn luôn hầu hạ nương nương, nào cũng không đi. Nghe được Hỉ Nhạc như vậy nói, Thời Khương cũng không có lại khuyên. Đi thôi. Xoay người lên ngựa, chiều kinh thành tương phản phương hướng mà đi. Hỉ Nhạc thấy thế, vội vàng cũng lên ngựa theo đi lên. Đem hết thể toàn ném ở phía sau. Thời Khương không biết, Vân Cẩn đứng ở trên tường thành, nhìn xa nàng rời đi phương hướng. Vẫn luôn chờ đến kia hai cái điểm đen biến mất không thấy, Vân Cẩn lúc này mới rũ xuống đôi mắt. Nữ nhân này, hắn chưa từng có nhìn thấu quá. Rời đi hoàng cung sau, Thời Khương liền nơi nơi du lịch. Đến quá Giang Nam, đi qua tái ngoại, xuyên qua sa mạc, phiêu dương quá hải. Trải qua quá mưa mưa gió gió rất nhiều năm, rốt cuộc mang theo Hỉ Nhạc một lần nữa về tới Chu Triều. Cuối cùng, Thời Khương ở vùng Nam Lương Quảng địa giới, tìm một chỗ mặt triều biển rộng địa phương, an cư xuống dưới. Mỗi ngày mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Mà bồi nàng Hỉ Nhạc, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đi một chuyến huyện thành, mua một ít đồ vật trở về. Mãi cho đến có một ngày, Hỉ Nhạc sau khi trở về, ngây ngốc nhìn Thời Khương, miệng run rẩy nửa ngày, cũng không có phát ra một chữ tới. Thời Khương làm bộ không biết, chờ tới rồi buổi tối thời điểm, Thời Khương liền nghe được Hỉ Nhạc che miệng ở khóc giống. Ngày hôm sau, Hỉ Nhạc lên sau, làm bộ thật cao hứng nói cho Thời Khương, tân đế đăng cơ, hơn nữa giảm miễn thuế má 3 năm. Đối với dân chúng giảng, ai đương hoàng đế đều giống nhau, mấu chốt là làm cho bọn họ ăn cơm no là được. Thời Khương nhìn Hỉ Nhạc dáng vẻ này, âm thầm than một tiếng, suốt cuộc đời các nàng hai đều không có lại hồi quá kinh thành. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 553 nữ chủ cực phẩm tẩu tử, 1. Con của ta a, ngươi sao như vậy mệnh khổ a? Thời Khương sâu kín tỉnh lại, ký ức mãnh liệt mà đến đồng thời, một đạo bén nhọn khóc tiếng la chui vào nàng lỗ tai. Trong trí nhớ, hiện tại là Hoa Quốc thập niên 70, nguyên thân là 20 đại đội một người xã viên. Ở một lần đi huyện thành trở về trên đường, nguyên thân vô ý rơi xuống nước, bị một vị đi ngang qua người cấp cứu. Chỉ là, cứu đi lên sau, nguyên thân liền lôi kéo đối phương yêu cầu đối phương phụ trách. Đối phương có người trong lòng, cũng không nguyện ý cưới nguyên thân. Nguyên thân liền muốn chết muốn sống, cuối cùng bức đối phương không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng cưới nàng. Chỉ là, ở cưới nguyên thân sau, đối phương vào lúc ban đêm liền trực tiếp trở về huyện thành đi làm, thà rằng ngủ trong xưởng cũng không muốn về nhà. Mà nguyên thân gả đến nhà chồng sau, không có trượng phu yêu thương, liền không ngừng tìm đường chết, ngược đãi bà, khi dễ cô em chồng cùng chú em. 10 năm sau, nguyên thân trượng phu rốt cuộc chịu không nổi nguyên thân làm, đưa ra cùng nàng ly hôn. Sau đó nguyên thân lại bắt đầu làm bộ thắt cổ uy hiếp nguyên thân trượng phu, lại không ngờ làm giả hóa thật, chờ đến ngày hôm sau, nguyên thân trượng phu tìm nàng đi huyện thành ly dị chứng minh, lại phát hiện nguyên thân thật sự treo cổ ở trong phòng. Đương nhiên, thế giới này vai chính cũng không phải nguyên thân, cũng không phải nguyên thân trượng phu, mà là nguyên thân trượng phu muội muội. Cái này thắt cổ mà chết cực phẩm tẩu tử, xuất hiện kỳ thật không nhiều lắm, đại đa số là ở nữ chủ trong miệng xuất hiện quá, giành được nam chủ đồng tình cùng đau lòng. Mà hiện tại, thời Khương đang nằm ở chính mình phòng trên giường, trên cổ có một đạo lạc ngân. Đây là biết được Tưởng Thanh Hà không muốn cưới nàng sau, nguyên thân liền cầm dây thừng treo cổ. Sau đó bị nguyên thân mẫu thân Lưu Xuân Hoa cấp phát hiện, cứu xuống dưới. Giờ này khắc này, Lưu Xuân Hoa chính một phen nước mũi một phen nước mắt biên khóc biên mắng Tưởng ra không là người, hơn nữa muốn kêu nam nhân nhà mình cùng nhi tử đi Tưởng ra bức Tưởng Thanh Hà lại đây cưới nguyên thân, bằng không liền đi huyện thành cử báo hắn chơi lưu manh. Thời Khương nghe xong khỏe miệng chịu chịu, nguyên bản nhắm đôi mắt, vội vàng mở to mở ra. Nàng nhưng không nghĩ gả cho kia cái gì nữ chủ ca ca, nguyên bản chính là bởi vì Lưu Xuân Hoa làm như vậy, Tưởng ra mới có thể nghẹn khí đồng ý cưới nguyên thân. Nương, đừng làm cho cha cùng đại ca đi Tưởng ra, ta không gả cho. Thời Khương âm thầm khắp một phen chính mình đuổi, đôi mắt phiếm lệ quang, đáng thương vô cùng nói. Lưu Xuân Hoa thấy thế, đau lòng đến không được. Kìa sao hành? Bọn họ lao Tưởng ra nếu là không cho ra cái cách nói tới, lão nương liền không cho bọn họ hảo quá. Chính mình nữ nhi chính mình rõ ràng, lời này nói khẳng định là khẩu thị tâm phi. Nhìn vẻ mặt lòng đầy căm phẫn Lưu Xuân Hoa, Thời Khương cái chán nhịn không được chạy xuống ba đạo hát tuyến tới. Bộ dáng này, không rõ ràng lắm nội tình người, còn tưởng rằng là Tưởng ra đem nàng làm sao vậy đâu. Nương, ta là nghiêm túc. Trong thôn đã có người ở truyền ta nhàn thoại, nói ta là cố ý nhảy sông, làm Tưởng Thanh Hà cứu. Lưu Xuân Hoa nghe được nữ nhi lời này, đôi mắt tức khắc một chút trừng lớn lên, hai chỉ lỗ mũi cũng đi theo mở to lên, phảng phất có thể phun ra hỏa tới. Phóng con mẹ nó su cho má, cái nào không biết xấu hổ lạn hóa nói loại này lời nói. Xem lão nương không xé các nàng xú miệng, xem các nàng ai còn dám nói bậy. Thời Khương lại là nhân cơ hội bụng mặt, làm bộ anh khóc dòng nói, nương, ngươi như vậy đi theo người xảo, đến lúc đó có hại còn không phải ta. Đây là bước ta trở lên điếu một hồi, lần này, ta bảo đảm không cho các ngươi nhìn đến. Lưu Xuân Hoa thấy nữ nhi dáng vẻ này, tức khắc đau lòng vội vàng tiến lên vô Thời Khương phía sau lưng an ủi. Nữ A, ta không khóc ca. Nương không đi tìm các nàng xảo, ngươi nếu không muốn gả, vậy không gả. Nói xong lời cuối cùng câu nói kia, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi. Thời Khương đại tẩu ông Văn Hương nghe được bà nói, miệng nhịn không được mấp máy một chút. Chính là nghĩ đến nhà mình bà tính tình, chung quy là cường ấn xuống Tưởng lời nói. Khi quốc phú nghe được nhà mình bà nương cùng khuê nữ nói, mặt âm trầm, ở trong sân ngồi xổm xoạch xoạch manh chịu trong tay thuốc lá sợi. Nói đến cùng, kia Tưởng ra không muốn cưới nhà mình khuê nữ, còn không phải ghét bỏ nhà mình khuê nữ là ở nông thôn trồng trọt, không phải người thành phố, ăn không hết nhà nước cơm sao. Tuy nói Tưởng Thanh Hà cứu nhà mình khuê nữ, là đối nhà mình có ân, nhưng nhà mình khuê nữ trong sạch cũng bị hủy hoại, này tổng không giả. Hiện tại trong thôn như vậy tin đồn nhảm nhí, lời đồn đãi giống như giết người đao. Hắn hiện tại chỉ lo lắng, nhà mình khuê nữ từ nhỏ nuông chiều, lần này bị nhà mình bà nương phát hiện, cứu xuống dưới, nhưng lần sau đâu. Nếu là lại lần nữa chịu không nổi người khác như vậy nói nàng, lại luẩn quẩn trong lòng, kia nhưng sao chỉnh. Hắn là như vậy tưởng. Miệng cũng không tự chủ được đối Thời Khương hỏi ra tới. Cha, ngươi yên tâm đi. Lần này ta thiếu chút nữa liền đã chết, thở không nổi kia một khắc, nữ nhi liền hối hận. Ngươi cùng nương đem ta cực cực khổ khổ nuôi lớn, ta còn không có hảo hảo hiếu thuận các ngươi nhị lao đâu. May mắn nương kịp thời đã cứu ta một mạng, về sau ta liền lưu tại trong nhà, không gả chồng, hảo hảo hiếu thuận các ngươi. Nói đến này, Thời Khương xoa xoa đôi mắt, sau đó vẻ mặt kiên định nhìn nhị lão. Khi quốc phú nghe xong, nội tâm rất là cảm động. Quả nhiên khuê nữ chính là chi kỷ tiểu gáo đông A. Nói hiệu nói vượng, ta cùng cha ngươi có đại ca ngươi cùng nhị ca dưỡng đâu, muốn ngươi cái lao khuê nữ dưỡng nói, đại ca ngươi cùng nhị ca cổ sống còn không được bị người chọc lạn nha. Lưu Xuân Hoa chụp nữ nhi một chút, tức giận nói. Đương nhiên, nếu là trong ánh mắt ý cười không có mau tràn ra tới nói, liền càng có thuyết phục lực. Chính là, tiểu muội, ta và ngươi nhị ca đều ở đâu, cha mẹ có chúng ta chiếu cố là được, không cần phải ngươi. Đại ca khi Kim Bảo khờ khạo gãi gãi cái óc, đối với Thời Khương nói. Khi Bạc Bảo hành nhà mình đại ca liếc mắt một cái, cũng đi theo gật gật đầu. Tiểu muội, ngươi đừng làm cho cha mẹ nhọc lòng liền thành, mặt khác, có đại ca cùng nhị ca ở đâu. Thời Khương nhìn toàn ra người, theo đạo lý nguyên thân ở như vậy gia đình bị nuông chiều lớn lên, nhiều nhất là kiểu khí một chút, như thế nào sẽ như vậy đối đãi chính mình bà cùng cô em chồng cùng chú em. Nàng trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, bất quá, hiện tại đã không quan trọng. Quan trọng là, nàng hiện tại thuyết phục cha mẹ, không hề đi theo Tưởng Gia Ngạnh Khái phải gả cho Tưởng Thanh Hà sự. Nghĩ đến không cần gả cho Tưởng Thanh Hà, Thời Khương cảm thấy trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nói như vậy, về sau hẳn là không cần lại cùng Tưởng Gia người tiếp xúc, vậy không có về sau sẽ phát sinh sự đi. Chỉ là, cái này ý niệm mới rơi xuống, liền nghe được thời gia sân đại môn bị tỉnh tỉnh tỉnh gõ vang lên. Thời Khương, mở cửa, ngươi đi ra cho ta. Nghe thế thanh âm, khi Quốc Phú cùng Lưu Xuân Hoa còn có khi Kim Bảo cùng khi Bạc Bảo bao gồm ông Văn Hương ở bên trong, bọn họ vài người hoắc một chút quay đầu, trận to mắt nhìn nhà mình nữ nhi, muội muội. Thời Khương có thể rất rõ ràng nhìn đến người một nhà trong mắt xích quả do hỏi, không phải nói không gả Tưởng Thanh Hà sao. Hiện tại, nhân gia như thế nào đã tìm tới cửa. Thời Khương khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, nhân gia tìm tới môn, quan nàng đánh giám A. Sự thật chứng minh, thật đúng là quản chuyện của nàng. Và mặt thật hương. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 554 nữ chủ cực phẩm tẩu tử, nhị. Ngươi cùng Nguyệt Mai rốt cuộc nói gì? Thời Khương, ngươi như thế nào ác độc như vậy? Ta hảo tâm cứu ngươi một mạng, các ngươi một nhà liền như vậy đối ta. Tưởng Thanh Hà vẻ mặt tức giận nhìn từ thời gian đi ra Thời Khương, ánh mắt nếu là có thể giết người nói, Thời Khương cảm thấy chính mình hẳn là bị chém thành vài đoạn. Đối với Tưởng Thanh cửa sông chung theo như lời Nguyệt Mai, Thời Khương đầu tiên là ngẩn người, sau đó trên mặt liền lộ ra một mặt xấu hổ biểu tình tới. Tưởng Thanh Hà là từ trong thôn khảo đi ra ngoài sinh viên, hiện tại ở trong thành xưởng sắt thép kho hàng làm hiệp quản viên. Mà Mã Nguyệt Mai là cùng Tưởng Thanh Hà xem như cùng nhau đọc sách lớn lên Thanh Mai Trúc Mã, chỉ là Mã Nguyệt Mai ở đọc được sơ trung, trong nhà không cho nàng đọc. Mã gia người cấp Mã Nguyệt Mai ở trong thành xưởng dệt tìm phân lâm thời công sống, nghe nói Mã Nguyệt Mai biểu hiện tốt đẹp, qua không bao lâu, hẳn là có thể đi chuyển chính thức. Mà nguyên chủ phía trước gặp được Mã Nguyệt Mai khi, Mã Nguyệt Mai cảm xúc kích động làm nàng có tự mình hiểu lấy, nguyên chủ nghe xong, đầu óc không quá liền buột miệng thốt ra, nếu là Mã Nguyệt Mai dám đến ngăn trở nàng cùng Tưởng Thanh Hà hôn sự, liền chạy đến xưởng dệt nói Mã Nguyệt Mai câu dẫn người khác nam nhân. Tức giận đến Mã Nguyệt Mai khóc lóc chạy trốn, nghĩ lại tới này, Thời Khương thầm thở dài khẩu khí. Chuyện này mặc kệ nguyên chủ có phải hay không vô tâm, đều là nàng làm sai, không thể không nói, nguyên chủ cùng Lưu Xuân Hoa là thật mẹ con, hai người tưởng biện pháp giống như một triệt. Thực xin lỗi, Tưởng Thanh Hà đồng chí, chuyện này là ta không đúng, ta hướng ngươi cùng Mã Nguyệt Mai xin lỗi. Bất quá, phía trước gặp được Mã Nguyệt Mai khi, nàng lời nói quá hướng, ta lúc ấy chỉ là nhất thời tức giận mới có thể như vậy nói. Ngươi trở về cùng nàng nói rõ ràng, về sau ngươi cùng ta không quan hệ, ta cũng sẽ không đi nàng trong xưởng tìm nàng. Đối với Tưởng Thanh Hà đồng chí cứu chuyện của ta, ta sẽ làm cha mẹ ta mang lên tạ lễ đến Tưởng gia tỏ vẻ cảm tạ, đến nỗi chuyện khác coi như không có phát sinh quá. Ở Tưởng Thanh Hà xanh mặt, còn tưởng tiếp tục mắng Thời Khương không biết xấu hổ khi. Liền thấy Thời Khương đột nhiên đối hắn cúc một cái 90 độ cung, sau đó vẻ mặt nghiêm túc đối hắn nói. Ngươi! Tưởng Thanh Hà bị Thời Khương này đột nhiên chuyển biến thái độ, cấp khiếp sợ, theo bản năng lui về phía sau một bước, hắn tổng cảm thấy Thời Khương ở nghẹn cái gì đại chiêu. Cho nên, nhìn Thời Khương ánh mắt, rất là kinh nghi bất định. Ngươi yên tâm đi, về sau ta cũng sẽ không dây dưa ngươi. Cho nên, ngươi về sau cũng đừng đến nhà ta tới, miễn cho trong thôn người nhìn đến, lại truyền ra tin đồn nhảm nhí tới. Thời Khương nghiêm trang nhìn đầy mặt hoài nghi biểu tình trừng mắt chính mình Tưởng Thanh Hà, trịnh trọng nói. Nói xong, xoay người vào cửa, trực tiếp đóng cửa. Tưởng Thanh Hà trên mặt một trận thanh một trận bạch, tuy rằng Thời Khương như vậy nói, nhưng hắn tổng trong lòng vẫn là thực hoài nghi. Bất quá, mặc kệ Thời Khương nói chính là thật là giả, ít nhất nàng cấp ra cái này cách nói. Nếu là về sau lại đến dây dưa chính mình, hắn liền sẽ không lại cho nàng lưu thể diện. Thời Khương tiến sân, trong viện người một nhà ánh mắt liền có chút quái dị dừng ở nàng trên người. Nhà mình quê nữ, muội tử, cư nhiên sẽ cùng người ta xin lỗi. Thật sự là làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Khu khu, nương, ta cổ đau, có hay không nước uống? Thời Khương vẻ mặt chấn định sờ sờ chính mình còn có chút đau đớn cổ, đối với Lưu Xuân Hoa nói. A, có, nương cho ngươi đi đổ nước. Lưu Xuân Hoa phục hồi tinh thần lại, nghe được khuê nữ nói như vậy, vội vàng vào phòng bếp đi cấp nữ nhi đổ nước uống. Chờ tới rồi buổi tối, nằm ở từng người trong ổ chăn. Lưu Xuân Hoa nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không yên, khi Quốc Phú bị nàng xảo căn bản ngủ không được, tức giận nói. Trên người của ngươi trường đâm à, sáng mai còn phải đi bắt đầu làm việc, ngươi không nghĩ ngủ, ta còn muốn ngủ. Nghe được bạn già nhi nói như vậy, Lưu Xuân Hoa hoắc một chút ngồi dậy, thở phì phì dùng sức chụp Khi Quốc Phú một cái tát. Ngủ ngủ ngủ, ngươi cái lao giả chết tiệt, nhà ta khuê nữ hôm nay ra như vậy sự, liền ngươi tâm đại, một chút việc đều không có, té ngã heo dường như, vô tâm không phổi. Khi Quốc Phú bị chụp phát ra tê một tiếng, sau đó cũng đi theo ngồi dậy, thở dài. Ngươi nói ngươi người này, đều lớn như vậy đem tuổi, tính tình sao còn như vậy táo bạo đâu. Nhà ta khuê nữ hôm nay không đều đã cùng kia Tưởng Thanh Hà nói rất rõ ràng sao, quá mấy ngày nhà chúng ta đi huyện thành một chuyến, mua điểm đồ vật, đưa đến Tưởng gia đi đương tạ lễ. Sau đó, làm mai sự, coi như không có phát sinh quá. Ta nói cho ngươi, nếu là không nghĩ làm ngươi khuê nữ thanh danh lại bị người loạn xả, liền câm miệng đừng nhiều cùng những cái đó bà ba hoa đối mắng. Không vì cái gì khác suy nghĩ, ngươi cũng đến vì khuê nữ suy nghĩ, vạn nhất nàng lại luẩn quẩn trong lòng, chúng ta có thể thời thời khắc khắc thủ nàng không thành. Nghe được Khi Quốc Phú bộ dáng này nói, Lưu Xuân Hoa lỗ mũi nhịn không được hừ hừ, lại không có lại phản bác. Nói đến cùng, vẫn là lo lắng nhà mình khuê nữ chịu không nổi trong thôn đồn đại vớ vẩn. Lau lau đôi mắt, thở dài một hơi, sau đó một lần nữa nằm đi xuống. Thanh âm rầu rĩ trả lời, đã biết. Khi Quốc Phú vỗ vỗ lao thê cánh tay, xem như an ủi. Mặt khác một bên trong phòng, đồng dạng ngủ không được còn có ông Văn Hương. Nam nhân nhà mình một hồi phòng, ngã đầu liền hô hô ngủ nhiều lên. Vương Văn Hương tuy rằng không lăn qua lộn lại là trong bóng đêm trợn tròn mắt nghĩ ban ngày phát sinh sự. Nguyên bản cô em chồng liền chịu trong nhà nuông chiều, nàng ở nhà mẹ đẻ khi, chưa từng giống cô em chồng như vậy thoải mái quá. Cho nên, trong lòng đối cái này cô em chồng kỳ thật ẩn ẩn là có chút ghen ghét. Chính là, đã xảy ra chuyện như vậy sau, nàng nguyên bản kia ti ghen ghét biến thành thương hại. Một cái hảo hảo cô nương ra, bị cái xa lạ nam nhân như vậy cả người ướt đầm ôm, đối phương còn không muốn phụ trách. Mấy ngày nay nàng ở trong thôn đi lại khi, những cái đó phụ nữ mỗi khi ở nàng tiếp cận, khe khe nói nhỏ, nói nhà mình cô em chồng tiểu lời nói, xả kia láo bà lưỡi. Nàng nghe xong, trong lòng rất là nghẹn quất. Nhưng người ta cũng không phải chính đại quang minh chỉ vào cái mũi của mình nói nhà mình cô em chồng không tốt, nàng tổng không hảo đi theo người xé rách. Nói nữa, liền tính đi lên xé rách, cuối cùng thanh danh bị bại hoại, vẫn là nhà mình cô em chồng. Nguyên bản hôm nay trở về, nàng tưởng cùng bà nói trong thôn trong khoảng thời gian này nói cô em chồng sự, không nghĩ tới liền đã xảy ra cô em chồng cư nhiên thắt cổ bị cứu tới. Cho nên, thiên ngôn và ngữ, nàng đều cấp nuốt trở về trong bụng. Chỉ hy vọng, cô em chồng hôm nay nói, đều là thật sự đi. Bằng không, trong thôn còn không biết sẽ nói như thế nào nàng đâu. Hoài loại này phức tạp tâm tình, mãi cho đến mau trời đã sáng, Vương Văn Hương mới mơ màng ngủ. Theo chân bọn họ bất đồng chính là thời khương, ăn xong cơm chiều. Một hồi đến chính mình trong phòng, từ trăm nạp túi móc ra một viên linh dược tới ăn xong đi, sau đó liền ngã đầu liền ngủ. Chờ đến ngày hôm sau tỉnh lại, trong cổ dấu vết đã biến mất vô tung vô ảnh. Bất quá bởi vì ăn linh dược quan hệ, làn da thượng hơi hơi phía một tầng bùn hôi cùng như ẩn như hiện xú vị. Chờ thời Khương đi nấu nước tắm rửa xong ra tới, viện môn bị đẩy mở ra, đi vào một cái khung xương có chút đại, người lại rất gầy nữ nhân tới. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa. Lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 555 nữ chủ cực phẩm tẩu tử, tam. Tiểu muội, ngươi không sao chứ? Kia nữ nhân nhìn thấy Thời Khương, vội vội vàng vàng vọt lại đây, bắt lấy Thời Khương từ trên xuống dưới nhìn một lần, thấy không có gì vấn đề lớn, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi nói ngươi, sao như vậy luẩn quẩn trong lòng nha? Ta nghe được ngươi đã xảy ra chuyện, đuổi một đêm đêm lộ. Phương Phương dùng sức chụp một chút Thời Khương cánh tay, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nhị tẩu, ta đã không có việc gì. Thời Khương có chút ăn đau rụt rụt cổ, đầy mặt xấu hổ đối với Phương Phương nói. Lão nhị tức phụ, ngươi nói gì? Ngươi sao biết tiểu muội xảy ra chuyện? Bởi vì Thời Khương muốn tắm rửa, Lưu Xuân Hoa cũng hỗ trợ nhóm lửa, thuận tay làm cơm sáng. Mới vừa làm xong cơm sáng ra tới, liền nghe được lão nhị ra nói như vậy, tức khắc lông mày đều dựng ngược lên. Phải biết rằng, Phương Phương là về nhà mẹ đẻ đi, nhà nàng nhưng ly nhà mình thôn chừng mấy chục km mà đâu. Nếu nói không ai cố ý tranh cãi, nhà mình khuê nữ sự, sao có thể nhanh như vậy liền truyền như vậy xa địa phương đi. Lại không biết, chuyện này cũng là trời xui đất khiến. Kia Mã Nguyệt Mai bị Thời Khương dỗi về sau, khóc lóc trở lại sửa dệt. Vừa vặn cùng phòng ngủ một cái nữ công, nhà mẹ đẻ mẹ tới xem nàng, sau đó liền nghe được Mã Nguyệt Mai khóc lóc cùng chính mình muốn tốt tiểu tỷ muội nói Thời Khương cố ý nhảy sông, thiết kế làm Tưởng Thanh Hà cứu hắn, hiện tại bức hôn không thành, liền uy hiếp nàng lời nói. Cái kia nữ công nhà mẹ đẻ mẹ chính là ở tại Phương Phương nhà mẹ đẻ cái kia thôn, sau khi trở về, thêm mắm thêm muối đem chuyện này trở thành cái mới mẻ sự cấp nói ra. Vừa vặn bị Phương Phương mẹ ruột nghe xong vừa vặn, càng nghe càng khí, kia phụ nhân trong miệng nói, còn không phải là nhà mình khuê nữ gả kia hộ nhân ra cô em chồng sao. Về đến nhà, do dự luôn mãi, mới đang ngủ thời điểm, trộm mà sờ đến Phương Phương ngủ trong phòng, cùng nàng nói chuyện này. Phương Phương nghe được chính mình mẹ ruột nghe tới những lời này, sau đó trực tiếp cự mẹ ruột lưu cả đêm nói, suốt đêm hướng nhà chồng đuổi. Lưu Xuân Hoa nghe thế lời đồn đãi là trong thành mang về tới, hơi hơi nghĩ nghĩ, liền nghĩ tới Mã Nguyệt Mai trên đầu, tức khắc tức giận đến nắm chặt trong tay que tỏi lửa, liền tưởng ra bên ngoài hướng. Nương, nương, ngươi đừng nóng giận, ta ngày hôm qua không phải nói sao, đối chuyện này ta không thèm để ý, ngày hôm qua ta mới cùng kia Tưởng Thanh Hà nói rõ ràng đâu, nếu là lại làm ra điểm gì, hắn còn bất đắc dĩ vì chính mình là cái hương hoa hoa, ta muốn bái hắn không bỏ sao. Hiện tại là đầu sóng ngọn gió thượng, cho nên đại gia mới có thể nói, chờ sự tình qua đi một đoạn thời gian, bọn họ nhìn không tới bên dưới, cũng liền không có hứng thú. Thời Khương thấy nàng này phó khí thế hưng hực, vẻ mặt muốn đi đánh lộn bộ dáng, vội vàng một phen chặn ngang đem Lưu Xuân Hoa cấp ôm lấy, sau đó trấn an nói. Đúng vậy, nương, ngươi nhưng đừng phạm hồ đồ, hiện tại ngươi nếu là đi nháo, không thiếu được trong thôn bà Ba Hoa lại đến đem tiểu muội rơi xuống nước sự cấp lay ra tới lặp lại lần nữa. Phương Phương nghe được cô em chồng nói như vậy, lập tức sẽ biết, cô em chồng đây là không nghĩ nháo đại đâu. Vội vàng cũng lôi kéo bà Nguyễn Thanh Quyên. Nghe được nhà mình khuê nữ cùng lão nhị tức phụ đều nói như vậy, Lưu Xuân Hoa lúc này mới tá dãy rủa kính, dùng sức một quăng ngã trong tay que tỏi lửa, hầm hừ nói. Thật là tiện nghi bọn họ. Thấy Lưu Xuân Hoa không đi theo người cãi nhau, Thời Khương âm thầm lau một phen hãn đồng thời, trong lòng cũng tràn ngập ấm áp. Nàng đã thật lâu không gặp được như vậy toàn tâm toàn ý đối đãi chính mình hài tử cha mẹ. Hơn nữa, ngắn ngủn hai ngày thời gian, cũng đủ làm Thời Khương phát giác, thời gian toàn ra rất là đồng lòng hợp lực, cha mẹ huynh tẩu trừ bỏ có chút vô nguyên tắc nuông chiều nguyên chủ ngoại, giống như cũng không có mặt khác khuyết điểm lớn. Đương nhiên, đây là thân là bị nuông chiều Thời Khương như vậy tưởng. Trong thôn những cái đó thôn dân chính là đối thời gian này toàn ra cực phẩm, rất là vô ngữ thực. Đương nhiên, cũng có nhìn lên ra chê cười nguyên nhân ở. Ai làm này người một nhà, tuy rằng cực phẩm, nhưng cực độ bên vực người mình đâu. Nghe nói thời gian kia tiểu khuê nữ, ngày hôm qua muốn chết muốn sống thắt cổ đâu. Không thể nào, thời gian không nghe ngày hôm qua có tiếng khóc ca. Phi, đương nhiên là làm bộ à, thật treo cổ, kia tưởng ra cái kia mau chân con rể không phải muốn bay đi sao. Đúng đúng đúng, nữ nhân sao, có thể đắn đo đối phương biện pháp, còn không phải là một khóc hai nháo ba thắt cổ, bộ dáng này một làm. Phỏng chừng tưởng ra cũng chỉ có thể xám xịt bóp mũi đi cưới thời gia kia tiểu khuê nữ. Muốn ta nói à, thời gia kia tiểu khuê nữ lớn lên cũng không kém, Tưởng Thanh Hà cũng không tính ăn nhiều mệt. Thí, chúng ta ở nông thôn đương xã viên, cái nào không phải phơi đen nhánh, liền thời gia kia tiểu khuê nữ, đều không dưới điển làm việc người, lại không bản lĩnh đi trong thành tìm phân bát sắt công tác, như vậy nữ nhân cưới về nhà, đương Bồ Tát cung phụng không thành. Nghe được lời này, đại gia không khỏi thổn thức một chút. Phải biết rằng, nhà ai ở nông thôn quê nữ, lớn như vậy tuổi, còn không xuống đất làm việc. Không làm việc liền không công điểm liền không lương tiền. Như vậy nữ hài tử, cưới về nhà kia thật là chính là cưới cái tổ tông. Bất quá, quản không người ở ra thời gian trên dưới toàn gia đều nguyện ý dưỡng như vậy cái sâu gạo. Hư, đừng nói nữa, thời gian người lại đây. Nguyên bản trong thôn những cái đó bà Ba Hoa còn tưởng tiếp tục tán gẫu, sau đó đã bị người thọc thọc cánh tay. Ý bảo thời gian sáu khẩu người cùng nhau tới bắt đầu làm việc. Liên tính các nàng đầu lưới lại trường, tổng cũng ngượng ngùng giáp mặt bắt quái, cho nên, sôi nổi đều thu thanh, túi đầu nỗ lực làm việc. Lưu Xuân Hoa bọn họ vừa đi lại đây, này đó bà Ba Hoa liền dừng miệng, nàng trong lòng nơi nào không biết, vừa rồi các nàng khẳng định là đang nói chính mình ra sự. Trong lòng tức giận từng đợt biểu, bất quá nghĩ đến nam nhân nhà mình đêm qua khuyên nàng lời nói, cắn răng chính là nhịn xuống. Hơn nữa còn bài trừ tươi cười tới, cùng người khác chào hỏi. Mọi người thấy nàng dáng vẻ này, cảm giác thật là thấy quỷ. Nhưng là, đại gia dù sao cũng là cùng cái thôn người, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, hai mặt nhìn nhau sau, cũng đối với thời gian người báo lấy tươi cười chào hỏi, sau đó liền túi đầu mánh làm việc. Trong lúc nhất thời, trong đất làm việc một đám người, còn tính hòa thuận vui vẻ. Đại đội trưởng lại đây lung lay một vòng, thấy đại gia hỏa đều thực nỗ lực làm việc, vừa lòng gật gật đầu, chắp tay sau lưng đi rồi. Mà thời Khương giờ phút này đang ở trong nhà. Dở khóc dở cười nhìn phía trước ba cái hài tử. Cha mẹ mang theo huynh tẩu ra cửa trước, riêng phân phó trong nhà mấy cái tiểu nhân, nhất định phải nhìn chằm chằm khẩn cô, không thể làm nàng rời đi bọn họ đôi mắt ở ngoài. Cho nên, sáng sớm thượng thời gian, Thời Khương làm gì, phía sau đều kéo ba điều cái đuôi nhỏ. Cô bảo đảm, sẽ không lại làm việc ngốc, các ngươi nên làm gì đi thôi, được không? Thời Khương vỗ một chút cái chán, kiên nhẫn đối với trước mặt ba cái hải tử nói. Khi hoan, khi hỉ, khi nhạc đồng thời lắc đầu, kiên quyết chấp hành mãi mãi phân phó xuống dưới nhiệm vụ. Lão đại khi hoan là đại ca nữ nhi, năm nay đều 7 tuổi, cho nên rất là hiểu chuyện. Buổi sáng nương ra cửa khi, chính là trộm luôn mãi dặn dò chính mình, nhất định không thể làm cô luẩn quẩn trong lòng. Nàng tuổi này, đã biết chết là chuyện gì xảy ra. Cho nên, mặc cho thời Khương nói toạc miệng, nàng chính là nhấp miệng, đi theo thời Khương. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 556 nữ chủ cực phẩm tẩu tử, 4. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Đại tỷ là như thế này, thân là hai cái đệ đệ khi hỉ cùng khi nhạc, tự nhiên cũng là theo ở phía sau đương trùng theo đuôi. Thậm chí còn cảm thấy thực hảo chơi, rốt cuộc cô từ bọn họ khi còn nhỏ liền sẽ trộm tắc ăn ngon cho bọn hắn ba người ăn. Ở thời Khương làm cho bọn họ đi chơi thời điểm, khi hỉ cùng khi nhạc còn khanh khách hướng về phía thời Khương thẳng nhạc A. Thời Khương rơi vào đường cùng, chỉ có thể làm cho bọn họ đi theo. Trong nhà không có nuôi heo, chỉ có mấy chỉ gà mái giả, hiện tại trong thôn một nhà nhiều nhất chỉ có thể dưỡng ba con gà, bất quá thượng có chính sách hạ có đối sách. Thời gia tuy nói vẫn là ở tại một khối, nhưng là thực tế sớm đã chia làm tam hộ. Lão đại cùng lão nhị các một hộ, Lưu Xuân Hoa bọn họ hai vợ chồng già mang theo tiểu khuê nữ lại là một hộ, cho nên thời gia tổng cộng dưỡng 9 chỉ gà. Toàn gia người, lâu lâu, cũng có thể ăn thượng một ngụm trứng gà. Bất quá, càng nhiều đều là tích cóp lên, đến nhất định số lượng liền bắt được huyện thành trạm thu mua bên kia đi bán đổi điểm tiền. Rốt cuộc, chỉ dựa vào người một nhà tránh công điểm tiền, cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng sống tạm thôi. Có thể nhiều một chỗ kiếm tiền nơi phát ra, tóm lại là tốt. Mà thời Khương cùng trong nhà ba cái chất nữ cháu trai, mỗi ngày buổi sáng sẽ đi triền núi bên kia đảo con run, còn có buổi chiều đi bờ sông sờ ốc nước ngọt sắc về nhà cấp này đó gà ăn. Lúc trước nguyên chủ sẽ rớt xuống hà nguyên nhân, chính là nguyên chủ đi bờ sông sờ ốc nước ngọt sắc, chân trượt mới có thể rơi xuống nước. Cho nên, chờ đi triền núi bên kia đảo xong con run, thời Khương muốn đi bờ sông sờ ốc nước ngọt sắc khi Hoan kiên quyết không đồng ý. Nàng nương chính là nói, tiểu cô hiện tại đầu óc còn không thế nào thanh tỉnh. Vạn nhất luẩn quẩn trong lòng nói, nàng mới có chút xíu, nhưng ngăn không được, càng miễn bàn hai cái đệ đệ đều là củ cải nhỏ. Bị này tiểu cô nương quản không có biện pháp, thời Khương chỉ có thể mang theo con run về nhà, băm về sau ném đến chuồng gà. Sau đó liền cầm cái tiểu băng ghế, ngồi ở trong viện, đầu phóng không nhìn không chung. Khi Hoan thấy tiểu cô dáng vẻ này, lòng một mồm to khí, nàng cảm thấy quyết định của chính mình rất đúng, không cho tiểu cô đi bờ sông. Lại không biết thời Khương tuy rằng hai mắt phóng không, đầu óc lại là ở không ngừng chuyển động. Trước thế giới làm hoàng hậu làm thái hậu làm lâu như vậy, mặc dù rời đi hoàng cung, dọc theo đường đi cũng có hỉ nhạc chiếu cố nàng cuộc sống hàng ngày, sớm đã thành thói quen bị người hầu hạ nhật tử. Hiện tại đột nhiên đến cái này thập niên 70, lại là nông thôn, từng nhà đều đến xuống đất làm việc tránh công điểm. Tuy nói nhà nàng cha mẹ huynh tẩu hiện tại giống như đều sủng nàng, nhưng nàng tổng không có khả năng cả đời cứ như vậy đương cái sâu gạo, không lao động gì đi. Cần phải làm nàng đi theo trong thôn người cùng nhau xuống đất làm việc, thời Khương cảm thấy, nàng nhưng chịu không nổi. Lập tức xã hội, không làm việc liền không cơm ăn. Tuy nói thời Khương có trăm nạp túi, căn bản không lo ăn uống, nhưng tổng phải có cái tài chính nơi phát ra đi. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, hiện tại huynh tẩu đối nàng ở nhà ăn cơm trắng, không cảm thấy cái gì. Nhưng nếu là chờ Lưu Xuân Hoa bọn họ không có đâu. Huynh tẩu đều từng người đều có tiểu gia đình, tổng không có khả năng còn vô điều kiện như vậy dưỡng nàng đi. Nói đến cùng, ở đại tẩu cùng nhị tẩu trong lòng, cảm thấy cô em chồng tóm lại là phải gả người, ở nhà mẹ đẻ làm cô nương lại có thể làm mấy năm. Bà nguyện ý sủng cô em chồng, các nàng phản đối cũng vô dụng, còn không bằng thuận nước dong thuyền, cũng đi theo cùng nhau sủng cô em chồng đâu. Nói như vậy, cha mẹ chồng xem ở trong mắt, trong lòng thoải mái, cũng đối với các nàng tốt một chút. Chỉ có thể nói, mỗi người đều có từng người cùng người ở chung sinh hoạt phương thức. Có chút nhân gia, làm con dâu. Bởi vì lão nhân một chén nước đoan bất bình, trong lòng không cam lòng, xảo nhà cửa không yên, có chút tựa như thời gian như vậy, hòa hòa khí khí, có thương có lượng. Mà thời Khương phải làm, chính là ở đại tẩu cùng nhị tẩu, không có tâm sinh đoán trách khi, tìm ra thích hợp nàng, có thể kiếm tiền sống tới. Nhìn chân trời đám mây không ngừng biến ảo, thời Khương vỗ tay một cái, nàng như thế nào cấp đã quên, nguyên thân chính là cái cao trung sinh A. Nghĩ vậy, nàng đôi mắt sáng lấp lánh đứng lên, vào chính mình phòng. Khi Hoan nguyên bản ở tiểu cô đứng lên thời điểm, hoảng sợ, khẩn trương nhìn tiểu cô, thấy tiểu cô vào nhà, còn riêng chạy đến cửa, từ kẹt cửa hướng bên trong xem. Chỉ thấy tiểu cô ngồi ở cửa sổ cái bàn biên, cầm giấy bút, không biết ở viết cái gì. Thấy tiểu cô không có làm chuyện khác, Khi Hoan lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lôi kéo hai cái đệ đệ ở trong sân nhảy ô vông. Thời Khương từ trăm nạp túi lấy ra từng cuốn tử, sau đó lại cầm chi bút ra tới, ở trên vở bôi bôi vẽ vẽ, chỉ chốc lát sau công phu, liền xuất hiện một cái phim hoạt họa hình tượng nhân vật tới, sau đó vẽ một cái có giáo dục ý nghĩa bốn cách truyện tranh. Liên tiếp vẽ bốn chương, bên trong tình tiết đều là có trên dưới liên hệ cái loại này, Thời Khương lúc này mới ngừng tay. Nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, nàng buông bút, đi ra ngoài bắt đầu nấu cơm. Chờ cơm làm tốt, thời gian người cũng toàn bộ trở về nhà. Tiểu muội hôm nay tay nghề giống như tiến bộ không ít ta, nay cải trắng sao như vậy hương đâu. Đại ca khi Kim Bảo dùng sức lay vài khẩu cơm tiến trong miệng, thuận tay còn gắp lao đại một chiếc đũa cải trắng cùng nhét vào trong miệng. Lưu Xuân Hoa nhìn kia giấm lưu cải trắng du quang tạch lượng nước canh, trong lòng liền có chút đau lòng. Nhà mình quê nữ, đây là đem một tháng dầu cải một cơm cấp dùng hết nha. Bất quá, nghĩ vậy mấy ngày khuê nữ trong lòng chỉ định không thoải mái, nếu là chính mình lại mắng nàng vài câu, lại luẩn quẩn trong lòng nói, đó là một tháng dầu cải có thể so sánh. Tập đi vài cái miệng, nếu không thể mắng, vậy chỉ có thể nhịn xuống tới. Dù sao dùng đều dùng, mắng cũng không gì dùng. Không hổ là ta khuê nữ, làm đồ ăn chính là ăn ngon. Lưu Xuân Hoa không riêng không mắng, còn đi theo khích lệ. Nhìn nàng kia trên mặt đau mình biểu tình, Thời Khương nhấp miệng cười cười, đối với cha mẹ huynh tẩu nói. Các ngươi mỗi ngày xuống đất làm việc, không điểm nước luộc, thân thể nhưng khiêng không được. Cho nên, này du muốn tỉnh cũng đến xem thời gian. Hiện tại này ngày mùa nhật tử, con chúng ta nếu là đem du cấp tiết kiệm được tới không ăn, đến lúc đó phải lấy tiền đi xem bệnh, thân thể kéo suy sụp không nói, tiền còn đạp hư, nương, ngươi nói có phải hay không một chút đều không có lời. Đại gia hỏa nghe được Thời Khương này một bộ nói từ trong miệng nhảy ra tới, bị nói sửng sốt, cẩn thận ngẫm lại, tiểu muội nói lời này. Thật đúng là rất có đạo lý. Đặc biệt là khi Quốc Phú, trầm ngâm một lát, gật gật đầu, đồng ý nhà mình khuê nữ lời nói. Tiểu muội nói rất đúng, trong khoảng thời gian này ngày mùa, nhà chúng ta tuy nói không thể mỗi ngày ăn thịt bổ thân mình, khá vậy đến ăn nhiều một chút mang nước luộc, bằng không xuống đất làm việc, người nếu mệt suy sụp, mất nhiều hơn được. Đương gia nhân chủ bản, Lưu Xuân Hoa liền tính trong lòng lại thì đau, cũng sẽ không làm trò nhi tử nữ nhi mặt đi phản bác nhà mình bạn già nhi. Đến là trong nhà ba cái tiểu nhân. Nghe được Gia Gia nói như vậy, biết về sau một đoạn thời gian đều có thể ăn đến cô làm ăn ngon như vậy đồ ăn, tức khắc đều hoan hô một tiếng. Trong lúc nhất thời, trên bàn chỉ có chiếc đũa lay bát cơm khi phát ra tiếng vang. Ăn được cơm, Thời Khương thu thập xong chén đũa, liền lại lần nữa trở về phòng, ngồi xuống tiếp tục nàng bốn cách truyện tranh. Đây chính là nàng kiếm tiền chiêu số, nàng đến hảo hảo nhiều hoa điểm, sau đó quảng răng lưới. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 556 nữ chủ cực phẩm tẩu tử, 4, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách. Cảm ơn ngài duy trì. Chương 557 nữ chủ cực phẩm tẩu tử, nam. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Đối với Thời Khương tới nói, thành phố báo xã có hai nhà, dù sao hiện tại cũng không có gì độc nhất vô nhị, một bản thảo nhiều đầu, cũng là không thành vấn đề. Không riêng thành phố, còn có tỉnh thành báo xã, vậy càng nhiều, chừng 4 năm ra. Cho nên, nàng trước họa, nhiều họa một ít, sau đó toàn cấp đầu. Đến lúc đó chỉ cần có một nhà báo xã nguyện ý thu, được tiền nhuận bút sau, nàng liền có thể đem trăm nạp túi đồ vật quang minh chính đại lấy ra tới dùng. Không cần lại vì trong nhà nấu ăn thoáng nhiều phóng điểm du, đều là mẹ ruột như vậy đau lòng. Thấy cô em chồng trở về phòng, Vương Văn Hương lúc này mới kéo nữ nhi cùng nhi tử lại đây hỏi. Nghe được cô em chồng nguyên bản là muốn đi bờ sông sờ úp nước ngọt xác, bất quá nữ nhi cấp ngăn cản, sau đó liền ở trong phòng cầm bút không biết ở làm gì, lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần cô em chồng đừng lại luẩn quẩn trong lòng, vậy là tốt rồi. Không đề cập tới thời gian người một nhà đều thật cẩn thận lo lắng Thời Khương sẽ luẩn quẩn trong lòng sự, tưởng ra bên kia, bởi vì tưởng Thanh Hà mang về tới tin tức, người một nhà tuy rằng rất là cao hứng, lại vẫn là thực lo lắng. Rất sợ Thời Khương nói chuyện liền cùng đánh giám giống nhau, vạn nhất lại làm ra cái gì chuyện xấu, nhưng làm sao bây giờ nha? Thanh Hà, ta xem ngươi ngày mai đi làm liền cùng trong xưởng xin ký túc xá, ở tại trong xưởng đầu. Ít nhất trong khoảng thời gian này nội đừng lại trở về. Tưởng Mâu rốt cuộc so mấy cái nhi nữ ăn nhiều như vậy nhiều năm muối, nghĩ sau, đối với Tưởng Thanh Hà đánh nhịp nói. Nghe được nương nói như vậy, Tưởng Thanh Mầm tức khắc rổ miệng, vẻ mặt không cao hứng. Đại ca ở trong thành đi làm, chính là cách mấy ngày đều sẽ trở về một chuyến, mỗi lần trở về, đều có thể cho chính mình mang một ít ở nông thôn mua không được đồ vật. Nếu là đại ca trụ trong xưởng, vậy 10 ngày nửa tháng đều không thấy được đại ca một mặt. Kia ngày thường nàng không phải lấy không được lễ vật sao? Tưởng tượng đến, này Tưởng Thanh Mầm liền nhịn không được bực mình. Đều do cái kia thời khương, ta xem nàng chính là nhìn đến đại ca đi ngang qua, cố ý rơi xuống nước, làm bộ chết đuối. Nghe được tiểu muội như vậy nói, Tưởng Thanh Hà nhíu một chút mày. Mã non, đừng nói hiệu nói vượng, thời khương đều đã nói, sẽ không theo nhà chúng ta nhắc lên quan hệ. Ngươi nếu là lại như vậy nói bậy nói, trong thôn bắt quái ngừng nghỉ không đi xuống, thời gian không lại đến tìm tới mua tới. Nghe được đại ca nói như vậy, Tưởng Thanh Mầm lúc này mới hậm hực dừng miệng. Tưởng Thanh Sơn cũng trắng tiểu muội liếc mắt một cái, sau đó sụ mặt đối đại ca nói. Đại ca, ngươi yên tâm ở trong thành đi làm, trong nhà có ta đâu. Hắn cùng Mã non hiện tại đều ở đọc sơ nhị, bất quá, hiện tại trong trường học, một ngày nhiều nhất liền nửa ngày thời gian ở đi học, mặt khác đều tùy ý. Cho nên, hắn có thể về nhà tới, giúp đỡ trong nhà làm điểm sống tránh điểm công điểm. Hơn nữa đại ca mỗi tháng tiền lương còn có các loại phiếu định mức, so với trong thôn người tới giảng, nhà bọn họ nhật tử muốn hảo quá rất nhiều. Cho nên khi đó ra sâu gạo, mới có thể như vậy tưởng quân lấy nhà mình đại ca. Hắn tuyệt đối sẽ không làm kia chỉ sâu gạo có cơ hội gả cho đại ca chỉ có thể thuộc về Nguyệt Mai tỷ. Nghĩ đến Nguyệt Mai tỷ lần trước tới tìm đại ca khi, khóc như vậy thương tâm bộ dáng, Tưởng Thanh Sơn liền đau lòng muốn mệnh. Nghe được nương cùng đệ đệ đều nói như vậy, Tưởng Thanh Hà nguyên bản còn có một tia do dự, lập tức liền hạ quyết tâm. Vì để người vắng nhất, lại ra cái gì ngoài ý muốn, ngày mai hắn liền trở về thành, không cho khi đó Khương có nửa phần có cơ hội thừa nước đục thả câu cơ hội. Người một nhà, trừ bỏ Tưởng Thanh Mầm có chút không cao hứng ngoài ý muốn, sáng sớm hôm sau, Tưởng Mẫu liền nhìn đại nhi tử cưỡi xe đạp đi rồi. Trong thành cách bọn họ thôn gần 200 dặm lộ trình, liền như vậy xe đạp kỵ, cũng tốn thời gian hơn nửa ngày, mới kỵ đến. Tưởng Thanh Hà trước đem xe đạp đi còn cấp đồng sự, sau đó đi trong xưởng điền xin ký túc xá bảng biểu. Điền xong sau, liền đi tìm Mã Nguyệt Mai. Ngươi nói chính là thật sự. Nàng thật sự không quấn lấy ngươi. Mã Nguyệt Mai bị hô lên tới, sau đó nghe được Tưởng Thanh Hà như vậy nói, tức khắc có chút không dám tin tưởng hỏi. Tưởng Thanh Hà gật gật đầu, trên mặt mang theo một tia nhẹ nhàng. Ta đi thời gian tìm nàng dò hỏi chuyện của ngươi, nàng chính mình chính miệng đáp ứng. Liền tính nàng lật lọng, ta nương làm ta trong khoảng thời gian này cũng đừng về quê, còn làm ta xin ký túc xá, liền ở tại trong xưởng đầu. Ta cũng không tin, nàng còn có thể tìm được trong thành tới không thành. Mã Nguyệt Mai có chút bán tín bán nghi, bất quá nghe được Tưởng Thanh Hà xin ký túc xá, nàng mặt hơi hơi đỏ hồng. Dùng mũi chân điểm chỉ xuống đất, có chút thẹn thùng nói. Vậy ngươi nhưng đến xin lớn một chút đơn người ký túc xá, miễn cho đến lúc đó, chúng ta vô pháp trụ. Cuối cùng mấy chữ, nhỏ như rồi mối ối. Ngươi, Nguyệt Mai, ngươi nói chính là thật sự. Liên tính lại nhẹ, Tưởng Thanh Hà cũng là nghe thấy được, tức khắc đầy mặt kinh hỉ dò hỏi. Mã Nguyệt Mai đỏ mặt nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói. Ta tháng sau là có thể chuyển chính thức thức công, đến lúc đó ngươi xin ký túc xá sau, chúng ta liền không lo không trô ở chúng ta sự cũng kéo lâu như vậy. Lại kéo xuống đi, ta sợ ngươi tái ngộ đến cùng thời khương như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Tưởng Thanh Hà tức khắc kích động tiến lên, trộn câu lấy Mã Nguyệt Mai ngón tay. Yên tâm, ta trong lòng chỉ có ngươi, mặc kệ ai tới cũng chưa dùng. Nghe được Tưởng Thanh Hà nói như vậy, Mã Nguyệt Mai nhấp miệng nở nụ cười. Chờ nàng trở lại ký túc xá, cùng ký túc xá Liễu Nha nhịn không được ghế ẩm nói. Sao cười như vậy khiếp người nha, không biết người, còn tưởng rằng ngươi đi ra ngoài uống lên một bình mật đường đâu. Mã Nguyệt Mai tâm tình chính cao hứng đâu, lười đến cùng nàng so đo, cười tủm tỉm cùng mặt khác hai cái cùng nhau trụ bạn cùng phòng nói. Nhà ta Thanh Hà đi xin ký túc xá, đến lúc đó chỉ cần ký túc xá xin xuống dưới, kết hôn sẽ không sợ không trụ địa phương. Tuy rằng nàng cũng ở tại trong ký túc xá, nhưng xưởng dệt nữ công ký túc xá đều là bốn người. Tưởng Thanh Hà phía trước là không tư cách xin ký túc xá, mặt sau là bởi vì trong nhà duyên cớ không xin. Hiện tại thật vất vả đi xin đơn người ký túc xá. Kia nàng cùng Tưởng Thanh Hà kết hôn, liền có thể dọn qua đi, cùng hắn cùng nhau trụ, có chính bọn họ tiểu ra. Nghe được Mã Nguyệt Mai nói như vậy, kia hai cái bạn cùng phòng lẫn nhau nhìn thoáng qua, nghĩ đến mấy ngày hôm trước Mã Nguyệt Mai còn khóc nói có cái nữ không biết xấu hổ, quấn lấy Tưởng Thanh Hà, muốn hắn phụ trách đâu. Hiện tại cư nhiên liền biến thành như vậy, nhìn dáng vẻ cái kia nữ sự, Tưởng Thanh Hà hẳn là giải quyết hảo. Nhìn dáng vẻ, này Mã Nguyệt Mai cùng Tưởng Thanh Hà là muốn kết hôn tiết tấu nha. Nghĩ vậy. Hai người liên thanh đối Mã Nguyệt Mai nói thanh chúc mừng. Mã Nguyệt Mai đỏ mặt, vẫy vây tay, trong miệng nói vẫn là không ảnh sự đâu, chờ Thanh Hà ký túc xá xin xuống dưới lại nói. Chỉ là kia treo ở khỏe miệng ý cười, thấy thế nào như thế nào làm người cảm thấy chướng mắt. Liêu Nhã thấy, trong lòng càng thêm toan, nhịn không được lỗ mũi dùng sức hừ một tiếng, sau đó đứng lên, trực tiếp ra ký túc xá. Mà Thời Khương ở nhà vẽ ước chừng một tuần, thật vất vả đem trong đầu tạm thời có thể nghĩ đến phù hợp hiện tại tình huống bốn cách truyện tranh cấp hòa hảo. Sau đó lại đem mỗi phút bốn cách truyện tranh lại vẽ lại vài trường, sau đó chia mỗi cái báo xã phong thư, đều tác đồng dạng thập phần bản thảo, sau đó mang theo khi Hoan tỷ đệ ba người cùng đi huyện thành bưu cục, đem tin cấp gửi đi ra ngoài. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 557 nữ chủ cực phẩm tẩu tử, nam, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 558 nữ chủ cực phẩm tẩu tử, 6. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Tiểu cô, cái này họa gửi đi ra ngoài, là có thể mua đường sao? Khi Hỉ tạp đi một chút miệng, tò mò hỏi. Vừa rồi một đường đi đến huyện thành thời điểm, hắn đi không đặng, tiểu cô liền cho bọn hắn tỷ đệ ba người một người ăn một viên mùi sữa 10 phần đường. Sau đó nói chỉ cần đem trong tay này đó tin gửi đi ra ngoài, bắt được tiền nhuận bút, liền cho bọn hắn lại mua như vậy đường ăn. Nay dọc theo đường đi, hắn đều hàm chứa không dám cắn, mai cho đến huyện thành thời điểm, trong miệng còn có một tiểu khối đâu. Đúng vậy, chờ tiền nhuận bút tới rồi, tiểu cô liền cho các ngươi mua đường ăn. Bất quá, hiện tại chúng ta đi trước mua mãi mãi công đạo đồ vật, bằng không, lần sau mãi mãi liền không cho tiểu cô mang các ngươi ra tới. Thời Khương sờ sờ khi Hỉ cùng khi Nhạc đầu. Sau đó kêu thượng khi Hoan, cùng đi cung tiêu xã mua đồ vật. Lưu Xuân Hoa liền cho 20 đồng tiền, còn có một ít thượng vàng hạ cám phiếu. Cho nên, Thời Khương đi trước mua một cân muối cùng đánh một lọ nước tương, sau đó lại mua một bao que diêm. Lại mua mấy cây ngọn nến sau, liền đi ban thịt địa phương, dùng kia còn sót lại phiếu thịt mua 3 lượng thịt mỡ. Nhìn trong tay này bàn tay đại một khối thịt mỡ, Thời Khương nhịn không được tạp đi một chút miệng, ngắm liếc mắt một cái bị ném ở một bên dịch sạch sẽ đại bổng cốt. Sư phó, này đại bổng cốt không cần phiếu có thể hay không bán cho ta nha. Người xem này trên xương cốt, liền một tia thịt đều nhìn không tới. Kia sư phó xem xét trong tầm tay thượng kia hai căn đại bổng cốt, hôm nay xác thật dịch thực sạch sẽ. Sau đó lại nhìn Thời Khương cùng nàng phía sau kéo ba cái tiểu hài tử liếc mắt một cái, không khỏi hiểu sai. Hành đi, hai căn đại bổng cốt, không cần phiếu, cấp một khối tiền, cầm đi đi. Nguyên bản nghe được sư phó nói không cần phiếu, đứng ở Thời Khương phía sau người, đôi mắt đều tái rồi. Nhưng là vừa nghe, liền như vậy hai căn một tia thịt đều không có xương cốt, cư nhiên muốn một khối tiền, tức khắc nguyên bản ghen ghét tâm tư một chút liền tan. Thậm chí còn xem kịch vui nhìn Thời Khương, xem nàng có thể hay không như vậy coi tiền như rác, hoa một khối tiền mua như vậy hai căn cốt lần đầu đi. Thời Khương không nghĩ tới như vậy tiện nghi, bất chấp khi Hoan ở sau lưng vẫn luôn kéo quần áo của mình, vội vàng đào tiền, đem kia hai căn đại bổng cốt cấp mua. Nhìn đến tiểu cô thanh toán tiền. Khi Hoan tức khắc trên mặt lông mày đều biến thành bát tự hình dạng. Bất quá, nhìn xếp hạng mặt sau những cái đó bác gái đại nương nhóm chế rêu ánh mắt, khi Hoan sụ mặt, vội vàng lôi kéo Thời Khương cùng hai cái đệ đệ rời đi. Chờ tới rồi không ai địa phương, khi Hoan nguyên bản bản mặt, tức khắc suy sụp xuống dưới. Tiểu cô, này trên xương cốt một tia thịt đều không có, mua trở về sao ăn nha. Thời Khương vô vô kia hai căn cốt đầu, cười tủm tỉm nói. Yên tâm đi, chờ trở về, tiểu cô làm tốt ăn cho các ngươi ăn. Hơn nữa, này đại bổng cốt tuy rằng không thịt, nhưng là có mỡ heo nha. A, ba cái hài tử nghe được tiểu cô như vậy nói, tức khắc mở to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn này xương cốt cư nhiên có thể có mỡ heo. Lấy lòng Lưu Xuân Hoa công đạo đồ vật, lại mua hai căn đại bổng cốt, Thời Khương liền mang theo ba cái hài tử đi trở về. Không thể không nói, hiện tại tiểu hài tử cùng về sau tiểu hài tử khác nhau phi thường đại. Nay huyện thành đi đến trong thôn, ít nhất cũng đến có 20-30 mà. Mấy cái hài tử trừ bỏ khi Hoan hơi chút đại điểm, khi Hỉ cùng khi Nhạc đều là củ cải nhỏ. Nhưng mặc dù là củ cải nhỏ, cũng so Thời Khương nghị lực lớn hơn. Nhìn ba cái hài tử ở phía trước vui vui vẻ vẻ đi tới, Thời Khương chỉ cảm thấy chính mình hai cái đùi toan, đã không thuộc về chính mình. Trong lòng âm thầm thề, chờ bắt được tiền nhuận bút, nàng liền nghĩ cách đi lộng trường xe đạp phiếu mua chiếc xe đạp, miễn cho như vậy quá độ sử dụng chính mình 11 lộ xe buýt, đem hai cái đùi cấp đi phế đi. thật vất vả đi đến cửa thôn, mắt thấy liền phải về đến nhà, hảo hảo nằm xuống nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Từ ven đường một viên thụ nơi đó, chui ra một bóng người, ngăn ở Thời Khương trước mặt. Thời Khương nhướng nhướng chân mày, chiều trước mắt nữ hải tử nhìn qua đi. Chỉ thấy nàng sơ hai điều du quang đen bóng đại bím tóc, mặt có chút viên, đôi mắt đến là rất đại, lông mày còn thô, cái mũi hơi hơi có chút sụp, bất quá môi có điểm tiểu. Này phó tướng mạo, Thời Khương tức khắc liền hiện lên đối nữ chủ bề ngoài hình dung từ tới. Thường thanh mầm. Ngươi ngăn đón ta làm cái gì? Một tay xách theo hai căn đại bổng cốt, một tay xách theo một cái giỏ tre, sọt trang, đều là hôm nay Lưu Xuân Hoa làm chính mình mua đồ vật. Thời Khương vốn là đi rồi như vậy lớn lên lộ, trong tay còn cầm đồ vật, lại mệt lại khác. Hiện tại bị Tưởng Thanh Mầm như vậy đột nhiên ngăn lại, tâm tình tự nhiên là một chút đều không tốt đẹp, cho nên khẩu khí cũng mang theo một tia tức giận thái độ. Nghe được Thời Khương khẩu khí này, Tưởng Thanh Mầm quả thực có chút hoài nghi nhân sinh, nàng cư nhiên dám như vậy đối đãi chính mình. Tuy nói đại ca luôn miệng nói Thời Khương cùng hắn phân rõ quan hệ, nhưng Tưởng Thanh Mầm là nửa điểm đều không tin. Rốt cuộc, mấy ngày hôm trước còn đi theo nàng phía sau, đi theo làm tùy tùng hống nàng người, có thể nói đoạn liền đoạn. Ở nhà đai mấy ngày, thấy Thời Khương vẫn luôn không tìm tới môn, nàng chính trong lòng không thoải mái đâu. Mấy ngày thật vất vả đi thời gia phụ cận đi dạo một chút, liền nghe được Thời Khương đi huyện thành mua đồ vật. Nghe được mua đồ vật này ba chữ, Tưởng Thanh Mầm đôi mắt tạch một chút liền sáng lên. Cho nên, riêng chạy đến nơi đây tới, ngồi canh Thời Khương. Đại ca chính là bởi vì nàng mới không thể trở về, cho nên, Thời Khương mua thứ tốt, chẳng lẽ không nên phân cho nàng một ít sao? Nhưng hiện tại, Thời Khương thái độ này, làm nàng như thế nào mở miệng muốn đồ vật? Người cư nhiên như vậy đối ta nói chuyện, sẽ không sợ ta cùng đại ca cáo chẳng sao? Tưởng Thanh Mầm rốt cuộc hiện tại tuổi còn nhỏ, bất quá mới 14 tuổi mà thôi. Cho nên, thực dễ dàng liền cảm xúc lộ ra ngoài, tức giận đối với Thời Khương nói. Thời Khương nhịn không được hướng tới nàng mắt trợn trắng, sau đó trả lời. Ngươi làm ta sợ một cú sốc, ta còn không thể như vậy đối với ngươi nói chuyện. Mà thôi ngươi cùng đại ca ngươi cáo trạng, con liên quan gì ta, ta làm gì muốn sợ. Tưởng Thanh Mầm nghe được Thời Khương lời này, tức khắc có chút há hốc mồm. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ Thời Khương không phải hẳn là đối với chính mình hỏi han đơn cần, sau đó tiểu tâm nhận lỗi mới đúng không? Như thế nào còn dám đối chính mình trợn trắng mắt? Vô số ý niệm từ trong lòng hiện lên, bất quá nàng tóm lại tuổi tác không lớn, tính tình lại là rất lớn. Đều là bởi vì ngươi, ta đại ca mới không muốn về quê. Ngươi làm hại ta mỗi cái cuối tuần tới tay lễ vật cũng chưa, ngươi đến bồi ta. Thời Khương cầm trong tay giỏ tre thả xuống dưới, sau đó dùng chân đá đá kia giỏ tre. Nhà ta đồ vật, bằng gì bồi ngươi? Đại ca ngươi cứu ta nên cấp tạ lễ, ta cha mẹ không đều đã đưa tới cửa cho các ngươi qua. Đại ca ngươi đi phía trước, ta nhưng cùng hắn toàn nói tốt, tạ lễ đưa đến, ta cùng hắn liền thanh toán xong. Đến nỗi hắn có trở về hay không tới sự, liên quan gì ta? Ta nói cho ngươi, Tưởng Thanh Mầm, chó ngoan không cản đường, chạy nhanh cho ta tránh ra. Một hơi Thời Khương đem trong lòng tưởng lời nói, toàn cấp khoan khoái ra tới. Khoan khoái xong rồi, duỗi tay đem Tưởng Thanh Mầm một phen cấp bắt đến một bên đi. Sau đó khom lưng nhặt lên giỏ tre, chuẩn bị đuổi theo nhà mình chất nữ cháu trai nhóm. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 558 nữ chủ cực phẩm tẩu tử, 6, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu. Hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 559 nữ chủ cực phẩm tẩu tử, 7. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Tưởng Thanh Mầm bị Thời Khương như vậy bắt đến một bên, gương mặt lập tức chướng ngừng đỏ, trên mặt tất cả đều là xấu hổ buồn bực thần sắc. Thời Khương, ngươi có loại, có bản lĩnh cả đời đừng gả đến nhà của chúng ta tới. Tưởng Thanh Mầm đề cao giọng, đối với Thời Khương bóng dáng giận dữ hét. Chỉ là, Thời Khương liền đầu cũng chưa hồi một cái, trực tiếp trở thành kẻ điếc làm bộ không nghe được. Tưởng Thanh Mầm thấy thế, tức giận đến thẳng dậm chân. Còn không có về đến nhà, liền thấy thời gia viện môn bị mở ra, toàn gia trong tay lấy que cởi lửa lấy que cởi lửa, lấy dao phay, ca tẩu bọn họ là từng người cầm muốn đi xuống đất mới có thể dùng cái cốt sẻng. Tiểu muội, ngươi đã trở lại. Hoan Hoan nói tưởng ra cái kia nha đầu ở tìm ngươi phiền thoái, ngươi không sao chứ. Lưu Xuân Hoa vội vàng cầm trong tay dao phay bối đến phía sau, sau đó vẻ mặt quan tâm dò hỏi. Thời Khương làm bộ không thấy được bọn họ trong tay vũ khí, sau đó nhún vai, đem trong tay giỏ che trước nhét vào Lưu Xuân Hoa trong lòng ngực, sau đó nói. Bất quá là cái hoàng mao nha đầu, lung tung nói chuyện mà thôi. Ta đã rồi đi trở về, nói vậy lần sau sẽ không lại tùy tùy tiện tiện ngăn đón ta. Cái kia cái gọi là nữ chủ, cư nhiên là này phó tính tình. Thời Khương thật sự có chút hoài nghi, có phải hay không thiên đạo cấp nghị sai rồi, người như vậy cũng có thể cùng ngày tuyển chi tử nữ chủ. Lưu Xuân Hoa thấy nữ nhi trên mặt nửa ngày thương tâm khổ sở cũng không có, tức khắc trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, cầm trong lòng ngực giỏ tre, tức giận chừng mắt nhìn Thời Khương xách theo hai căn đại bổng cốt tay liếc mắt một cái. Ta chính là nghe Hoan Hoan nói, ngươi hoa một khối tiền, mua như vậy hai căn cũng chưa thịt đại xương cốt. Ngươi khi trong nhà người tất cả đều là cẩu sao, quang gặm xương cốt liền no rồi. Hắc, nương, đó là các ngươi phía trước không có làm hảo, cho nên mới sẽ cho rằng này xương cốt gì nước luộc đều không có. Chờ hạ vào nhà đi, xem ta cho các ngươi lộng, quá cả đêm các ngươi sẽ biết. Thời Khương cười tủm tỉm đem hai căn đại bổng cốt xách xách, tỏ vẻ chính mình đều có chủ nghĩa. Hừ, lười đến quả ngươi. Lưu Xuân Hoa từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, xoay người vào phòng. Đại ca, ngươi đem phách xài rượu bắt lấy cho ta. Thời Khương vào nhà sau, đầu tiên là múc thủy cẩn thận đem hai căn đại bổng cốt cấp rửa sạch sẽ, sau đó đối với Khi Kim bảo hô. Tới, muội tử, ngươi muốn này rượu làm gì dùng? Này rượu nhưng có điểm trọng, ngươi tiểu tâm đừng chém tới mu bàn chân. Đem phòng chất tuổi rượu lấy ra tới, đưa cho Thời Khương đồng thời, lại tiểu tâm nhắc nhở nói. Yên tâm đi, sẽ không. Thời Khương biên theo tiếng, biên đem rượu cũng rửa rửa, sau đó đối với hai căn đại bổng cốt hai quả nhiên địa phương, dùng sức bổ ra. Thành thạo, trực tiếp đem đại bổng cốt toàn cấp phách hảo. Sau đó Thời Khương đem này đó xương cốt toàn đặt ở nhà bếp rửa vô trong mặt nồi to, thả sinh khương tỏi rượu vàng sau. Lại bỏ thêm tràn đầy một nồi thủy, đầu tiên là lửa lớn thiêu khai, tiếp theo chính là tiểu hỏa chậm hầm tế ngao, ngao đến buổi tối ngủ thời điểm, liền cầm than lửa tràn đầy hầm. Chờ tới rồi buổi tối hầm xương cốt khi, lại hương lại làm cho thịt vị liền phiêu tán mở ra. Mà kêu ba lượng thịt mỡ, Thời Khương cũng trộn cóng Lưu Xuân Hoa, từ trăm nạp túi cầm không sai biệt lắm nửa cân thịt mỡ trộn lẫn đi vào. Cứ như vậy, nguyên bản chỉ có du vại phía dưới như vậy nhợt nhạt một tầng. Không nghĩ tới. Lần này này thịt mỡ cư nhiên như vậy có thể ngao du. Như vậy điểm thịt mỡ, vẫn luôn thịnh nửa bình mỡ heo ra tới. Dư lại tóp mỡ Thời Khương thịnh đến trong chén sau, liền giải đem muối đi vào, sau đó quấy quấy, hô khi Hoan bọn họ tam tỷ đệ lại đây, một người cho bọn hắn trong miệng tắc một viên tóp mỡ. Ba cái hài tử bị tắc như vậy một viên tóp mỡ, trong miệng xốp giòn, làm cho bọn họ cảm giác chính mình hạnh phúc sắp bay lên tới. Vương Văn Hương mới vừa đi tiến vào. Liền nhìn đến cô em chồng cấp nhà mình hai đứa nhỏ còn có lao nhị ra hải tử tắc tóp mỡ ăn, tức khắc đau lòng tiến lên, từ Thời Khương trong tay đem kia chén tóp mỡ cấp thu lên. Tiểu muội, này tóp mỡ thiêu ở cải trắng, hương vị nhưng hảo, bọn họ mấy cái hải tử, nếm thử hương vị là được, nhưng ngàn vạn đừng làm cho bọn họ mấy cái ăn ra mức độ nghiện tới. Nói xong, Vương Văn Hương liền đem kia chén tóp mỡ bỏ vào tủ bát, không cho ba cái hải tử lại ăn. Thời Khương khỏe miệng chịu chịu, này ba cái hải tử. Nhưng có hai đứa nhỏ là đại tẩu chính mình thân sinh A. Bất quá khi Hoan so Thời Khương cảm giác còn hiểu sự, lôi kéo hai cái đệ đệ tay, đối với Thời Khương nói. Tiểu cô, mẹ ta nói đối, này tóp mỡ cấp chúng ta ba cái nếm thử hương vị là được, giữ lại, vẫn là lưu trữ nấu ăn khi dùng đi. Nếu là nói đến này thời điểm, không nuốt kia khẩu khẩu thủy, liền càng có thể làm người tin phục. Thời Khương cảm thấy khi Hoan hiểu chuyện đồng thời, lại cảm thấy trong lòng có một tia chua xót. Nói đến cùng, đều là nghèo nháo. Chỉ là, ly bờ biển họa cái vòng thời gian còn có gần 10 năm đâu. Nay 10 năm, bọn họ vẫn là đến sinh hoạt. Thời Khương âm thầm thề, nay 10 năm thời gian, nàng nhất định sẽ không lại làm thời gian trên dưới quá thượng muốn ăn khẩu thịt đều khó nhật tử. Chỉ là, thề khi có bao nhiêu nghiêm túc, chờ đợi báo xã hồi âm thời gian, liền có bao nhiêu dày vò. Kỳ thật, cũng không phải một phong thơ cũng chưa hồi, ít nhất nội thành hai gian báo xã, đều cho nàng hồi phục không thu tin tức. Không có biện pháp. Loại này bốn cách truyện tranh loại hình, đến nay còn không có xuất hiện quá. Nội thành báo xã sợ người đọc không thích, lãng phí lớn như vậy một khối khối, làm gì không được nha, thế nào cũng phải phát loại này trường điều trạng bốn cách truyện tranh. Có không thích lo lắng, tự nhiên cũng có yêu thích xem trọng. Chủ biên, ngươi nhìn xem này bốn cách truyện tranh nội dung, loại này biểu đạt phương thức, không riêng hài hước khôi hài, thật sự là mới mẻ độc đáo thực. Tình Hồng Nhật báo xã biên tập Trương Thành cầm trong tay mới vừa thu một phong thơ bìa hai móc ra tới 10 chương bốn cách truyện tranh, nhìn một lần lại một lần. Sau đó hiến vật quý giống nhau đưa đến chủ biên trước mặt, làm hắn tới đánh nhịp. Trịnh chủ biên tuyển yêu cầu đăng đồ vật tuyển hoa mắt, ngay từ đầu thấy Trương Thành nhét vào chính mình trong tay kia điệp hơi mỏng bản thảo, trong lòng còn có một tia không thoải mái. Chỉ là, theo hắn phiên động kia mấy chương bản thảo đồng thời, từ lúc bắt đầu khinh thường đến mặt sau nghiêm túc, một hơi đem 10 chương bản thảo xem xong sau, Trịnh chủ biên liền lớn tiếng nói thanh hảo, làm Trương Thành chạy nhanh đi liên hệ đối phương, cần phải nhất định phải ở bọn họ Hồng Nhật báo xã còn tiếp mới là. Liên ở Nhật tử qua nửa tháng thời gian, thời khương đều đã nhục trí. Rốt cuộc, thành phố hai cái báo xã cấp ra đáp án, đã thực đả kích nàng tin tưởng. Tiểu muội, đừng khó chịu, phàm là đều có cha mẹ ở đâu. Mặc kệ sao, chỉ cần ngươi ở nhà một ngày, liền có ngươi một ngụm cơm ăn, nhà ta không thiếu ngươi tránh công điểm. Lưu Xuân Hoa ra nhà mình khuê nữ này vẻ mặt khó chịu biểu tình, trong lòng đi theo không thoải mái. Thật vất vả từ kia tưởng ra sự đi ra, tìm cái có thể ký thác sự làm. Kia tưởng tưởng, việc này lại khởi khúc chiết. Cũng không biết có phải hay không nhà mình khuê nữ năm nay phạm thái tuế, sao liền mọi việc bất lợi đâu. Lưu Xuân Hoa tâm bên trong âm thầm nói thầm, nghĩ muốn hay không đi lộng điểm giấy vàng tới, đi thiêu cúi chảo. Thời Khương nghe được Lưu Xuân Hoa như vậy khuyên bảo, nhanh chóng đem trong lòng khó chịu cấp che giấu lên, đối với nàng cười cười, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 559 nữ chủ cực phẩm tẩu tử, 7, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 560 nữ chủ cực phẩm tẩu tử, 8. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Không thể không nói, nguyên chủ có như vậy đau lòng chính mình cha mẹ, thật là thực hạnh phúc. Đáng tiếc, nàng giống như cũng không có hảo hảo quý trọng. Thời Khương dùng sức xoa một phen mặt, sau đó cười đối Lưu Xuân Hoa nói. Nương, không có việc gì, này chứng minh ta không thích hợp làm chuyện này. Được chưa thử qua, cũng có thể làm chính mình về sau đừng ở tìm lấy cớ. Ngày mai ta liền đi theo các ngươi cùng nhau xuống đất làm việc đi, về sau ta cũng sẽ không lại tìm lấy cớ lười biếng. Không phải 10 năm sau, nàng ngao khởi. Hơn nữa, thi đại học chính là thất thất năm liền sẽ khôi phục. Hiện tại chính mình bất quá 17 tuổi, lại quá 7 năm, cũng mới 24 tuổi. Nàng đến lúc đó đem toán lý hóa lại một lần nữa lặp lại ôn tập nhiều năm như vậy xuống dưới, cũng không tin thi đại học khôi phục năm ấy, nàng khảo không ra cái tên tuổi tới. Liền tính thi không đậu kinh thành hải thị hảo học giáo, tỉnh thị đại học tổng có thể thi đậu một khu nhà. Chỉ cần khảo đi ra ngoài đọc sách, nàng là có thể đại triển thân thủ, đến lúc đó hảo hảo báo đáp người trong nhà. Hiện tại, nàng lại không thể lấy cái này lý do, yên tâm thoải mái ăn dùng cha mẹ huynh tẩu vất vả như vậy kiếm tới tiền mồ hôi nước mắt. Lưu Xuân Hoa nghe được nhà mình khuê nữ như vậy nói, nhịn không được lau một phen nước mắt, tuy nói chính mình vẫn luôn nuông chiều nhà mình khuê nữ, nhưng nơi nào sẽ không biết nhà mình khuê nữ còn giống cái tiểu hài tử giống nhau, căn bản không hiểu nhân tình gì lối đời. Ở nhà con hảo, có nàng này đương nương cùng nàng cha che chở, nhưng nếu là gả cho người nói, vậy đến đoan nhân ra bắt cơm, chịu nhân ra khí. Nàng buổi tối đại đa số thời gian ngủ không được, đều là ở lo lắng cho mình đứa con gái này về sau làm sao. Hiện giờ khuê nữ đột nhiên hiểu chuyện, Lưu Xuân Hoa lại cảm thấy trong lòng toan thực, đau lòng muốn mệnh. Lưu Xuân Hoa càng nghĩ càng chua xót, nhịn không được ôm Thời Khương khóc lên. Thời Khương thấy thế, có chút dở khóc dở cười, tay lại ở Lưu Xuân Hoa sau lưng, nhẹ nhàng chụp lên, lấy kỳ an ủi. Đang lúc Lưu Xuân Hoa ôm nữ nhi khóc rối tinh rối mù khi, lúc này thời ra sân ngoài cửa, đột nhiên vang lên một chuỗi xe đạp tiếng chuông. Thời Khương có phải hay không nhà này? Có người đăng ký tin. Ách! Đăng ký tin. Lưu Xuân Hoa đầu tiên là hai mắt đấm lệ mông lung ngẩng đầu lên, nhìn nhà mình khuê nữ, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên, một phách chính mình đuổi nói. A nha, khuê nữ, người đăng ký tin A. Nói xong, Lưu Xuân Hoa liền vội vã hướng ra ngoài chạy tới, mở ra viện môn, bất chấp trên mặt còn treo nước mắt đầu, liền tưởng từ người phát thư trong tay đem lá thư kia cấp lấy lại đây. Lại không nghĩ, kia người phát thư cau mày trên dưới đánh giá một chút qua tuổi nửa trăm lão thái thái liếc mắt một cái. Này đăng ký tin gặp Thời Khương bản nhân ký nhận, ngươi là Thời Khương. Thời Khương nguyên bản bị Lưu Xuân Hoa bất thình lình một chút cấp khiếp sợ, sau đó lại không hảo cùng nàng nói, có lẽ là báo xã huyện cự tin cũng nói không chừng. Cho nên, đi theo Lưu Xuân Hoa phía sau, bước chân cũng không sốt ruột. Hiện tại nghe được người phát thư lời này, Thời Khương tức khắc sửng sốt, sau đó ánh mắt liền dừng ở người phát thư đưa cho Lưu Xuân Hoa kia phong đăng ký tin thượng. Phía trước lui kia hai phong thư đều là có chút cổ. Bởi vì bên trong là Thời Khương phía trước đầu bản thảo, báo xã không trúng tuyển, tự nhiên liền bản thảo kiện lui về. nhưng hiện tại này phong đăng ký tin, rõ ràng muốn mỏng thượng rất nhiều. Ta là Thời Khương, cảm ơn. Thời Khương trong lòng đột nhiên nhảy dựng, vội vàng tiến lên cho thấy thân phận, sau đó tiếp nhận người phát thứ bút, ở ký nhận lan điền thượng tên của mình. Ngay sau đó nhanh chóng mở ra này phong đăng ký tin, đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một chương 10 đồng tiền gửi tiền đơn, cùng gửi tiền chỉ một khởi, còn có một chương giấy viết thư. Thời Khương đem kia chương gửi tiền đơn tùy tay nhét vào Lưu Xuân Hoa trong tay, mở ra kia chương giấy viết thư cẩn thận nhìn lên. Nương, tỉnh Quang Mang báo xã thu ta bản thảo, này gửi tiền đơn chính là bọn họ cấp tiền nhuận bút. Bọn họ tin còn nói, muốn tiếp tục làm ta gửi bài. Thời Khương kích động lôi kéo Lưu Xuân Hoa tay, đối nàng nói. Ai ra huy, ta liền nói ta khuê nữ có tiền đồ thực, không thể so kia trong xưởng đi làm kém. Lưu Xuân Hoa nghe được Thời Khương nói như vậy, cũng kích động gương mặt đỏ bừng cao giọng hô. Có qua đường thím bác gái thấy Lưu Xuân Hoa dáng vẻ này, nhịn không được tò mò dò hỏi, Lưu Xuân Hoa liền lôi kéo các nàng chỉ vào chính mình trong tay gửi tiền đơn, đắc ý rào rạt nói đây là nhà mình khuê nữ cấp tỉnh báo xã gửi bài tử, tỉnh báo xã cấp gửi tới gửi tiền đơn. Hiện tại ở nông thôn trong thôn, thật nhiều người liền huyện thành cũng chưa đi qua. Nghe được Lưu Xuân Hoa nói là tỉnh báo xã, tức khắc kinh hô ra tiếng, vẻ mặt hâm mộ cùng kính sợ biểu tình, rất lớn sung sướng Lưu Xuân Hoa. Nhìn Lưu Xuân Hoa thao thao bất tuyệt cùng người ta nói nhà mình khuê nữ nhiều có bản lĩnh, nhiều lợi hại, Thời Khương tuy là đã trải qua nhiều như vậy cái thế giới, cũng nhịn không được mặt già đỏ lên. Bất quá, nàng không có đi ngăn cản chính mình mẹ ruột đi ra ngoài cho chính mình tuyên truyền. Rốt cuộc, về sau nàng từ trăm nạp túi móc ra đồ vật tới, dựa vào chính là cái này cường đại lý do. Huống chi, nàng trong khoảng thời gian này thanh danh không thế nào hảo, trong thôn luôn có cái loại này chế giễu người. Ở sau lưng đối với thời gia chỉ trỏ trỏ. Hiện tại biết nàng có bổn sự này, tin tưởng đại bộ phận người chỉ cần không nốc, liền sẽ không lại truyền nàng nhàn thoại. Rốt cuộc, nàng chính là có thể ở tỉnh báo xã gửi bài bị lựa chọn người. Thời Khương ở tỉnh báo xã gửi bài bị lựa chọn, trả lại cho một bút tiền nhuận bút, một cái buổi chiều thời gian, toàn thôn người đều không sai biệt lắm đã biết. Cảm tạ trong thôn bà Ba Hoa, ở ngay lúc này phát huy thực tốt hiệu quả. Một ít nguyên bản không tin. Ở bị Lưu Xuân Hoa rồi đến bọn họ trước mắt gửi tiền đơn cấp hấp dẫn sở hữu lực chú ý. 10 đồng tiền nột. Phải biết rằng, Tưởng Thanh Hà ở trong xưởng đương hiệp quản viên, cũng chỉ có 27 khối 5 tiền lương. Thời Khương lần này, liền không sai biệt lắm là người khác nửa tháng tiền lương, làm người nhịn không được đỏ mắt. Nhưng đỏ mắt cũng không có biện pháp, trong thôn đại đa số người đều không có đọc quá thư. Lúc trước trong thôn cũng không phải không khai xóa nạn mù chữ ban, còn nhưng từng nhà sống đều làm không xong. Ai có cái kia tâm tư đi học biết chữ. Cho nên, đối với Thời Khương này sống, đỏ mắt cũng không có biện pháp. Thời gian người hôm nay tan tầm sau, sống lưng đều đỉnh so ngày thường muốn thẳng rất nhiều. Về đến nhà, kia Trương gửi tiền đơn ở người một nhà trong tay xoay một vòng lớn. Cuối cùng vẫn là Lưu Xuân Hoa hung hăng đợi bọn họ giống nhau, đem kia gửi tiền đơn cấp cầm lại đây, thật cẩn thận bao lên. Đây chính là các ngươi muội tử đệ nhất bút tiền nhuận bút, ta phải cho nàng tồn lên. Thời Khương thấy thế, có chút dở khóc dở cười. Nương, ngươi quên mất, còn có vài cái báo xã không hồi ta đâu. Yên tâm đi, về sau nữ nhi kiếm càng nhiều tiền, cho các ngươi nhị lao mua thịt ăn. Còn có các ngươi mấy cái, cô cô đến lúc đó cho các ngươi lại mua đường ăn. Khi Hỉ nghe được lời này, nhịn không được liếm liếm khoẻ miệng, nhớ tới phía trước đi theo tiểu cô đi huyện thành khi, tiểu cô nhét vào chính mình trong miệng mang theo mùi sữa đường. Tiểu cô, là cái kia mang theo mùi sữa đường sao? Lúc này đây, ta có thể hay không muốn hai viên nha. Lần trước ngươi cho ta ăn kia viên đường, ta trở về cùng tiểu hổ tử nói, tiểu hổ tử đều không tin, nói ta là gạt người. Tiểu hài tử cùng tiểu hài tử chi gian, thích nhất khoe ra chính mình có ăn ngon đồ vật. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất trương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc. Https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 560 nữ chủ cực phẩm tẩu tử, 8, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 561 nữ chủ cực phẩm tẩu tử, 9. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Thời Khương nghe xong, sờ sờ hắn đầu, sau đó lắc lắc đầu cự tuyệt nói. Về sau có ăn ngon, các ngươi liền trộm ở nhà chính mình ăn, biết không? Nếu là lấy ra đi cấp tiểu hổ tử ăn, tiểu hổ tử nói cho toàn thôn người, kia về sau các ngươi liền không đổ vật ăn. Không phải Thời Khương keo kiệt, mà là hiện tại hoàn cảnh không cho phép nàng hành xử khác người. Nếu là trong nhà có ăn ngon đồ vật truyền ra đi, không thiếu được có kia đỏ mắt người. Người như vậy, cũng không biết sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Cho nên, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, trước tiên nói cho bọn nhỏ, làm cho bọn họ không cần đi ra ngoài khoe ra, miễn cho đưa tới không cần thiết phiền toái. Nghe được tiểu cô lời này, Khi Hỉ tức khắc bưng kín miệng, liên tục lắc đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ không lại cùng tiểu hổ tử nói, hắn nhưng không nghĩ về sau rốt cuộc ăn không đến tiểu cô cho hắn ăn đường. Không riêng gì mấy cái hài tử do sợ, mấy cái đại nhân cũng nhịn không được khiếp sợ. Bọn họ có thể so tiểu hài tử tưởng càng nhiều, nếu là thực sự có kia đỏ mắt người đối nhà bọn họ làm chút cái gì, tuy nói bọn họ không có gì nhưng lo lắng, nhưng nếu là thật đã xảy ra, luôn là sốt ruột. Cho nên, thời gian trên dưới ở đã trải qua kích động lúc sau, bình tĩnh lại, đều hung hăng mà phê bình ba cái hài tử đi ra ngoài khoe ra hành vi, hơn nữa hù dọa bọn họ, nếu là lại đi ra ngoài đem trong nhà sự nói ra đi, về sau trong nhà liền gì đồ vật cũng chưa đến ăn. Đương nhiên, không riêng gì cảnh cáo bọn nhỏ, chính bọn họ mấy cái đại nhân, phía sau lưng cũng đều ra một thân hãn. Bọn họ hành vi hôm nay, cũng là thực kéo thù hận, hảo sao? Cha mẹ, liền lúc này đây hẳn là không có việc gì. Rốt cuộc, nếu là về sau ta lại có, chúng ta cũng không có khả năng lại đi khoe ra, đúng hay không? Bộ dáng này vừa vặn tốt, làm cho bọn họ biết ta bản lĩnh, nhưng là lại không biết ta có thể tránh bao nhiêu tiền. Cứ như vậy, những cái đó nguyên bản ở nhà chúng ta sau lưng nói tiểu lời nói người, khẳng định sẽ có tâm lý gánh nặng, không dám lại nói hiệu nói vượng. Bất quá, muộn thanh quá độ tài đến là thật sự. Có thể tránh bao nhiêu tiền, đều là nhà chúng ta chính mình sự, chúng ta chính mình biết là được, không cần lộ ra tới cấp trong thôn người xem. Thời Khương nhìn cha mẹ cùng huynh tẩu bị nàng một phen nói cấp dọa sợ, vội vàng trấn an nói. Tiểu muội nói rất đúng, lần này nói liền nói, lần sau nhưng không cho nói nữa. Khi Quốc Phú cái này đương gia nhân, đánh nhịp nói. Lão đại cùng lão nhị người một nhà vội vàng ấn hài tử đầu đáp ứng rồi xuống dưới, việc này một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn sự, bọn họ nhưng không như vậy ngốc. Đặc biệt là Vương Văn Hương cùng Phương Phương, vừa rồi cô em chồng tuy rằng chỉ nói cấp cha mẹ chồng mua thịt ăn, cấp hài tử mua đường ăn, không có nói đến bọn họ hai nhà người. Nhưng thời gian hiện tại tuy nói phân ra, lại không có phân bếp. Đại gia vẫn là một cái nồi ăn cơm, cô em chồng mua thịt tới, tổng không có khả năng liền cha mẹ chồng hai cái người ăn, còn không phải người một nhà cùng nhau ăn sao. Đến nỗi cấp hải tử mua đường ăn nói, các nàng trong lòng cao hứng còn không kịp đâu. Cô em chồng mua tới đường, ăn đến nhà mình hải tử trong miệng, chính mình hải tử chính mình đau lòng, có thể làm cho bọn họ ngọt ngào miệng. Này toàn bộ trong thôn có mấy cái cô em chồng có thể làm được giống tiểu muội như vậy. Cho nên nói, tiểu muội tuy rằng không nhắc tới bọn họ huynh tẩu, nhưng căn bản không thiếu các nàng hai cái tiểu ra miệng, các nàng nơi nào sẽ có cái gì câu oán hận. Ngày hôm sau, có kia không có mắt, liền kén ăn nói đến ông Văn Hương cùng Phương Phương trước mặt, hai chị em dâu trực tiếp hung hăng mà dỗi trở về, chỉ đem đối phương phun vẻ mặt nước miếng, chật vật đào tẩu, lúc này mới tính xong. Kinh lúc này đây, ai còn sẽ không có mắt chạy đến này hai chị em dâu trước mặt, nói các nàng cô em chồng nói bậy. Thời Khương tính toán, tỉnh nếu tới một nhà báo xã gửi tiền đơn, nói vậy mặt khác mấy nhà cũng sẽ không quá dài thời gian. Quả nhiên, không tới một tuần, tỉnh mặt khác mấy nhà báo xã tất cả đều cho hồi âm. Trừ bỏ Quang Mang báo xã, còn có một nhà Văn Minh báo xã cùng Trời Xanh báo xã đều cấp hối gửi tiền đơn. Mặt khác hai nhà, đều là lui bản thảo tin. Đối với lui bản thảo hai nhà, Thời Khương liền ném tới rồi một bên, không hề quan tâm. Nàng nhìn kia hai nhà cho gửi tiền đơn báo xã, Văn Minh báo xã cấp hối 8 đồng tiền, Trời Xanh báo xã chỉ hối 5 đồng tiền. Thời Khương nhịn không được bĩu môi, bất quá, 5 khối liền 5 khối đi, tổng so một phân tiền đều không có muốn hảo. Này ba cái báo xã tiền nhuận bút thêm lên, kia cũng có 23 đồng tiền, tương đương với 30 cấp cán sự một tháng tiền lương. Hơn nữa, lần trước gửi bất quá là 10 chương mà thôi. Chờ nàng lúc này nhiều gửi mấy chương bản thảo, kia tiền không phải lên đây. Tưởng tượng đến này, Thời Khương nhiệt tình 10 phần, đem trong tay gửi tiền đơn cho Lưu Xuân Hoa sau, liền một lần nữa trở lại trong phòng, bắt đầu vẽ tranh. Lưu Xuân Hoa cao hứng đem gửi tiền đơn thu hồi tới, lần trước 10 đồng tiền, nàng đã lấy ra, luyến tiếc hoa, dùng khăn cẩn thận ôm lấy, đặt ở cái dương bên trong đẻ nặng đâu. Nàng trộm cùng khi Quốc Phú nói, chờ đến nhà mình khuê nữ gả chồng khi, này đó tiền liền lưu trữ cho nàng làm của hồi môn dùng. Khi Quốc Phú tuy rằng không có gật đầu, lại cũng không có lắc đầu. Tuy nói khuê nữ hiện tại có thể chính mình kiếm tiền, nhưng này gửi bài lại không phải cái cố định sự, cho nên, này tiền vẫn là tồn lên bảo hiểm một ít. Về sau nếu là khuê nữ đòi tiền hoa, bọn họ cũng có thể lấy ra tới, không cần phát sầu. Bọn họ lại không biết, Thời Khương hiện tại không riêng họa bốn cách truyện tranh, còn chuẩn bị họa tranh liên hoàn. Đều là có cái loại này giáo dục chính diện hướng về phía trước ý nghĩa, như vậy tranh liên hoàn liền tính bọn nhỏ nhìn, cũng sẽ rất có ích lợi. Này tranh liên hoàn mở đầu, thời Khương đến không có giống bốn cách truyện tranh như vậy quảng giang lưới, mà là trực tiếp đầu cho cái thứ nhất nhận lấy nàng kia bốn cách truyện tranh, cấp tối cao giới quang mang báo xã. Rốt cuộc, nhân gia rất có thành ý, nàng tự nhiên cũng đến cấp ra thành ý tới. Lúc này đây, thời Khương mang theo ba cái hải tử đi huyện thành bưu cục, ba cái hải tử cao hưng díu rít một đường nói cái không ngừng. Con. Ngay cả thời Khương chạy đến xưởng chế biến thịt, mua vài căn đại bổng cốt, khi hoan đều không có phản đối. Rốt cuộc, lần trước tiểu cô chính là dùng kia hai căn đại bổng cốt, thật sự nấu ra tràn đầy một chén mỡ heo tới. Bị trong nhà dịu gõ nát xương cốt nấu nùng hương bốn phía sau, thịnh trong nồi phóng cả đêm, ngày hôm sau buổi sáng lên, mặt trên liền kết thật dày một tầng màu trắng mỡ heo. Phía dưới ngao ra tới nùng canh cũng ngưng kết thành đông lạnh, mặc kệ là nhiệt về sau chan canh ăn, vẫn là ăn như vậy thịt đông lạnh, đều hương thực. Hơn nữa, đem mặt trên kia tầng mỡ heo toàn cấp vớt lên, đặt ở trong chén, không thể so phía trước mua kia ba lượng thịt mỡ ngao ra tới mỡ heo thiếu nhiều ít. Cho nên, đối thời Khương lần này riêng chạy đến xưởng chế biến thịt tới mua đại bổng cốt, mấy cái hài tử đều cử đôi tay tán thành. Kỳ thật, mấy cái hài tử không biết, bị dịch sạch sẽ đại bổng cốt, tuy rằng có thể nấu ra một ít nước luộc tới, cũng tuyệt đối không có giống lần trước như vậy kết như vậy hậu một tầng mỡ heo. Sẽ kết như vậy hậu một tầng mỡ heo nguyên nhân, tự nhiên là thời Khương trộm đem trăm nạp túi mỡ heo đảo tiến nấu khai đại bổng cốt canh duyên cớ. Có cái này đại bổng cốt làm lấy cớ, trong nhà Du cũng không lo nàng nấu ăn khi dùng quá nhiều, miễn cho lão thái thái trong miệng không nói, trong lòng đau lòng quan trọng. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 561 nữ chủ cực phẩm tẩu tử, 9, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 562 nữ chủ cực phẩm tẩu tử, 110. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Đương nhiên, lần này đến xưởng chế biến thịt, trừ bỏ mua không cần phiếu đại bổng cốt, thời Khương còn tưởng mua điểm ruột già cùng gan heo. Ruột già này ngoạn ý, chỉ cần làm ăn ngon, so thịt còn hương. Đến nỗi gan heo, hài tử ăn tốt nhất, bổ thiết. Hiện tại ba cái hài tử, đã đối tiểu cô lời nói, phụng nếu thánh chỉ giống nhau. Tiểu cô nói mua cái gì, một chữ, mua. Cha mẹ khả năng sẽ lừa bọn họ, tiểu cô tuyệt đối sẽ không lừa bọn họ. Tỷ như nói lần sau lại đến huyện thành, liền sẽ cho bọn hắn ăn đường, tiểu cô quả nhiên không có lừa bọn họ tiểu hài tử, không riêng gì tới trên đường cho, trên đường trở về cũng cho. Khi hoan hai viên đường cũng chưa bỏ được ăn, trộm ẩn nấp rồi. Khi hỉ nghĩ đến phía trước tiểu cô cùng cha mẹ hù dọa hắn những lời này đó, căn bản nửa điểm do dự không có, đường vừa đến tay, liền ăn cái tinh quang. Khi nhạc do dự một chút, tàng nổi lên một viên, đem mặt khác một viên ăn. Về đến nhà, khi hoan đem hai viên đường đưa cho cha mẹ ăn sau, khi Kim Bảo cùng ông Văn Hương dò hỏi dưới, biết được nhi tử cũng có hai viên, hỏi khi kẹo mừng ở đâu, khi hỉ ấp úng nói chính mình ăn xong rồi, đem hai vợ chồng cấp khí tới rồi. Bọn họ đến không phải cảm thấy hài tử ăn đường có sai, mà là cảm thấy hắn nửa điểm cũng chưa nghĩ tới chính mình cha mẹ, như vậy tham ăn, chỉ nghĩ chính mình, về sau già rồi còn có thể dựa hắn ăn cơm. Nghĩ vậy, phu thê hai người đối khi hỉ tiến hành rồi nam nữ hôn hợp ái giáo dục. Chỉ tấu khi hỉ mông nở hoa, nếu không phải buổi tối ăn cơm khi, thơm nào ngạt xào ruột già cùng chân mềm gan heo, an ủi hắn bị thương tâm linh, phỏng chừng hắn có thể tức giận đến buổi tối không ăn cơm. Bất quá, cô em chồng làm đồ ăn thật sự ăn quá ngon, so ra mãi cha mẹ làm ăn ngon nhiều. Khi hỉ vừa nghĩ biên vùi đầu lay chính mình trong chén đồ ăn, bất quá, ở cô em chồng gấp một chiếc đũa ruột già cùng gan heo đến hắn trong chén khi, khi hỉ chần chờ một chút, cầm chén ruột già cùng gan heo, phân biệt cấp ra mãi cùng cha mẹ cấp gấp một tiểu khối qua đi. Sau đó lại nhìn đến nhị thúc cùng nhị thẩm, còn có tỷ tỷ cùng khi nhạc, khi hỉ trên mặt do dự nửa ngày sau, thì đau cho bọn hắn cũng gấp một tiểu khối. Cứ như vậy, chính hắn trong chén liền dư lại một khối gan heo. Khi hỉ buồn bực thấp hèn đầu, do dự luôn mãi, đem này khối cuối cùng gan heo, tráng sĩ đoạn cổ tay giống nhau kẹp đến lúc đó Khương trong chén. Tiểu cô, ngươi ăn. Thời Khương nhìn trong chén gan heo, ngẩng đầu chiều mọi người xem đi, người một nhà lẫn nhau nhìn thoáng qua, cười ha ha lên. Sau đó mỗi người đều từ chính mình trong chén gắp một chiếc đũa đồ ăn, phóng tới lòng tràn đầy buồn bực khi hỉ trong chén. Nguyên bản không có ruột già cùng gan heo, thương tâm khi hỉ trong chén lập tức đầy lên. Cái này thình lình xảy ra biến hóa, làm khi hỉ đôi mắt một chút sáng lên. Hắn không nghĩ tới, chính mình cho đại gia một tiểu khối đồ ăn, đại gia cư nhiên hồi báo hắn một chiếc đũa đồ ăn, còn vuốt đầu của hắn nói hắn là đứa bé ngoan. Nguyên bản trong chén chỉ có cơm, hiện tại đồ ăn đều đem cơm cấp che đậy. Trách không được, cha mẹ nói muốn hắn hiểu được chia sẻ. Thương tâm khi hỉ cũng không thương tâm, mồm to ăn trong chén đồ ăn, cảm giác so vừa rồi ngửi được đồ ăn còn muốn hương. Thời gian trên dưới hòa thuận vui vẻ, tưởng ra bên kia lại là không khí cứng đờ. Nguyên nhân vô nó, Thưởng Thanh Hà muốn kết hôn. Mã Nguyệt Mai ra bên trong yêu cầu tam chuyển một vang đồng thời, còn muốn 200 đồng tiền xính lễ tiền. Nghe thế sao cao yêu cầu, Tưởng Mẫu tức khắc liền rớt nước mắt. Tưởng Thanh Hà thấy nhà mình mẹ ruột lau nước mắt bộ dáng, tức khắc gáy náy cúi đầu. Chỉ là, cũng gần là cúi đầu không ra tiếng mà thôi. Mã ra bên kia bức cho khẩn, Nguyệt Mai ở trước mặt hắn cũng là khóc. Khóc hắn tâm đều đau, cho nên, hiện tại nhìn đến mẹ ruột cũng đi theo khóc, trừ bỏ hãy nay ở ngoài, trong lòng còn phù một tầng bực bội cảm xúc. Tưởng Thanh Hà cảm thấy, mọi người đều đang ép hắn, muốn cho hắn thỏa hiệp. Nương, ngươi đừng khóc, ta đây cũng là không có biện pháp sự, ai. Thật vất vả nghẹn ra một câu, Tưởng Thanh Hà ngồi xổm xuống dưới nắm tóc, không biết nên nói như thế nào đi xuống. Nghe được đại nhi tử những lời này, Tưởng Mẫu tâm chợt lạnh, hai mắt có chút đăm đăm nhìn cái này phía trước nhất chi kỷ hiếu thuận nhi tử. Đây là có tức phụ, liền đã quên mẹ ruột nha. Phải biết rằng, Tưởng gia cũng không phải là Tưởng Thanh Hà như vậy một cái nhi tử, còn có lão nhị Tưởng Thanh Sơn đâu. Cưới cái con dâu cả, muốn như vậy cao yêu cầu, kia cưới nhị con dâu thời điểm, người khác đã biết, không chọn thứ. Nếu là cũng muốn cầu như vậy xính lễ, kia nhưng sao chỉnh. Chứ không nói mặt khác, liền tính lão nhị tức phụ sẽ không muốn như vậy cao xính lễ, Mã gia muốn này xính lễ, nàng cũng lấy không ra nha. Đây là muốn đem nàng bộ xương già này, rút gân lột ra hủy đi xương cốt, nhai nhai ăn a. Nghĩ vậy, Tưởng Mẫu tiếng khóc không có dừng lại, ngược lại càng thêm lớn tiếng lên. Vì chính mình, cũng vì cái này đại nhi tử có khuỷu tay quẻo ra ngoài tâm tư. Đại ca, ngươi sao có thể như vậy đối ta nương? Trong nhà gì tình huống, người ngoài không biết, ngươi còn có thể không biết. Nương thân thể vẫn luôn không sao hảo, mỗi ngày xuống đất tránh công điểm cũng liền 5 phần đến đỉnh. Ta cùng nhị ca đều phải đi học, tuy nói buổi sáng học, buổi chiều về nhà xuống đất tránh công điểm, kia mới mấy cái. Ngươi một tháng liền tránh 27 khối 5 mao tiền lương, khấu đi ngươi ở trong xưởng ăn uống, dư lại tới tiền, ta nương một phân tiền cũng không dám lung tung hoa. Ngươi hiện tại khen ngược, vì cưới vợ, liền hướng chết bức ta nương, ngươi là không nghĩ làm ta nương sống nha. Nguyệt Mai tỷ ta nguyên bản còn tưởng rằng nàng là cái tốt, không nghĩ tới nàng là loại người này. Nàng rốt cuộc muốn làm gì, là tưởng đem chúng ta người một nhà cấp bức tử, mới vui vẻ sao. Tưởng Thanh Mầm nghe được đại ca sau khi trở về, cùng Tưởng Mẫu nói Mã gia yêu cầu, tức khắc nghẹn khí, chỉ là nàng tuổi nhỏ nhất, trong nhà thế nào cũng không tới phiên nàng mở miệng nói chuyện. Cho nên, ngay từ đầu chỉ có thể nghẹn. Chính là, không nghĩ tới đại ca cư nhiên cũng như vậy bức chính mình mẹ ruột, nàng như thế nào nhẫn, lập tức nhảy dựng lên, cái miệng nhỏ bá bá một hồi nói, nếu là Mã Nguyệt Mai tại đây nói, nàng đều hận không thể tiến lên xé Mã Nguyệt Mai tâm đều có. Câm miệng, trong nhà còn không có ngươi nói chuyện phân. Làm Tưởng Thanh Mầm không nghĩ tới chính là, đại ca không mở miệng nói nàng cái gì, nhưng thật ra nhị ca, đột nhiên đứng lên, một cái tát đánh vào nàng trên mặt, đối nàng quát. Này một cái tát, không riêng gì Tưởng Mẫu kinh sợ, liền Tưởng Thanh Hà cũng ngẩn người. Càng miễn bản Tưởng Thanh Mầm, che lại chính mình gương mặt, mãn nhãn không thể tưởng tượng trừng mắt Tưởng Thanh Sơn. Nhị ca, ngươi đánh ta. Ngươi cư nhiên đánh ta. Từ nhỏ ngươi đều không có chạm qua ta một chút, ngươi hôm nay cư nhiên đánh ta. Phản ứng lại đây sau, Tưởng Thanh Mầm hai mắt nhanh chóng chứa đầy nước mắt, sau đó đối với Tưởng Thanh Sơn giận dữ hét. Tưởng Thanh Sơn cũng không nghĩ tới, chính mình như thế nào liền một cái tát ném đi qua. Chỉ là, vừa rồi nghe được tiểu muội như vậy nói Nguyệt Mai tỷ, hắn trong lòng lập tức liền bạo nộ lên, hoàn toàn khống chế không được chính mình tính tình. Nhấp nhấp miệng, dùng sức nắm chặt vừa rồi đánh Tưởng Thanh Mầm tay, sau đó trầm thấp tiếng nói nói. Mã non, nhị ca không phải cố ý nhưng là, chuyện này là đại ca chính mình sự, trong nhà ngươi nhỏ nhất, ngươi đừng trộn lẫn đi vào. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 562 nữ chủ cực phẩm tẩu tử, 10, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, qr, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 563 nữ chủ cực phẩm tẩu tử, 111. Tưởng Thanh Mầm nghe được Tưởng Thanh Sơn lời này, nơi nào chịu tin, chính là vì nguyên nhân này, liền đánh nàng bàn tay. Trong nhà ta nhỏ nhất, chẳng lẽ ta liền không phải nhà này người sao? Hơn nữa ta lại chưa nói sai, bằng gì đánh ta? Nương, ngươi xem đại ca cùng nhị ca, căn bản không đem ta khi trong nhà người. Tưởng Thanh Mầm bộ mặt, một đầu chui vào Tưởng Mẫu trong lòng ngực, hai mẹ con ôm đầu khóc giống. Tưởng Thanh Sơn biết đối lý, chỉ có thể câm miệng không hề ngôn ngữ. Tưởng Thanh Hà xem xét nhị đệ liếc mắt một cái, sau đó nghe được hiện tại nữ sinh nhị trọng khóc, cảm thấy chính mình đầu đều mau nổ mạnh. Nương, ngươi có phải hay không muốn cho ta đánh quan côn, ngươi mới vừa lòng. Ngươi nếu là thật không nghĩ làm ta cưới Nguyệt Mai, ta đây cưới cái kia Thời Khương hảo, lúc trước thời gia muốn đem Thời Khương gả cho ta, nhưng không nói cái gì lễ hỏi không lễ hỏi sự. Bởi vì bị khóc đầu choáng váng nao trướng, Tưởng Thanh cửa sông không chọn ngôn đối Tưởng Mẫu nói. Lại không ngờ, Tưởng Mẫu nghe xong hắn lời này, trong lòng tức khắc vừa động. Nếu là nàng sớm biết rằng kia Mã Nguyệt Mai ra muốn lễ hỏi muốn như vậy tàn nhẫn, còn không bằng khiến cho Thanh Hà cưới khi đó khương đâu. Ít nhất thời gia toàn gia trên dưới nguyện ý dưỡng cái này muội tử. Nếu là Thời Khương gả đến bọn họ Tưởng ra tới, không sáng giỏi lễ không cần, khẳng định còn sẽ cho không không ít của hồi môn. Rốt cuộc Lưu Xuân Hoa bọn họ hai vợ chồng, đối cái này nữ nhi chính là bảo bối thực. Nếu là biết nữ nhi ở nhà chồng nhật tử quá gian nan, khẳng định luyến tiếc nàng như vậy chịu khổ chịu tội, đến lúc đó, còn có thể làm thời gian hoặc nhiều hoặc ít lộng điểm đồ vật lại đây trợ cấp Tưởng ra đâu. Nghĩ vậy, Tưởng Mẫu nhịn không được nói thầm nói. Nếu là ta biết Mã gia là như thế này bán nữ nhi nhân gia, ngươi thật sự còn không bằng cưới khi đó Khương đâu. Ta nhưng nghe nói, Thời Khương giống như cấp tình báo xã gửi bài, tình báo xã muốn, còn cho nàng hối 10 đồng tiền đâu. Tuy nói Mã Nguyệt Mai hiện tại cũng xoay chính thức công, nhưng tiền lương cũng không phải rất cao. Nghe được Tưởng Mẫu như vậy nói, Tưởng Thanh Hà không nhịn xuống thanh âm. Nương, ngươi nói bậy chút gì nha. Khi đó Khương liền bôi bôi vẽ vẽ, cũng không biết tiêu phí nhiều ít tâm tư đi xuống, cũng liền tránh đến như vậy 10 đồng tiền, ai biết về sau có thể hay không kiếm tiền. Nguyệt Mai nhưng không giống nhau, nàng là thật thật tại tại ở nhà xưởng đi làm, mỗi cái đều có cố định thu vào, Thời Khương có thể cùng nàng so. Hơn nữa Mã gia sẽ muốn như vậy cao lễ hỏi, cũng là vì Nguyệt Mai công tác này, xoay chính sau, tiền lương bỏ thêm vài đồng tiền đâu. Sau đó Nguyệt Mai gả đến Tưởng gia tới, này công tác chính là Tưởng gia. Nếu là Nguyệt Mai không gả cho ta, nàng kia tiền lương toàn nộp lên cho nàng cha mẹ, nàng công tác cái mấy năm, nàng cha mẹ cũng có thể tránh đến này bút lễ hỏi tiền. Hiện tại bất quá là trước tiên đem nàng tránh này bút tiền lương tiền, cho nàng nhà mẹ đẻ mà thôi, cũng không tính quá mức ca. Tưởng Thanh Hà đem lời nói mở ra tới, đối Tưởng Mẫu tỉ mỉ nói. Tưởng Mẫu nghe xong, xác thật cũng là như vậy một chuyện. Chính là, bực này vì thế muốn Tưởng ra tiêu tiền đem ngựa Nguyệt Mai công tác này mua lại đây. Hơn nữa, vẫn là cấp con dâu dùng, không phải cho chính mình nhi tử dùng. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không cam lòng. Mẫu chốt nhất một chút, Tưởng Mẫu cảm thấy Mã Nguyệt Mai chỉ sợ sẽ không giống ở nhà mẹ đẻ giống nhau, đem chính mình tiền lương lấy ra tới giao cho chính mình trong tay. Cho nên, nàng trong lòng nghẹn khuất hoảng. Tưởng Mẫu cảm thấy nghẹn khuất thực, Mã Nguyệt Mai cũng cảm thấy chính mình nghẹn khuất thực. Chính mình lại không phải không có công tác ở nông thôn nữ nhân, quanh năm suốt tháng liền tránh như vậy điểm công điểm. Nàng hiện tại chính là xưởng dệt chính thức công, muốn gả cái dạng gì nam nhân không được. Còn không phải là muốn Tưởng ra như vậy điểm lễ hỏi sao, Tưởng Thanh Hà hắn nương như thế nào như vậy. Cư nhiên như vậy keo kiệt, trách không được chính mình mẹ ruột làm chính mình luôn mãi suy xét rõ ràng, muốn hay không gả cho Tưởng Thanh Hà. Rốt cuộc, Tưởng gia trừ bỏ Tưởng Thanh Hà ở ngoài, tất cả đều là trói buộc. Nếu gả đến Tưởng gia đi, cũng liền ý nghĩa, nàng muốn cùng Tưởng Thanh Hà cùng nhau, dưỡng Tưởng gia nông thôn cái kia vô dụng mẹ ruột cùng hai cái phế vật đệ muội. Hai người kiếm tiền, cấp 5 người hoa, này còn không bao gồm về sau nàng cùng Tưởng Thanh Hà nếu là sinh hài tử nói, này gánh nặng lại đến tăng thêm không ít. Đặc biệt là mấy ngày hôm trước, Liêu Nha ở nàng trước mặt khoe ra chính mình cùng trong thành một cái chính thức công hảo. Nhân gia trong nhà, một nhà năm cái đại nhân, tất cả đều là chính thức công, hài tử cũng ít, liền một cái. Năm cái công nhân dưỡng một nhà 6 khẩu người, miễn bản nhiều nhẹ nhàng. Đặc biệt là cái kia nam, còn cấp Liễu Nha mua đồng hồ, 100 nhiều đồng tiền, nói mua liền mua, đôi mắt đều không mang theo chớp một chút. Mã Nguyệt Mai cảm thấy, chỉ bằng Liễu Nha như vậy điều kiện nữ, đều có thể tìm được tốt như vậy nhân gia. Nếu là nàng lời nói, khẳng định có thể tìm được so Liễu Nha cái này nam càng tốt nam nhân. Nhưng nàng lại có điểm luyến tiếc chính mình cùng Tưởng Thanh Hà nhiều năm như vậy cảm tình, cho nên, đối Tưởng Thanh Hà nói chính mình yêu cầu. Tam chuyển một vang, 200 đồng tiền lễ hỏi tiền, kết hôn sau bọn họ liền ở tại trong thành, không trở về trong thôn. Trong nhà ngày thường tiền, đều đến nàng tới bảo quản, hắn nếu là yêu cầu hoa cái gì tiền, liền cùng nàng nói, nàng tới quyết định này tiền có phải hay không yêu cầu hoa. Đến nỗi tưởng Thanh Hà mẫu thân, mỗi tháng cho nàng 5 đồng tiền sinh hoạt phí, xem như dưỡng lao tiền. Ngươi muốn hỏi tưởng Thanh Sơn cùng tưởng Thanh Mầm làm sao bây giờ? Bọn họ hai cái đều là lớn như vậy tiểu tử đại cô nương, chẳng lẽ còn phải làm đại ca đại tẩu đi dưỡng bọn họ ăn không không thành. Tưởng Thanh Hà bị Mã Nguyệt Mai nói không lời nào để nói, tuy rằng cảm thấy như vậy không được, nhưng xem ở Mã Nguyệt Mai khóc sướt mướt nói là vì hai người bọn họ người tiểu gia hào khi, lại nuốt trở về sở hữu tưởng lời nói. Chỉ là, tưởng Thanh Hà biết, hắn nếu là như vậy đi theo tưởng mẫu nói, tưởng mẫu chỉ định phải bị khí ngất xỉu đi. Cho nên, hắn đem Nguyệt Mai mặt sau để yêu cầu cấp dấu hạ, chỉ nói phía trước hai việc. Đã có thể phía trước này hai việc, lại nơi nào là dễ dàng như vậy có thể làm đến. Không riêng không làm được, cuối cùng một phách hai tán, mai cho đến tưởng Thanh Hà trở về thành đi làm, tưởng mẫu đều không có nhả ra đồng ý Mã gia yêu cầu. Cho nên, nghe được tưởng Thanh Hà tới tìm nàng, muốn cho nàng thoáng hàng điểm yêu cầu, tức khắc tức giận đến ủy khuất khóc ra tới. Tưởng Thanh Hà, ngươi nếu là làm không được, chúng ta liền chia tay. Ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta quá ta cầu độc mục. Mã Nguyệt Mai lau một phen nước mắt, đối với tưởng Thanh Hà tức giận nói. Nói xong, xoay người liền vào xưởng, mặc cho tưởng Thanh Hà ở phía sau như thế nào kêu, nàng đều không quay đầu lại. Tưởng Thanh Hà thấy Mã Nguyệt Mai như vậy tuyệt tình thái độ, trong lòng nhịn không được luống cuống lên. Hắn tổng cảm thấy, có thứ gì, gác ở hắn cùng Nguyệt Mai trung gian. Làm cho bọn họ hai người khoảng cách, giống như càng ngày càng xa. Cùng Mã Nguyệt Mai cùng ký túc xá bạn cùng phòng thấy. Tưởng Thanh Hà gục đầu ủ rũ bộ dáng, nhịn không được tò mò hỏi. Nguyệt Mai, ngươi thật sự nhẫn tâm cùng hắn chia tay nha. Lại nói như thế nào, các ngươi chính là nói chuyện lâu như vậy luyến ái, này cảm tình nói đoạn là có thể đoạn. Nghe được bạn cùng phòng lời này, Mã Nguyệt Mai sắc mặt biến càng thêm lãnh. Không phải ta nhẫn tâm cùng hắn chia tay, mà là bọn họ người một nhà quá mức, dù sao nếu nói không thỏa thuận, kia cũng liền không miễn cưỡng lẫn nhau, sớm một chút chia tay cũng hảo, đỡ phải đến lúc đó phí tâm phí lực còn khó chịu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 564 nữ chủ cực phẩm tẩu tử, 112. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Nghe được Mã Nguyệt Mai như vậy nói, một bên bạn cùng phòng cũng liền không hề dò hỏi. Rốt cuộc, các nàng chẳng qua là bạn cùng phòng thôi, hà tất giao thiện luôn thâm. Nói nữa, rất có thể là Mã Nguyệt Mai tìm được rồi càng tốt. Cho nên mới tưởng quăng nhân ra tưởng Thanh Hà cũng nói không chừng đâu. Chính mình hà tất ra cái này đầu, làm cái tên xấu xa này đâu. Không thể không nói, Mã Nguyệt Mai cái này bạn cùng phòng mau tiếp cận chân tướng. Chẳng qua, Mã Nguyệt Mai còn không có nhanh như vậy tìm được nhà tiếp theo thôi. Rốt cuộc, nàng cùng tưởng Thanh Hà nói chuyện lâu như vậy, cảm tình vẫn phải có, không nghĩ hai người lộng tới như vậy bất kham kết cục. Cho nên, đưa Mã Nguyệt Mai đi thân cận tin tức, truyền tới tưởng Thanh Hà lỗ thai khi. Tưởng Thanh Hà cả người đều là ngốc. Hắn cho rằng, chính mình cùng Mã Nguyệt Mai vẫn là không có chia tay. Rốt cuộc, phía trước tách ra lần đó Mã Nguyệt Mai đưa ra chia tay, hắn cũng không có đồng ý. Đương tưởng Thanh Hà nổi giận đùng đùng đuổi tới Mã Nguyệt Mai cùng người thân cận địa phương, vừa lúc nhìn đến Mã Nguyệt Mai chính cười khanh khách nhìn đối phương cũng một bộ thâm tình chân thành bộ dáng, tức khắc khí huyết phía trên, lý trí toàn vô, tiến lên giơ lên nắm tay liền đối với kia nam đánh qua đi. Chỉ là... Tưởng Thanh Hà liền đệ nhất quyền bởi vì đối phương không phòng bị, cho nên bị Tưởng Thanh Hà đánh tới. Chờ đến đệ nhị quyền còn muốn đánh qua đi, đối phương lại là nhanh tay lẹ mắt một phen linh trụ Tưởng Thanh Hà nắm tay, đánh trả lại đây. Trong lúc nhất thời, hai cái nam nhân đánh chết đi sống lại tới, sợ tới mức Mã Nguyệt Mai ở một bên thẳng kêu dừng tay. Đáng tiếc, đánh phía trên hai cái nam nhân, căn bản không phản ứng nàng lời nói. Mãi cho đến có người đem bọn họ kéo ra, sau đó cùng nhau kéo đến đồn công an, hai người lúc này mới tỉnh quá thần tới. Sau đó hai người mồ hôi lập tức từ phía sau lưng chạy xuống dưới, rốt cuộc bọn họ đều là ở trong xưởng đi làm. Bởi vì đánh nhau nháo đến cục cảnh sát, đừng nói khác, trong xưởng bên này khẳng định sẽ ảnh hưởng không tốt. Đến lúc đó cái gì bình chọn linh tinh sự, cũng đừng suy nghĩ. Nghĩ vậy, hai cái nam nhân đều nhịn không được ảo náo lên. Nhưng sự tình đã phát sinh, chỉ có thể đánh hàm răng hướng trong bụng ướt, còn phải cùng Di Cờ thúc thúc nói, hai người là bởi vì hiểu lầm nổi lên điểm mâu thuẫn nhỏ, nguyện ý giải hòa. Lúc này mới thật vất vả thả bọn họ hai người ra tới. Ra tới sau, đối phương trừng mắt tưởng Thanh Hà cùng Mã Nguyệt Mai, dùng sức hừ một tiếng, sau đó phất tay háo rời đi. Nhìn đến đối phương như vậy nổi giận đùng đùng rời đi, Mã Nguyệt Mai biết, lần này thân cận, xem như hủy hoại. tức giận đến mặt mũi trắng bệnh, mắt đều không tảo chiều Tưởng Thanh Hà xem một cái, trực tiếp quay đầu liền đi. Tưởng Thanh Hà nơi nào chịu bộ dáng này liền tính, vài bước tiến lên, một phen kéo lấy Mã Nguyệt Mai cánh tay, không cho nàng rời đi. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi không khẳng định đáp ứng nhà ta yêu cầu, lại không chuẩn ta cùng người khác thân cận, Tưởng Thanh Hà, ngươi như thế nào như vậy ích kỷ? Có phải hay không muốn ta cả đời đương gái lỡ thì, ngươi mới vui vẻ nha? Mã Nguyệt Mai dùng sức tưởng ném ra Tưởng Thanh Hà tay, nhưng như thế nào cũng ném không ra, nhịn không được hỏng mất khóc lóc chất vấn nói. Tưởng Thanh Hà nguyên bản đầy mình câu oán hận cùng chất vấn, nhìn đến Mã Nguyệt Mai dáng vẻ này, tâm lập tức liền mềm. Nhịn không được tiến lên, một tay đem Mã Nguyệt Mai cấp ôm lấy, thống khổ nói. Nguyệt Mai, ngươi đừng như vậy, ta đáp ứng ngươi còn không được sao. Bị Tưởng Thanh Hà này ôm chặt Mã Nguyệt Mai, phản ứng đầu tiên chính là dọa một cú sốc. Phải biết rằng, hiện giờ hoàn cảnh, đi ở trên đường, bả vai ai gần một chút, đều sẽ bị người chỉ trò trò, huống chi là như thế này trực tiếp ấp ấp ôm ôm. Phản ứng lại đây sau, Mã Nguyệt Mai vội vàng đem Tưởng Thanh Hà đẩy ra, khẩn trương chiều bốn phía nhìn lại, thấy không ai đi ngang qua, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng rất là may mắn, chính mình lựa chọn đi lộ, tương đối hẻo lánh, không có gì người đi lại. Bất quá, ngay sau đó nàng nghe được Tưởng Thanh Hà hứa hẹn nói, trong lòng hơi hơi vừa động. Nói đến cùng, chính mình cùng Tưởng Thanh Hà vẫn là có cảm tình. Nếu là Tưởng Thanh Hà có thể làm được đáp ứng chính mình những việc này, nàng gả cho Tưởng Thanh Hà, đến cũng so gả cho xa lạ nam nhân hiếu thắng rất nhiều. Rốt cuộc, gả cho người khác, chính mình phải khom lưng cúi đầu. Gả cho Tưởng Thanh Hà, ít nhất hắn có thể bao dung chính mình sở hữu xấu tính. Bên này Tưởng Thanh Hà cùng Mã Nguyệt Mai xem như đã trải qua một lần khúc chết sau, hai người càng thêm ân ái lên. Mà ở trong thôn, Thời Khương nghe được Khi Hoan tới kêu nàng, nói có người tìm nàng. Thời Khương hỏi Thanh ai tìm nàng, Khi Hoan vẻ mặt một lời khó nói hết biểu tình. Thấy Khi Hoan dáng vẻ này, tức khắc trong lòng có chút tò mò, từ trong phòng ra tới, sau đó liền nhìn đến trong viện vẻ mặt câu thúc đứng ở nơi đó Tưởng Thanh Mầm. Thời Khương nhịn không được nhướng nhướng chân mày, nàng chính là nhớ rất rõ ràng, lần đó các nàng hai người tan rã trong không vui sau, giống như mặt sau liền không có giao thoa. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì Thời Khương mỗi ngày hoa ở nhà, không thế nào đi ra ngoài, tự nhiên cũng liền ngộ không thấy Tưởng Thanh Mầm. Hiện tại Tưởng Thanh Mầm cũng không biết vì cái gì sự, cư nhiên tìm tới môn tới. Thời Khương nhịn không được có chút tò mò, trên dưới xem xét Tưởng Thanh Mầm, trên mặt biểu tình làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu Thời Khương trong lòng suy nghĩ sự. Tưởng Thanh Mầm dặn dò Thời Khương đánh giá, cắn cắn môi dưới, sau đó đối Thời Khương nói. Mẹ ta nói, về sau làm ngươi thường đi nhà ta chơi. Tuy rằng ta đại ca còn không thích ngươi, nhưng là chỉ cần ta nương thích ngươi, ta đại ca khẳng định sẽ đáp ứng cưới ngươi. Hắt! Thời Khương cảm thấy chính mình lỗ thai có điểm không hảo xử, bằng không, nàng như thế nào sẽ nghe được thân là nữ chủ Tưởng Thanh Mầm, sẽ đối nàng nói như vậy. Nhìn đến Thời Khương vẻ mặt khiếp sợ biểu tình, Tưởng Thanh Mầm nhíu môi, nếu không phải đại ca thật sự quá mức, nàng cũng sẽ không nghe nương nói, tới tìm Thời Khương. Nương cùng chính mình nói những lời này đó, nàng suy xét vài vãn, so sánh với Nguyệt Mai tỷ, giống như xác thật nhà bọn họ cưới Thời Khương đương đại tẩu tương đối có lời. Đối với phía trước đại ca nói Thời Khương quyết định nói, Tưởng Thanh Mầm là nửa điểm đều không tin. Khẳng định là đại ca đối nàng quá mức tuyệt tình, Thời Khương cho nên mới sẽ thương tâm bộ dáng này cùng đại ca buông lời hung ác. Lại không nghĩ rằng đại ca cư nhiên sẽ thật sự, con nhìn lên Khương mỗi ngày không ra khỏi cửa, là có thể đoán, trong khoảng thời gian này khẳng định là thương tâm vô tâm tư ra cửa. Tưởng Thanh Mầm, ngươi đầu óc có phải hay không có tật xấu nha? Vẫn là bị kẹt cửa kẹp hỏng rồi. Ta phía trước liền cùng đại ca ngươi nói qua, ta cùng hắn không quan hệ. Từ trong sông đem ta cứu ra tạ lễ, nhà của chúng ta cũng một phần không ít cho các ngươi tưởng ra cũng nhận lấy. Chuyện này đều đã qua đi lâu như vậy, phía trước ngươi ngăn đón ta khi, hầu ngôn loạn ngữ những lời này đó, ta không thật sự, cho nên cũng không tới nhà ngươi đi tìm ngươi nương bẻ xả cái minh bạch. Không nghĩ tới, ta hảo tâm ngươi trở thành gì. Hiện tại ngươi cư nhiên dám chạy đến nhà ta tới, nói ra như vậy một đống không đầu không đuôi nói tới, tin hay không ta đại tát hai chịu ngươi này trương không giữ cửa miệng. Thời Khương nửa điểm không đánh nói lắp bợ lạ đem lời nói đối với Tưởng Thanh Mầm một trận phun, thẳng phun Tưởng Thanh Mầm trên mặt thanh một trận bạch một trận. Thời Khương, đừng cho mặt lại không cần, chuyển biến tốt liền thu có biết hay không. Ta nương chỉ là đối Nguyệt Mai tỷ không thế nào vừa lòng, mới có thể nghĩ đến ngươi. Ngươi muốn còn muốn gả cho ta đại ca, tốt nhất thành thành thật thật cho ta xin lỗi, bằng không, ta sẽ nói cho ta đại ca, ngươi đối với ta như vậy. Tưởng Thanh Mầm bị mang sau, không có tỉnh lại, ngược lại nổi giận đùng đùng nói. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 564 nữ chủ cực phẩm tẩu tử, 12, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 565 nữ chủ cực phẩm tẩu tử, 113. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Ai ra, ta sợ hóa ngươi nói cho đại ca ngươi nha. Ta vừa rồi là nói như thế nào? Ta nói ngươi này há mồm còn dám như vậy nói hiệu nói vượn không giữ cửa, buồn cô nương liền chịu ngươi. Nói xong, thời khương liền tiến lên một bước, bạch bạch hai tiếng giòn vang, trực tiếp đánh tưởng thanh mầm hai cái bàn tay, chỉ đem nguyên bản kiêu ngạo thực tưởng thanh mầm đánh cả người đều ngây ngốc. Ngươi! Ngươi dám đánh ta? Ngươi sẽ không sợ ta cùng ta đại ca nói. Tưởng thanh mầm đôi tay che lại chính mình hai bên gương mặt, thanh âm mang theo tiếng khóc đối với thời khương lớn tiếng chất vấn nói. Thiết, nói ngươi người này hồ ngôn loạn ngữ miệng không giữ cửa, đến còn nói nhẹ. Ta xem ngươi tám phần là đầu óc có vấn đề, giờ đến quá viêm màng não, cho nên mới sẽ chạy đến trong nhà người khác tới, nói như vậy thiếu tấu nói đi. Ngươi có bản lĩnh liền đi nói cho đại ca ngươi, đây là ta nói. Ngươi tin hay không liền tính ngươi đem đại ca ngươi gọi tới. Ngươi muốn còn như vậy nói hiệu nói vượng, ta liền còn chịu ngươi miệng tử, xem đại ca ngươi có thể hay không ngăn lại ta. Thời Khương lãnh khốc đối tưởng thanh mầm nói. Sau khi nói xong, trực tiếp hô Khi Hoan lại đây, làm nàng lấy cái chổi tới, cùng nhau đem đối phương đuổi ra đi. Tưởng thanh mầm bị đuổi ra thời ra khi, cả người đều khí thẳng phát run, đem sở hữu oán hận, đều do ở chính mình mẹ ruột trên người. Nếu không phải nàng nương ở nàng trước mặt nói như vậy, làm nàng lại đây tìm thời Khương. Nàng như thế nào sẽ ném lớn như vậy xấu? Nhìn thời gian tỉnh một tiếng đóng lại viện môn, tưởng thanh mầm bụng mặt, khóc lóc trở về tưởng ra. Nguyên bản còn đại ở nhà, chờ chính mình nữ nhi tin tức tốt tưởng mẫu, nhìn đến nữ nhi như vậy khóc lóc trở về, một câu không nói, trực tiếp trở lại trong phòng sau, còn đem cửa phòng cấp khóa trái. Cho nên, tưởng mẫu nửa điểm không biết, nữ nhi đi thời gian sau, sở gặp được sự tình. Hơn nữa, ở kế tiếp phát sinh sự, cũng làm nàng vô tâm tư đi quản tưởng thanh mầm gặp chuyện gì. Bởi vì lao đại tưởng Thanh Hà đã trở lại, mở miệng chính là muốn hỏi tưởng mẫu muốn hắn mấy năm nay lấy về trong nhà tới tiền lương tiền. Rốt cuộc, lúc trước tưởng mẫu nói cho tưởng Thanh Hà, những cái đó tiền lương tiền, nàng là sẽ không lấy tới dùng, đều lưu trữ tồn lên, cho hắn cưới vợ dùng. Hiện tại tưởng Thanh Hà cảm thấy chính mình muốn cưới Mã Nguyệt Mai, cho nên, mẹ ruột trong tay này số tiền, nên lấy ra tới cho hắn dùng. Bởi vì, nay tiền là hắn tránh, cho nên chính hắn hoa, không tật xấu. Đến nôi đến lúc đó này số tiền có đủ hay không tam chuyển một vang cùng 200 khối, vậy chờ này tiền trước bắt được tay lại nói. Không đủ nói, hắn lại đi hỏi trong xưởng nhân viên tạp vụ nhóm mượn một mượn. Đến lúc đó kết hôn sau, bằng hắn cùng Nguyệt Mai hai cái vợ chồng công nhân viên tiền lương, không lo trả không được những cái đó mượn tới tiền. Tưởng Thanh Hà tin tưởng tràn đầy, nhưng đối tưởng mẫu tới nói, giống như sét đánh giữa trời quang. Nàng không nghĩ tới, chính mình đại nhi tử lần trước tới nói, qua nhiều như vậy lâu. Cư nhiên còn đối kia Mã Nguyệt Mai không chết tâm. Hiện tại trở về, cư nhiên trực tiếp hỏi nàng buộc đòi tiền, tưởng mẫu chỉ cảm thấy vạn tiễn xuyên tâm, bất quá như vậy. Chính là nàng lại khóc, nhi tử không đau lòng, lại có ích lợi gì đâu. Cho nên, ở tưởng Thanh Hà luôn mãi dò hỏi, đầy mặt hoài nghi biểu tình hạ, tưởng mẫu cắn răng, đem mấy năm nay đại nhi tử giao cho nàng những cái đó tiền lương cấp lấy ra tới. Tưởng Thanh Hà tổng cộng mới đi làm 3 năm nhiều mà thôi, ngay từ đầu thời điểm đương học đồ. Chỉ có 18 đồng tiền. Vẫn là mặt sau chậm rãi thăng lên đi, thật vất vả lên tới hiện tại tiền lương, nhưng mỗi tháng giao cho tưởng mẫu tiền liền cùng ngay từ đầu đương học đồ giống nhau, chỉ có 10 đồng tiền. Này 3 năm xuống dưới, khấu đi ngày thường cần dùng gấp tiêu dùng, tưởng mẫu trên tay, chỉ có 280 đồng tiền. Nghe thấy cái này con số, tưởng Thanh Hà rõ ràng trên mặt lộ ra một cái thất vọng biểu tình tới. Nguyên bản hắn còn nghĩ, thế nào, trong nhà cũng đến có cái 300 đồng tiền đi. Đến nỗi nhiều ra tới những cái đó tiền, liền tính là hắn hiếu kính chính mình mẹ ruột. Nhưng không nghĩ tới, hiện tại cư nhiên liền 300 khối đều không có. Nghĩ vậy, tưởng Thanh Hà lấy quá này số tiền đồng thời, trên mặt biểu tình cũng rất là không cao hứng. Rốt cuộc, nơi này thiếu lấy 20 đồng tiền, hắn phải hỏi nhân viên tạp vụ nhóm nhiều mượn 20 đồng tiền. Nghe được đại ca ở nhà buộc hỏi nương đòi tiền, nguyên bản ở trong phòng khóc rối tinh rối mù tưởng Thanh mầm bất chấp nước mắt, trực tiếp vọt ra. Đại ca, ngươi thay đổi. Biến ta đều không quen biết ngươi. Kia Mã Nguyệt Mai liền như vậy hảo, ngươi liền như vậy cam tâm tình nguyện, vì nàng, như vậy đối đãi chính mình mẹ ruột thân muội muội. Tưởng Thanh Hà bị Tưởng Thanh Mầm nói sắc mặt hơi hơi đỏ lên, túi lâu sau, cường bài trừ một cái tươi cười tới. Tiểu muội, liền cùng ngươi nhị ca nói như vậy, ngươi còn nhỏ, căn bản không hiểu, cho nên, đừng lung tung xen mồm quản chuyện của ta. Lời này nói, đem Tưởng Thanh Mầm khí cái chết khiếp. Quay đầu đối với Tưởng Mẫu quát, nương, ngươi xem đại ca, ngươi vì sao còn nhớ thương hắn? Hắn chính là một cái cưới tức phụ đã quên nương Bạch Nhãn Lang, sớm biết rằng như vậy, liền không nên làm hắn đi đọc sách, đọc được cuối cùng, ngươi liền nhi tử đều không có. Tưởng Thanh Hà cảm thấy Tưởng Thanh Mầm nói lời này, rất là chói tai. Hơn nữa, hắn cũng không cảm thấy chính mình thực xin lỗi trong nhà mặt. Cho nên, ở Tưởng Thanh Mầm như vậy nói sau, Tưởng Thanh Hà trực tiếp hầm hừ đem trong tay tiền hướng trong lòng ngực một tắc, trực tiếp xoay người liền đi. Chờ Tưởng Mẫu cùng Tưởng Thanh Mầm phản ứng lại đây, Tưởng Thanh Hà đã sớm cơi hắn mượn tới kia chiếc 28 đại giang đi trở về. Nguyên bản còn muốn đi tìm Tưởng Thanh Hà tính sổ thời khương, biết được Tưởng gia trong khoảng thời gian này phát sinh xong việc, chỉ cảm thấy vô ngữ thực. Rốt cuộc ngay từ đầu Nguyên Thân gả cho Tưởng Thanh Hà sau, Tưởng gia trên dưới chính là vạn phần trướng mắt Nguyên Thân. Đối kia Mã Nguyệt Mai, ở Tưởng Mẫu cùng Tưởng Thanh Mầm trong mắt, lại là đau lòng giống như là chính mình nữ nhi, cùng tỷ tỷ giống nhau. Hiện tại bộ dáng này Tưởng Mẫu cùng Tưởng Thanh Mầm, quả thực như là thay đổi cá nhân giống nhau. Tấm tắc, may mắn không cùng nhân gia như vậy kết thân ra, bằng không, còn không biết nên như thế nào mới hảo đâu. Lưu Xuân Hoa không ngừng chụp ngực, vạn phần may mắn. Khi Hoan cũng bừng tỉnh đại ngộ, đối với tiểu cô nói. Tiểu cô, trách không được cái kia Tưởng Thanh Mầm, ngày đó sẽ như vậy cùng ngươi nói chuyện. Vương Văn Hương nghe được nữ nhi như vậy nói, vội vàng dò hỏi nguyên nhân. Khi Hoan tuy rằng ngày thường đầu óc còn tính thông minh, nhưng rốt cuộc chỉ là cái hài tử, căn bản không hiểu bên trong tính toán. Cho nên, đưa mẹ ruột dò hỏi khi Hoan liền một năm một mười đem biết đến toàn cấp nói. Nghe được khi Hoan lặp lại Tưởng Thanh Mầm nói kia phiên lời nói, Lưu Xuân Hoa cùng ông Văn Hương còn có cách phương quả thực là khí cười. Cộng lại, cảm thấy kia Mã Nguyệt Mai muốn lễ hỏi quá cao, liền xoay người lại, đem nhà mình tiểu muội trở thành thay thế bổ sung, bố thí nói cưới tiểu muội, trên thực tế, còn không phải là đau lòng kia mấy cái tiền sao. Tưởng miễn phí cưới cái tức phụ, tốt nhất còn có thể từ nhà mẹ để đào điểm đồ vật tới chợ cấp nhà chồng đi. Tưởng đến là rất mỹ, nghĩ vậy, thời ra trên dưới này mấy người phụ nhân, nhịn không được đều phi vài tiếng. Khuê nữ, đánh hảo. Nếu là còn dám có người ở ngươi trước mặt tìm chết, ngươi liền chịu đối phương liền chính mình cha mẹ đều không quen biết. Đối với một cái tát chịu chuyện quá khứ, Lưu Xuân Hoa cùng khi quốc phú trạm duy trì này đầu. Nếu là nhà mình khuê nữ không lập một chút uy, về sau phải theo người khác cái mũi làm việc làm việc. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 565 nữ chủ cực phẩm tẩu tử, 13, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu. Hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 566 nữ chủ cực phẩm tẩu tử, 114. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Thời Khương có chút cảm động, càng có rất nhiều, nàng giống như ở kỳ quái nhân thiết thượng càng đi càng xa. Đối nàng tới giảng, chỉ cần chính mình cùng Tưởng Thanh Hà không hề có quan hệ, không gả đến Tưởng ra đi, kia nguyên thân vận mệnh cũng đã không giống nhau. Cho nên, đối với Tưởng gia sự, trừ phi đối phương tìm tới môn tới tìm chịu, bằng không nàng sẽ không chủ động đi tìm bọn họ. Đến là chính mình ra, nàng tin tưởng nhật tử khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Ba cái tiểu hài tử ăn trong chén tiểu cô làm thịt kho tàu xương sườn, thật là ăn ngon. Nguyên lai bọn họ chỉ thích ăn thịt mỡ, nhưng không nghĩ tới, cứ như vậy xương cốt, tiểu cô làm ra tới cư nhiên cũng ăn ngon như vậy. Bọn họ ba cái hận không thể cùng A Hoàng giống nhau, đem kia xương cốt tả một chút hương vị đều không có, mới chưa đã thèm buông xuống. Khi hỉ thậm chí còn liếm liếm chính mình ngón tay, bởi vì có nước canh. Tiểu cô, nếu có thể mỗi ngày như vậy ăn thịt thì tốt rồi. Mấy cái hài tử buông trên sau, dư vị rất nhiều, sau đó cảm thán nói. Thời Khương sờ sờ cằm, nghĩ nghĩ, hiện tại ăn không nổi thịt, nói đến cùng vẫn là nghèo nháo. Tuy nói hiện tại tư nhân không thể buôn bán, nhưng đại đội hoàn toàn có thể thành lập hợp tác xã, từ đại đội ra mặt tới nuôi heo cùng gà vịt, còn có thể làm thành nhất thể cái loại này, trên núi dưỡng gà vịt phi sơn. Sau đó nước bẩn nhập hồ nước nuôi cá. Dưỡng ra tới đồ vật, cũng có thể đưa đến trong thành thực phẩm trạm, bán tiền. Đến lúc đó ăn tết nói, toàn thôn người cũng có thể đa phần đến một bút phí dụ. Tuy nói tiền không nhất định sẽ nhiều, khá vậy có thể làm người bình thường ra một tháng thêm hai lần thịt ăn. Nghe được Thời Khương lời này, Khi Quốc Phu trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu nói. Khuê nữ lời này có đạo lý, ta đi theo đại đội trưởng nói, xem có thể hay không mau chóng đem việc này chứng thực xuống dưới. Nói xong, chắp tay sau lưng liền đi ra ngoài tìm đại đội trưởng thương lượng sự tình đi. Thời Khương ra xong chủ ý, cũng xoay người trở về phòng, tiếp tục nàng tân tranh liên hoàn kế hoạch. Lần trước bốn cách truyện tranh gửi không ít, đương nhiên, còn có nàng tranh liên hoàn mở đầu, giảng thuật một cái tiểu nam hài đi theo quá lớn bộ đội bò tuyết sơn, quá thảo nguyên khi phát sinh điểm điểm tích tích. Quang mang báo xã biên tập Trương Thành, vừa thu lại đã đến tự Thời Khương bản thảo, bất chấp trước mở ra xem, liền cầm đi cấp chủ biên. Hảo tiểu tử, cư nhiên còn sẽ họa tranh liên hoàn. Trịnh chủ biên một phách cái bàn, cao hứng đứng lên, đối với Trương Cách nói sẵn có nói. Nhanh chóng xem xong sau, liền đưa cho Trương Thành. Nay chuyện xưa không tồi, có giáo dục ý nghĩa, cũng có thể làm hiện tại người nhớ khổ tư ngọn, làm phía dưới nhớ rõ, đêm này chuyện xưa cùng kia bốn cách truyện tranh cùng nhau in ấn. Còn có, ngươi cùng đối phương viết thư dò hỏi một chút, nếu là hắn chuyện xưa rất nhiều, có thể còn tiếp nói, đến lúc đó chúng ta có khả năng sẽ đem này đó chuyện xưa đặt ở cùng nhau, làm thành tranh liên hoàn xuất bản. Hành, chủ biên, ta lập tức đi an bài. Trương Thành nghe được Trịnh chủ biên nói như vậy, trong lòng thật cao hứng. Rốt cuộc ngay từ đầu cũng là hắn tuệ nhãn thức châu, đem Thời Khương bốn cách truyện tranh trình cấp Trịnh chủ biên xem. Hiện tại Trịnh chủ biên như vậy nhìn chúng Thời Khương bản thảo, hắn trên mặt cũng có quang. Cho nên, Thời Khương lần này không riêng gì thu được gửi tiền đơn, lại thu được Trương Thành thành khẩn ước bản thảo thư tín. Nhìn đến Trương Thành do hỏi nói, Thời Khương để bút nói cho đối phương, chính mình chuẩn bị muốn họa cái đại trường thiên, khẳng định đủ báo xã sửa sang lại thành sách, làm thành tranh liên hoàn xuất bản. Chờ đến lúc đó này tranh liên hoàn xuất bản, ít nhất cũng là mấy ngàn buồn lót nền. Nói vậy, Thời Khương là có thể lập tức bắt được một bút xa xỉ tiền nhuận bút. Hơn nữa khi Quốc Phú đi theo đại đội trưởng nói dưỡng gà vịt nhất thể sự, đại đội trưởng đầu tiên là nói suy xét. Mặt sau cũng không biết khi Quốc Phú là như thế nào thuyết phục hắn, không quá mấy ngày, đại đội trưởng liền triệu tập trong thôn người, đánh nhịp nói muốn tập thể dưỡng gà vịt. Biết được tin tức này sau, toàn thôn người đều thực hưng phấn. Đặc biệt là những cái đó phụ nữ, các nàng so với ai khác đều rõ ràng, gà chính là cái tiểu ngân hàng, trong nhà liền dưỡng một hai chỉ gà, mỗi ngày đều có thể sờ đến một hai cái trứng gà tích cóp đến nhất định số lượng là có thể đến trong thành lương thực trạm bên kia đổi tiền đâu, có thể so với ngân hàng. Nếu là đại đội tập thể dưỡng gà vịt, vậy không có số lượng hạn chế, nói như vậy, này đó gà vịt một ngày có thể hạ nhiều ít trứng nha. Tuy nói, tập thể dưỡng gà vịt hạ trứng quá nhiều, khả năng sẽ ảnh hưởng đến nhà mình dưỡng gà vịt hạ trứng đi bán. Nhưng này tập thể dưỡng gà vịt bán ra tới tiền, tới rồi cuối năm, chính là toàn thôn người đều có phân tiền. Hai bên một xả, còn không bằng tập thể dưỡng gà vịt đâu. Ít nhất, tiền không thiếu lấy, hơn nữa trong nhà dưỡng gà vịt hạ trứng, còn có thể cấp người trong nhà bổ thân mình, không cần lấy ra đi bán. Nhà mình nam nhân hài tử, nhà mình đau lòng. Bởi vì đại đội khai trại chăn nuôi, trong đó muốn người đi làm kế toán. Đại đội trưởng lập tức liền nghĩ tới Thời Khương, rốt cuộc chuyện này là khi Quốc Phú nói ra. Hơn nữa Thời Khương chính là thượng quá tỉnh báo xã người, tỉnh báo xã đều khẳng định người làm công tác văn hóa, đảm đương cái kế toán, khẳng định không thành vấn đề. Đối với đại đội trưởng quyết định, đại đa số người vẫn là tâm phục khẩu phục, còn có một ít trong lòng không phục, cũng chỉ có thể nghẹn, ai làm chính mình không văn hóa đâu. Bởi vì cái này duyên cớ, nguyên bản trong thôn đối đọc sách không sao để bụng nhân ra, cũng đều mão nổi lên kính, đem mỗi ngày ở nhà chơi đùa hài tử cấp đưa đến trong trường học đi. Nếu là người trong nhà nhận thức tự, có văn hóa, như vậy tiện nghi chuyện tốt, tự nhiên cũng có thể đi tranh thủ một chút. Không cần giống như bây giờ, chỉ có thể lòng tràn đầy ghen ghét dương mắt nhìn. Không thể không nói, người nhiều chính là lực lượng đại. Ở Thời Khương đệ nhất buổi tranh liên hoàn kết thúc, Quang Mang Nhật Báo lập tức cho nàng hối một bút 1.000 đồng tiền nhuận bút gửi tiền đơn khi, đại đội gà vịt cũng bắt đầu lục tục đẻ trứng, có thể đưa đến trong thành thực phẩm trạm bán tiền. Phía trước Thời Khương bắt được tay tiền nhuận bút, đại đa số thiếu thời điểm mười mấy khối, nhiều thời điểm mấy chục khối. Thậm chí thượng trăm khối kia cũng là có. Lưu Xuân Hoa từ lúc bắt đầu kích động, đến mặt sau đều đã bắt đầu chết lặng. Nhìn nhà mình khuê nữ, quả thực liền cảm thấy nhà mình khuê nữ cả người rán vàng, lấp lánh sáng lên cái loại này. Chờ hiện tại này Trương gửi tiền đơn mặt trên, như vậy nhiều linh, xem Lưu Xuân Hoa văn đều có điểm hôn mê. Nàng chưa bao giờ biết, nguyên lai vẽ tranh có thể tránh nhiều như vậy tiền. Lúc này đây, Lưu Xuân Hoa không có lấy ra tới cùng lão đại cùng lão nhị bọn họ nói, mà là trộm giấu đi. Phía trước tiểu muội luôn là làm chính mình đem tiền lấy ra tới, cho đại gia mua ăn, mua dùng, ăn xài phung phí, một chút đều không đem tiền đương tiền tiêu. Nay Trương gửi tiền đưa tiền, nàng nhất định phải cấp nhà mình khuê nữ tồn lên, không cho nàng lung tung chi tiêu rớt. Tới rồi buổi tối, nằm ở trên giường, Lưu Xuân Hoa đối với Khi Quốc Phú oán trách nói. Nhà chúng ta này khuê nữ tay, cũng thật sự quá lỏng. Mỗi lần bắt được tiền nhuận bút, đều phải hỏi ta cầm đi một nửa, sau đó cấp trong nhà mua đồ ăn ngon, trợ cấp gia dụng. Cũng không biết nàng đây là giống ai, lúc này đây cũng không thể lại làm nàng như vậy tay lỏng, bằng không chờ đến nàng gả chồng khi, còn không biết có thể tích cóp ra tới mấy cái tiền. Khi Quốc Phu an ủi nói, khuê nữ cũng là vì trong nhà hảo, nàng kiếm tiền, lấy ra một bộ phận tiền tới, cấp trong nhà cải thiện một chút thức ăn. Rốt cuộc phía trước nàng không kiếm tiền khi, lão đại lão nhị bọn họ cũng dưỡng nàng. Hiểu được tri ân báo đáp hài tử, đó chính là hảo hài tử, ngươi còn có cái gì hảo oán trách. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 566 nữ chủ cực phẩm tẩu tử, 14, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 567 nữ chủ cực phẩm tẩu tử, 115. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Nghe được Khi Quốc Phú như vậy nói, Lưu Xuân Hoa lúc này mới không có nhắc mãi, nhưng là trong lòng lại là hạ quyết tâm, về sau khuê nữ tiền nhuận bút gửi tiền đơn, kiên quyết toàn bộ cấp nữ nhi tổn lên, không cho nàng loạn hoa. Rốt cuộc, thời Khương hiện tại lại không phải không lớp học. Ở trại chăn nuôi đương kế toán, một ngày liền tính 10 cái công điểm, không thể so kia tráng lao động kém. Bất quá, này ngăn cản không được thời Khương trộm mua đồ vật về nhà tâm. Cái này làm cho Lưu Xuân Hoa nhịn không được hoài nghi, nhà mình quê nữ, khẳng định còn có khác kinh tế nơi phát ra. Bằng không, này tài chính quyền to đều nắm giữ ở tay nàng, trại chăn nuôi công điểm cũng chỉ có cuối năm chia hoa hồng mới có thể phân đến tiền, này đó lâu lâu mua trở về thứ tốt. Thời Khương đều là từ đâu tới. Nếu là thời Khương biết Lưu Xuân Hoa nghi hoặc, khẳng định muốn nhếch miệng cười. Còn có thể từ đâu ra, đương nhiên là nàng chăm nạp túi A. Mỗi lần đi huyện thành xưởng chế biến thịt bên kia mua không cần phiếu xương cốt khi, trở về trên đường, thời Khương liền sẽ từ chăm nạp túi móc ra đã sắt tốt gà vịt hoặc là 2-3 cân trọng tràn đầy mỡ béo thịt heo. Thời Khương là không yêu ăn loại này mỡ béo, rốt cuộc tất cả đều là du, ăn ngực nị hoảng. Nhưng không chịu nổi trong nhà những người khác thích. Đặc biệt là thời Khương làm thành thịt luộc, ngón cái hậu như vậy một khối to, tưới thượng tỏi giã nước tương, bọn họ có thể ăn thượng một chén lớn cơm. Dưng ở trong nhà những người khác trong mắt, nhà mình quê nữ, tiểu muội, tiểu cô, đối bọn họ là thật sự hảo, ăn ngon như vậy thịt làm cho bọn hắn ăn, chính mình xá, mãn, không, đầu, đến, đại, ăn, sương ngủ. Mãi cho đến ăn Tết, đại đội giao nhiệm vụ heo sau, dư lại heo, liền giết 2 đầu, cấp toàn đại đội người phân. Mặt khác vận đến thực phẩm trạm đi bán tiền. Hơn nữa năm nay dưỡng gà vịt sở hạ trứng bán tiền, từng nhà đều có thể đa phần thượng mười mấy đồng tiền. Bị coi thường này mười mấy đồng tiền, phải biết rằng, nông thôn hiện tại đại đa số nhân gia cũng không thiếu phiếu, mà là thiếu tiền. Không có biện pháp, bọn họ ngày thường cũng không có tới tiền con đường, quanh năm suốt tháng, liền dựa ăn Tết khi, kết toán công điểm khi, phân một chút tiền mặt. Nói chung, một hộ nhà tất cả đều là tráng lao động dưới tình huống, một năm xuống dưới. Có cái 5-60 khối còn lại, đều đã tính không tồi. Càng nhiều, đều là cái loại này kết toán xuống dưới sau, còn đảo thiếu đại đội tiền. Nói như vậy, bọn họ phải hỏi đại đội vay tiền mượn lương. Hàng năm nghèo túng, năm nay đột nhiên nhiều ra như vậy mười mấy đồng tiền, có thể không cho người cao hứng sao. Thời gian năm nay thu vào không tồi, một nhà 10 khẩu người, tuy rằng bên ngoài thượng chia làm tam gia, nhưng mỗi nhà đều cầm không sai biệt lắm mau 80 đồng tiền. Còn các phân tam cân nhiều trọng thịt, thêm lên. Liền không sai biệt lắm có 10 cân. Nay 10 cân thịt, nếu là ấn dĩ văng nói, trong nhà đắc dụng muối thô ướp lên, chậm rãi cắt ăn. Bất quá, trong khoảng thời gian này ba cái hài tử thường xuyên ăn đến tiểu cô làm các loại thịt đồ ăn, đối này 10 cân thịt, cũng không như vậy thèm. Bắt được trong nhà, Lưu Xuân Hoa liền trực tiếp làm hai cái con dâu đem bọn họ phân đến thịt không cần lấy ra tới, làm các nàng dùng muối thô ướp, lưu đến tháng riêng sơ nhị khi các cầm thịt, chính mình lại cho các nàng thêm một con cá trở về, hiếu kính thông ra. Tổng không thể nhà mình nhật tử quá hảo, liền mặc kệ con dâu cha mẹ chết sống. Nói nữa, kia cũng không phải người khác, là nhà mình con dâu thân cha mẹ. Nhân gia nữ nhi gả đến nhà mình trong nhà, quanh năm suốt tháng, cũng liền như vậy một lần chính đại quang minh trở về thăm, nếu là nhà mình không có còn chưa tính, có lời nói không cho, vậy quá không phải người. Hơn nữa, nàng cấp nhi tử cưới này hai cái con dâu là tốt, hai cái thông gia kia cũng là tốt, không phải kia lộng không sách thanh nhân ra. Chờ đến hai cái con dâu đi xong nhà mẹ để trở về, lôi kéo Lưu Xuân Hoa cắn lỗ thai. Gì? Không thể nào. Kia tưởng Thanh Hà phía trước cũng nhìn không ra tới, là cái người như vậy nột. Còn có kia tưởng Thanh Hà nương, ở trong thôn biểu hiện như vậy hòa hòa khí khí, hình như là cái người hiền lành bộ dáng, cư nhiên là cái người như vậy. Nghe được hai cái con dâu nói, Lưu Xuân Hoa hít hà một hơi, khó hiểu nói. Đồng thời, lại vạn phần may mắn, nhà mình khuê nữ lúc trước không có cùng tưởng ra nhắc lên quan hệ. Bằng không, nhà mình khuê nữ thật gả qua đi, còn không biết chịu nhiều ít tội đâu. Nghe được Lưu Xuân Hoa tiếng kinh hô, Thời Khương thăm dò ra tới, khó hiểu nhìn các nàng ba cái. Vẫn là Phương Phương không nhịn xuống, lôi kéo Thời Khương bờ lạ vừa nói. Thời Khương nghe xong toàn bộ sự tình, quả thực là vô ngữ tột đỉnh. Nhìn dáng vẻ, nguyên thân ở tưởng ra sẽ lạc như vậy kết cục, trừ bỏ nguyên thân tự thân vấn đề ngoại, lớn hơn nữa vấn đề, chỉ sợ là tưởng ra người đi. Sự tình đến từ tưởng Thanh Hà cầm trong nhà toàn bộ tiền đi cưới Mã Nguyệt Mai nói lên, liền tính tưởng Thanh Hà đem trong nhà toàn bộ tiền đều cầm, cũng không đủ tưởng ra yêu cầu lễ hỏi tiền. Tưởng Thanh Hà không có biện pháp, từ nhân viên tạp vụ nhóm trong tay chắp vá lung tung mượn đại khái 500 đồng tiền, lại dự chi 1 năm tiền lương, rốt cuộc thấu 1.000 đồng tiền ra tới cấp Mã gia. Bởi vì tam chuyển một vang đều phải phiếu, quăng này đó tiền, đều đã phí tưởng Thanh Hà sức của chín châu hai hổ, nơi nào còn có bản lĩnh làm đến phiếu nha. Cho nên, hắn đi theo Mã Nguyệt Mai thương lượng. Mã Nguyệt Mai biết được tưởng Thanh Hà vì cùng nàng kết hôn, thấu 1.000 đồng tiền, đương nhiên cũng cảm động không thôi. Cho nên, về nhà cùng chính mình cha mẹ thương lượng một chút, quyết định liền lấy này 1.000 đồng tiền lễ hỏi tiền liền tính, mặt khác tam chuyển một vang liền không mua. Bất quá, của hồi môn đến bồi một nửa cho nàng. Mã gia nghe nữ nhi nói như vậy, ngẫm lại liền tính một nửa, cũng có 500 khối đâu. Cho nên, liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Biết Mã gia đáp ứng sau, tưởng Thanh Hà liền cao hứng đi thỉnh bà mối xin cưới, sau đó trực tiếp đem ngựa Nguyệt Mai từ nhà mẹ để nhận được trong thành vừa mới xin xuống dưới trong ký túc xá, thỉnh mấy cái muốn tốt nhân viên tạp vụ ăn bữa cơm, xem như kết thúc buổi lễ. Con! Mà tưởng mẫu biết đại nhi tử kết hôn sự, vẫn là tưởng Thanh Hà mang theo Mã Nguyệt Mai trở về thăm nàng, mới biết được hai người sớm đã kết hôn sự. Nay mấy tháng xuống dưới, tưởng Thanh Hà một phân tiền cũng chưa lấy về tới không nói, tới rồi cuối năm, nếu không phải đại đội đa phần này mười mấy đồng tiền, tưởng mẫu cũng không biết trong nhà nên như thế nào ăn tết hảo. Hiện tại thật vất vả mong đến đại nhi tử trở về, không riêng gạt nàng cưới Mã Nguyệt Mai, còn hoa 1.000 đồng tiền. 1.000 đồng tiền nột, này đến yêu cầu bao lâu mới có thể tránh trở về a? Càng miễn bản đại nhi tử còn đánh nạn đói, về sau cũng không thể cấp trong nhà đưa tiền tới. Cái này làm cho tưởng mẫu cảm giác sét đánh giữa trời quang, lập tức liền bành không được, lôi kéo Mã Nguyệt Mai mắng nàng là yêu tinh, mắng nàng không biết xấu hổ, câu dẫn chính mình nhi tử, làm chính mình nhi tử mê tâm hồn, như vậy đối đai chính mình mẹ ruột thân đệ hòa thân muội. Tưởng mẫu đoạt mà hô thiên, cả người đều hướng Mã Nguyệt Mai trên người đâm. Cái này hồ ly tinh, là muốn hút khô bọn họ tưởng ra trên dưới huyết ta. Mã Nguyệt Mai nơi nào sẽ nghĩ đến, tưởng mẫu sẽ đột nhiên chiều chính mình đâm lại đây, một cái không phòng bị, trực tiếp bị đụng phải cái mông đôn, té lăn trên đất. Lần này quăng ngã, chỉ quăng ngã Mã Nguyệt Mai xương cùng ẩn ẩn làm đau đồng thời, bụng cũng đau thực. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này. Chương 567 nữ chủ cực phẩm tẩu tử, 15, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 568 nữ chủ cực phẩm tẩu tử, 116. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Chỉ là, bởi vì bị đánh ngã sau, quá mức tức giận duyên cớ. Mã Nguyệt Mai trong khoảng thời gian ngắn cảm giác không ra, trong lòng phẫn nộ hoàn toàn áp đảo tự thân đau đớn. Một già một trẻ hai nữ nhân, lẫn nhau lôi kéo tóc bắt đầu dây dưa lên. Tưởng Thanh Mầm thấy Mã Nguyệt Mai cư nhiên dám khi dễ nàng nương, tự nhiên cũng tiến lên giúp nàng nương vội. Tay chân cùng sử dụng chiều Mã Nguyệt Mai trên người tiếp đón, hai đánh một, Mã Nguyệt Mai tự nhiên không phải địch thủ. Bị đánh ngao ngao kêu đồng thời, Mã Nguyệt Mai tức giận đến cả người phát run. Chính mình vẫn là lần đầu tiên tới cửa tân khách nhân. Tưởng ra cư nhiên như vậy đối chính mình. Còn có tưởng Thanh Hà người nam nhân này, cư nhiên liền như vậy nhìn chính mình mẹ ruột cùng muội tử nắm nàng cái này lao bà như vậy đánh, cũng không lên rút một chút, Mã Nguyệt Mai quả thực tức giận đến đầu biến thành màu đen. Lần đầu tiên cảm thấy, Tưởng Thanh Hà cư nhiên là như vậy vô dụng nam nhân. Kỳ thật, như thế oan uổng Tưởng Thanh Hà, chỉ là nhà mình mẹ ruột đột nhiên nhào lên tới đánh nhà mình tức phụ, Tưởng Thanh Hà cũng là nửa điểm không nghĩ tới. Muốn tiến lên lôi kéo, nhưng hai người đánh ong vàng quét rác giống nhau, căn bản cắm không thượng thủ. Hơn nữa một cái Tưởng Thanh mầm sau, đó là càng thêm. Rất nhiều lần Tưởng Thanh Hà tưởng lôi kéo khai mẹ ruột hòa thân muội tử tay, đều bị ngộ thương đến, trên mặt còn nhiều vài đạo huyết lấm tử. Vẫn là Tưởng Thanh Sơn, từ ngoài cửa tiến vào sau, nhìn đến trong nhà đánh thành một đoàn, đầu tiên là không chú ý bị đánh người là Mã Nguyệt Mai, chỉ phát hiện kia bị đánh nữ nhân phía sau cư nhiên có vết máu. Nương, mạ non, các ngươi dừng tay, đánh ra huyết tới. Tưởng Thanh núi cao thanh hô. Nghe được Tưởng Thanh Sơn lời này, vặn đánh vào một khối ba nữ nhân, tay lúc này mới một đốn. Sau đó Mã Nguyệt Mai liền nhận thấy được bụng từng đợt co rút đau đớn, ấm áp chất lỏng từ ống quần chảy đi xuống. Tưởng Thanh mầm rốt cuộc vẫn là cái đại cô nương, không phải rất rõ ràng, chỉ là theo bản năng chiều Mã Nguyệt Mai nhìn lại, sau đó liền chỉ vào Mã Nguyệt Mai đứng địa phương tiêm thanh hô lên. Huyết! Thật nhiều huyết! Tưởng Mẫu thấy thế, sắc mặt đại biến, nàng một cái sinh quá ba cái hài tử người, nơi nào sẽ không rõ ràng lắm, này đại biểu cho cái gì? Tưởng Thanh Hà đầu tiên là ngẩn người, nhìn đến Mã Nguyệt Mai dưới thân cư nhiên chảy nhiều như vậy huyết, ngay từ đầu còn tưởng rằng Mã Nguyệt Mai trên người nơi nào bị Tưởng Mẫu cùng Tưởng Thanh mầm cấp đánh tới. Sau đó liền nghe được Mã Nguyệt Mai thống khổ nói một tiếng, sau đó liền ngã xuống. Ta bụng đau. Lúc này mới phản ứng lại đây là chuyện gì xảy ra, đôi mắt tức khắc đều đỏ lên. Nhìn đến đại nhi tử một chút đỏ đôi mắt, Tưởng Mẫu lập tức liền xúc nổi lên cổ, nàng lại không phải cố ý. Ai biết mới kết hôn không bao lâu, Mã Nguyệt Mai cư nhiên liền hoài thượng hài tử. Vẫn là Tưởng Thanh Sơn trước phản ứng lại đây, một phen bế lên ngã trên mặt đất Mã Nguyệt Mai, liền hướng ngoài cửa sông ra ngoài. Tưởng Thanh Hà cũng lập tức phản ứng lại đây, theo đi ra ngoài. Nhìn đến hai cái nhi tử cùng nhau rời đi bóng dáng, Tưởng Mẫu lại sợ hãi lại sinh khí. Mà Tưởng Thanh Mầm, nhìn trên mặt đất kia một bãi huyết, cả người đều ở phát run. Nếu là Mã Nguyệt Mai thực sự có cái gì không hay xảy ra, đại ca khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Nghĩ vậy, Tưởng Thanh Mầm nhịn không được ố ô khóc thành tiếng tới. Tưởng Mẫu nuốt nuốt nước miếng, cũng cùng nữ nhi đồng dạng ý tưởng. Chờ Tưởng Thanh Sơn cùng Tưởng Thanh Hà đem ngựa Nguyệt Mai đưa đến vệ sinh viện nào dám tiếp thu, làm cho bọn họ chạy nhanh đưa thị bệnh viện đi. Thời gian này một kéo, tự nhiên mà vậy Mã Nguyệt Mai không giữ được bụng hải tử. Không riêng gì không giữ được trong bụng hải tử, còn bị thương thân mình, về sau muốn lại mang thai, chỉ sợ là rất khó xử. Biết được tin tức này sau, mới vừa tỉnh lại Mã Nguyệt Mai bị kích thích trực tiếp lại hôn mê bất tỉnh. Tưởng Thanh Sơn hồng con mắt trừng mắt Tưởng Thanh Hà, vẻ mặt phẫn nộ. Đại ca, ngươi chính là như vậy bảo hộ Nguyệt Mai tỷ. Tưởng Thanh Hà tuy rằng đã biết tin tức này không vượng, vừa ý đầu cũng là nặng trĩu, ngồi xổm xuống nắm tóc, nghe được nhị đệ chất vấn, hắn cũng không biết nên nói như thế nào hảo. Hắn có thể làm sao bây giờ? Chính mình mẹ ruột thân muội tử đánh chính mình tức phụ sinh non, này rốt cuộc là cái chuyện gì a? Lần này ăn Tết, hắn liền không nên mang theo Nguyệt Mai trở về. Thức mau, Mã gia bên kia liền thu được tin tức. Chính mình hảo hảo khuê nữ, mới gả đến Tưởng gia không bao lâu, liền bị lớn như vậy tội, bọn họ như thế nào có thể nhẫn? Trực tiếp mang theo người vọt tới Tưởng gia, đem Tưởng gia trong ngoài đồ vật đều cấp tạp cái nát nhừ. Dù sao này ở nông thôn, chính mình nữ nhi cùng con rể cũng không trở lại trụ, tạp sạch sẽ mới hảo, cũng làm cho này lão bà tử biết, chính mình nữ nhi không phải tốt như vậy khi dễ. Cuối cùng vẫn là người khác đi hô đại đội trưởng tới, đem ngựa người nhà cấp ngăn cản xuống dưới. Biết được Tưởng Mẫu làm những chuyện như vậy, liền tính nhân ra đại đội người đánh tới cửa tới, đại đội trưởng cũng không biết nên như thế nào biện giải hảo. Chỉ có thể ôn tồn trấn an Mã gia người, nói rất nhiều lời hay, mới thật vất vả đem ngựa người nhà cấp thỉnh đi. Nhìn đầy đất hỗn độn, khóc thiên thưởng địa kêu thổ phỉ vào thôn Tưởng Mẫu, đại đội trưởng lắc lắc đầu, không phản ứng nàng, trực tiếp xoay người liền đi. Đây là cái sách không rõ lao thái bà, hắn nếu là cùng nàng bẻ xả, kia quả thực ném chính mình thể diện. Còn không bằng chờ Tưởng Thanh Hà trở về, hảo hảo nói với hắn nói nói. Cuối cùng, lấy Tưởng Thanh Hà cùng Tưởng Mẫu phân ra sống một mình, mới tính kết như vậy một cọc hồ đồ kiện tụng. Thời Khương nghe xong nhị tẩu lời nói, khoe miệng nhịn không được chịu chịu. Nghĩ đến nguyên lai trong thế giới, bởi vì nguyên thân gả qua đi duyên cớ, Tưởng Mẫu cùng Tưởng Thanh Mầm chính là đối Mã Nguyệt Mai thân đến không được. Hiện tại cư nhiên nháo thành như vậy, nhìn dáng vẻ, Tưởng Thanh Hà nếu đưa ra phân ra sống một mình, phỏng chừng Tưởng Mẫu về sau cũng chỉ có thể đương không có như vậy một cái nhi tử. Chỉ là, tin tức này mới ở trong thôn truyền khai không bao lâu. Tưởng gia lại tuôn ra một tin tức tới, đó chính là Tưởng Thanh Sơn cũng ở nhà ầm ĩ muốn cùng Tưởng Mẫu còn có Tưởng Thanh Mầm phân ra, hắn muốn đơn độc một người sinh hoạt. Người khác khuyên bảo Tưởng Thanh Sơn, Tưởng gia hiện tại rốt cuộc liền hắn một người nam nhân ở nhà, hơn nữa hắn lại không kết hôn, nào có đem chính mình mẹ ruột thân muội tử như vậy bỏ qua một bên đạo lý. Chính là, Tưởng Thanh Sơn sụ mặt, chỉ vào Tưởng Thanh Mầm nói thẳng nói. Cùng cái này đánh chính mình đại tẩu, đem chính mình cháu trai xóa sạch gác độc muội tử trụ cùng nhau, hắn thà rằng đời này đều không kết hôn. Nghe được lời này, mọi người tức khắc lập tức ồ lên. Rốt cuộc, vừa mới bắt đầu thời điểm, Tưởng Mẫu đem sự tình toàn cấp ôm ở trên người. Bằng không, Tưởng Thanh Mầm lại quá mấy năm liền phải làm ai, nếu là có như vậy đánh tẩu tử sự tình truyền ra đi, còn có nghĩ gả hảo nhân ra. Nhưng hiện tại, trực tiếp bị Tưởng Thanh Sơn cấp thọc mở ra. Tưởng Thanh Mầm nghe được nhị ca cư nhiên nói như vậy nàng, bụng mặt khóc lóc chạy tiến chính mình trong phòng, ghé vào trên giường khóc chết đi sống lại. Tưởng Mẫu thiếu chút nữa bị khí ngất xỉu đi, chỉ vào Tưởng Thanh Sơn cái mùi mang hắn là cái bạch nhãn lang, không lương tâm. Sau đó lại tức hô hô nói, nếu là Tưởng phân ra cũng có thể, trực tiếp lăn ra cái này ra là được. Không nghĩ tới Tưởng Thanh Sơn cư nhiên trí khí thực, trực tiếp xoay người liền đi, sau đó tìm được đại đội trưởng nơi đó, đem chính mình hộ khẩu từ Tưởng gia phân ra tới, sau đó lại muốn trong thôn chỗ rửa biên một chỗ phá nhà ở, liền như vậy ở xuống dưới. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 568 nữ chủ cực phẩm tẩu tử, 16, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 569 nữ chủ cực phẩm tẩu tử, 17. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Lúc này hảo sao, Tưởng ra xem như chân chính chia 5 x 7. Đặc biệt là Tưởng Thanh Mầm, quả thực không dám ở trong thôn đi lại. Trong thôn những cái đó phụ nhân, nhìn đến nàng, liền sẽ ghé vào cùng nhau, đối với nàng phía sau lưng chỉ trò trò. Không riêng gì trong thôn, còn có trong trường học, biết nội tình những cái đó đồng học, cũng đồng dạng ở sau lưng nói nàng. Cái này làm cho Tưởng Thanh Mầm như thế nào chịu đựng. Một lần hai lần đều như vậy, tự nhiên mà vậy, Tưởng Thanh Mầm liền không yêu ra cửa, liền trường học cũng không cao hứng đi. Mỗi ngày tránh ở trong nhà không ra đi, quang ăn cơm không làm việc, toàn dựa Tưởng Mẫu một người, hai người nhật tử quá căng thẳng, có thượng đốn không hạ đốn. Nguyên bản Tưởng Thanh Mầm hẳn là gặp được kỳ ngộ, nàng như vậy mỗi ngày ở trong phòng loa, nơi nào còn có thể ngộ được đến. Ngay từ đầu, Tưởng Mẫu còn đau lòng chính mình nữ nhi, nhưng mỗi khi chính mình cực cực khổ khổ làm xong sống trở về, Tưởng Thanh Mầm liền cơm đều không làm. Lánh nồi lánh bếp, Tưởng Mẫu nơi nào còn đau lòng lên. Cùng Tưởng gia ầm ĩ không thôi so sánh với, thời gian hiện giờ nhật tử, quả thực quá rực rỡ. Ở thời Khương đệ nhất bổn tranh liên hoàn kết thúc sau, thực mau liền có đệ nhị bổn tranh liên hoàn tiếp tục đầu bản thảo. Quang mang báo xã Trịnh chủ biên vô cùng may mắn lúc trước quyết định của chính mình, bởi vì thời Khương tranh liên hoàn còn tiếp, chọc đến quảng đại người đọc sôi nổi gửi thư. Đệ nhất bản vừa ra tới, đã bị bán cái tinh quang. Hiện tại đều đã tam bản, lại còn cung không đủ cầu. Hiện tại thời Khương lại gửi tới bản thảo mới tử, tin tưởng đây là quảng đại người đọc nhất hy vọng nhìn đến. Nhật tử liền như vậy một ngày quá khứ, thực mau liền đến thất thất năm. Lưu Xuân Hoa trong tay, đã giúp nhà mình khuê nữ tích góp vài vạn tiền nhuận bút. Tưởng tượng đến nhà mình khuê nữ nhiều như vậy tiền nhuận bút đặt ở nàng nơi này, nàng liền cảm thấy trong lòng có chút thiêu hoảng. Đã sợ này tiền vạn nhất không có nhưng sao chỉnh. Nàng nhưng không như vậy nhiều tiền còn nhà mình khuê nữ a. Lại sợ này tiền cho khuê nữ sau. Khuê nữ này ăn xài phung phí, lại đem này tiền cấp đạp hư. Chỉ là, khoảng thời gian trước, nhà mình khuê nữ không biết vì sao, từ trại chăn nuôi kế toán chức vụ. Sau đó hết sức chuyên chú tránh ở trong phòng đọc sách, ngay cả ăn cơm, đều đến tam thỉnh bốn thỉnh. Đối với thời Khương trốn trong phòng sự, thời gian trên dưới đều sẽ không đi thúc giục nàng, đều cho rằng nàng ở vẽ phát họa. Mãi cho đến thi xong, thời Khương mới trở về, cùng đại gia hỏa nói một tiếng, chính mình đi tham gia thi đại học. Nghe thấy cái này tin tức thời ra mọi người, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, trừ bỏ cùng tiểu cô cùng nhau tham gia thi đại học khi hoan. Gì? Thi đại học? Ngươi đều lớn như vậy số tuổi, đi tham gia thi đại học làm gì nha? Lưu Xuân Hoa không chút khách khí nhất kiếm chọc tới, thời Khương khỏe miệng nhịn không được chịu chịu. Nương, ta mới 24, nơi nào liền lớn như vậy số tuổi? Bởi vì lần này thi đại học bung ra, cả nước như vậy nhiều thanh niên trí thức đều đi tham gia. So nàng tuổi đại, chỗ nào cũng có. Ngươi đều nói, ngươi đã 24 tuổi, nhân ra ngươi này tuổi, đều đã là vài cái hải tử nương. Ngươi đừng kêu ta nương, tưởng tượng đến chuyện này, ta liền trong lòng khó chịu khẩn. Lưu Xuân Hoa tưởng tượng đến người khác ở sau lưng nói nhà mình khuê nữ nói bậy, liền một bụng hỏa khí. Nương, nhân ra mấy cái hải tử nương có thể cùng ngươi khuê nữ so. Cũng không nghĩ ngươi khuê nữ bản lĩnh, nhân ra có thể làm đến không. Hơn nữa, nếu là ta có thể thi đậu đại học, ngươi ở trong thôn, không phải lần có mặt mũi. Quan trọng nhất một chút, chờ thi đậu đại học sau, đại học tốt nam hải tử nhiều thực, đến lúc đó còn không tùy tiện từ ngươi khuê nữ chọn. Thời Khương biết Lưu Xuân Hoa khúc mắc ở đâu, vội vàng đối nàng ném xuống một viên hy vọng hạt giống. Đến nỗi về sau, vậy về sau lại nói. Nghe được nhà mình khuê nữ nói như vậy, Lưu Xuân Hoa tức khắc đầy mặt nghi hồ, chiều Thời Khương xem xét, sau đó một phen kéo qua một bên vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình nhìn tiểu cô khi hoan. Hoan hoan, ngươi tới nói cho nãi nãi, ngươi tiểu cô nói có phải hay không thật sự. Khi hoan, nàng vẫn là cái tiểu hài tử được không, cũng không tưởng trả lời như vậy làm người thẹn thùng vấn đề. Bất quá, nghĩ đến thi đại học trước, tiểu cô đối chính mình học bổ túc, có chút trột dạ nhìn mãi mãi liếc mắt một cái, sau đó nói. Nếu là thi đậu đại học, kia đại học xác thật có rất nhiều ưu tú nam sinh. Mãi mãi, mặt khác không nói, thông minh là khẳng định, bằng không cũng lên không được đại học, ngài nói đúng không? Lưu Xuân Hoa nghe được cháu gái như vậy nói, tưởng tượng, thật đúng là. Nhà mình khuê nữ như vậy thông minh, lại đẹp như vậy, tự nhiên cũng phải tìm cái có thể xứng đôi nàng. Nay ở nông thôn địa phương, có thể xứng đôi nàng người, nàng xác thật cũng tìm không ra tới, chẳng trách chính mình nữ nhi lớn như vậy tuổi, còn không có kết hôn. Đừng nói nhà mình khuê nữ, liền trong thôn những cái đó dưa vẻo táo nức, nàng cái này lao thái bà đều trướng mắt. Nghĩ thông suốt đạo lý này sau, Lưu Xuân Hoa tức khắc liền đem trọng điểm chuyển tới Thời Khương có thể hay không thi đậu đại học vấn đề thượng. Thời Khương đối chính mình thành tích vẫn là rất có tin tưởng, kinh đại hoặc là hải đại, hẳn là đều có thể tiến. Bất quá, hiện tại không thể nhanh như vậy lộ ra khẩu phong, chỉ là đối Lưu Xuân Hoa nói. Thẫn nhân sự, nghe thiên mệnh đi. Dù sao đã khảo đều khảo qua, liền tính lại lo lắng cũng vô dụng. Nghe được khuê nữ này Phật hệ nói, Lưu Xuân Hoa lại tức không đánh một chỗ tới, dùng sức chụp Thời Khương phía sau lưng một cái tát. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, tham gia như vậy quan trọng khảo thí, cũng không cùng trong nhà nói một tiếng. Sớm biết rằng ngày đó ngươi cũng đi thi đại học, nên ngươi đại tẩu cấp Hoan Hoan làm cơm sáng như vậy, cho ngươi một cây bánh quẩy thêm hai cái thủy nấu trứng gà mới là. Ngươi đại tẩu chính là nói, cái này ý đầu hảo, 100 phân ý tứ. Thời Khương khỏe miệng lại lần nữa run rẩy, như vậy mê tín là có thể thi đậu 100 phân, tin tưởng thiên hạ các gia trưởng đều đến như vậy làm. Bất quá, nàng rất là ngoan ngoãn không cùng Lưu Xuân Hoa cãi cọ. Liên tục gật đầu, đối với Lưu Xuân Hoa hùng nói, là, đều là nữ nhi sai, nếu là lại có tiếp theo, con nữ nhi bảo đảm cùng trong nhà mỗi người đều nói, được không? Phi phi phi, đừng cho ta miệng quá đen, nào còn có tiếp theo. Lần này chính là cuối cùng một lần, ngươi xác định vững chắc có thể thi đậu. Nói xong, Lưu Xuân Hoa xoay người vào phòng bếp. Đấy lòng âm thầm nói thầm, cũng không biết khảo xong rồi lại ăn cái này bánh quẩy thêm thủy nấu trứng gà, có hay không dùng. Không bao lâu, thành tích liền công bố ra tới, mà Thời Khương không ra nàng chính mình sở liệu, thi được kinh đại. Mà khi Hoan thi được chính là hải đại, không cùng Thời Khương cùng nhau. Nhận được thông chi thư khi, Lưu Xuân Hoa cùng khi Quốc Phú hai người, đem cung tiêu xã sở hữu pháo đều cấp mua tới. Sau đó treo ở sân cửa, bùm bùm thả lên. Lúc này, trong thôn nhân tài biết, lao thời gia khuê nữ đến không được a. Mặc kệ là lớn hay nhỏ cái kia, đều thi vào đại học. Một môn song kiệt, đây chính là người trong thôn tưởng cũng không dám tưởng sự. Biết được tin tức này Tưởng Thanh Mầm, cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Nàng đấy lòng luôn có cái thanh âm ở hướng về phía nàng kêu, sự tình không nên là cái dạng này, nàng không nên rơi vào như bây giờ nông nỗi. Thi đại học chúng tuyển chuyện như vậy, hẳn là phát sinh ở nàng trên đầu, mới là đối. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 569 nữ chủ cực phẩm tẩu tử, 17, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hữu. Hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 570 nữ chủ cực phẩm tẩu tử, 18. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Lúc ấy Khương Khảo Trung Đại học tin tức truyền đến, Tưởng Thanh Hà cả người đều là một ngơ ngác. Ký ức mở ra, Năm đó cái kia ngượng ngùng nhìn chính mình cô nương, bị hắn ghét bỏ nữ hải, hiện tại đã tới rồi hắn vô pháp leo lên độ cao. Mà hắn, hiện tại cùng Mã Nguyệt Mai hai người, giống như kiếp trước oan gia giống nhau, mỗi ngày đều là ở lẫn nhau tra tấn. Ngay từ đầu, hắn còn sẽ kiên nhận an ủi đối phương, chính là, mỗi ngày nhìn Mã Nguyệt Mai thù hận ánh mắt, còn có bén nhọn chói tai ngôn ngữ, lại nhiều cảm tình, cũng bị lăn lộn không có. Cho nên, đương hắn nghe được Thời Khương tin tức này sau, nhớ tới Thời Khương thời điểm, phảng phất tất cả đều bỏ thêm lửa kính. Hắn thậm chí hối hận, năm đó vì cái gì hắn không có cưới Thời Khương đâu. Rõ ràng Thời Khương như vậy yêu hắn, cũng sẽ không giống Mã Nguyệt Mai như vậy, ép hỏi hắn muốn nhiều như vậy lễ hỏi. Nếu là không có này đó lễ hỏi, hắn cũng sẽ không theo trong nhà nháo phiên, làm đến hiện tại có ra về không được, còn bối như vậy một tuyệt bút nợ. Càng miễn bàn Mã Nguyệt Mai hiện tại còn không thể sinh, hắn không có nhi tử, còn không thể có câu oán hận. Các loại hối hận này lên trong lòng, mà Mã Nguyệt Mai tiếng mắng, lại bắt đầu từ trong phòng vang lên. Nghe thế tiếng mắng, Tưởng Thanh Hà cả người bả vai giống như bị ngàn cân gánh nặng đè nặng giống nhau, suy sụp xuống dưới. Thời Khương nếu là biết Tưởng Thanh Hà hối hận sự, khẳng định trực tiếp phi hắn vẻ mặt nước miếng. Tưởng Thanh Hà có thể đem nhật tử quá thành như vậy, Mã Nguyệt Mai có trách nhiệm, Tưởng Mẫu có trách nhiệm, Tưởng Thanh Mầm có trách nhiệm, chẳng lẽ chính hắn liền không trách nhiệm? Nguyên thân lúc trước sẽ chết, sẽ bị Tưởng Mẫu cùng Tưởng Thanh Mầm như vậy đối đãi, cùng Tưởng Thanh Hà không làm hành vi còn có thái độ, có rất lớn quan hệ. Bất quá, mặc kệ Tưởng Thanh Hà hối hận hay không, đều cùng hiện tại Thời Khương không có quan hệ. Sửa sang lại hảo hành lý, cầm thư thông báo trúng tuyển, Thời Khương bước lên đi kinh đại xe. Lưu Xuân Hoa lau nước mắt, đưa nhà mình khuê nữ rời đi, lòng tràn đầy không tha. Vẫn là khi quốc phú vô vô lao thê bả vai, an ủi nói, tiểu muội lại không phải không trở lại, liền tính không trở lại, chúng ta hai cái lao bất tử, lại không phải không giải chân. Nàng không trở lại, chúng ta cũng có thể đi xem nàng sao. Nghe được khi quốc phú như vậy an ủi, Lưu Xuân Hoa nguyên bản mất mát cùng không tha tâm tư mới phai nhạt rất nhiều. Bất quá, nàng như cũ vẫn là trắng nam nhân nhà mình liếc mắt một cái. Có ngươi như vậy đương cha sao? Nhà ngươi khuê nữ là đi đại học đọc sách, lại không phải đi chơi. Nói nữa, đi một chuyến kinh thành bên kia, đến nhiều ít chi tiêu phí dụng nha. Chúng ta kiếm tiền nhưng không dễ dàng, ta nhưng không nghĩ đem tiền tiêu tại đây phía trên. Nói xong, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, xoay người trở về đi. Nàng chính là đem nhà mình khuê nữ mấy năm nay tích cóp hạ tiền nhuận bút tiền, tồn tại sổ tiết kiệm, sau đó trộm nhét vào khuê nữ trong bao. Chờ khuê nữ tới rồi trường học, sửa sang lại bao bao khi, khẳng định là có thể nhìn đến này trương sổ tiết kiệm. Nghèo ra phú lộ, hai tử ra như vậy xa nhà đi đọc sách, tổng không thể làm trên tay nàng không có tiền, nhật tử khổ sở. Tha rằng bọn họ người một nhà, lạc khẩn lương quần sinh hoạt, cũng không thể khổ bọn nhỏ. Cho nên, chờ đưa khi hoan rời đi khi, Lưu Xuân Hoa từ chính mình hai vợ chồng ra tích cóp về điểm này tiền tiết kiệm, lấy ra một nửa tới, cấp khi hoan làm cái sổ tiết kiệm, nhét vào khi hoan trong tay. Cũng đừng nàng cái này làm mãi mãi bất công, nói đến cùng, Thời Khương mang đi, là nàng chính mình tiền, cấp khi hoan, lại là nàng cùng lao nhân tiền. Cho nên, thật muốn nói nàng bất công, Lưu Xuân Hoa cảm thấy chính mình là ở bất công nhi tử. Thời Khương ngồi trên xe lửa sau, liền phát hiện lao thái thái tắc này trương sổ tiết kiệm, bên trong ước chừng có 4 vạn nhiều đồng tiền. Cầm này 4 vạn nhiều đồng tiền, Thời Khương cảm thấy yết hầu có chút tắc. Rốt cuộc, nàng đã sớm tính toán hảo, rời đi ở nông thôn đến kinh thành tới. Cho nên, lúc trước Thời Khương sẽ đem tiền nhuận bút gửi tiền đơn cấp Lưu Xuân Hoa lớn nhất nguyên nhân, cũng là tưởng chính mình không ở bọn họ bên người dưới tình huống, cấp hai vị lao nhân lưu một số tiền chi tiêu. Không nghĩ tới, này lao thái thái cư nhiên một phân tiền cũng chưa bỏ được hoa, toàn còn cho nàng. Tới rồi kinh đại, Thời Khương đi trước báo danh, sau đó liền đi ra ngoài tìm phòng ở thuê. Tuy nói có phòng ngủ, nhưng nàng kế tiếp còn có rất nhiều sự phải làm, ở tại trong phòng ngủ, thật sự không có gì tư nhân không gian. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là nàng chăm nạp túi đồ vật lấy ra tới sử dụng, không phải thực phương tiện. Đi trước nhà khách khai một phòng, đem hành lý đặt ở trong phòng, lại tắm rửa một cái cùng tóc, mới đi quản lý bất động sản sở. Nghe được Thời Khương muốn thuê ly kinh đại bỉ so gần phòng ở, quản lý bất động sản sở nhân viên công tác thực nhiệt tình mang theo nàng đi nhìn. Tổng cộng có hai nhà, một nhà là một chỗ đại tạp viện, trong đó có một gian phòng đơn còn không có thuê, giá cả thực lợi ích thực tế. Mặt khác một nhà, là tràng nhà kiểu Tây, độc môn độc hộ, còn mang theo một cái hoa viên nhỏ, nhìn qua lịch sự tao nhã thực, chính là giá cả quý. Hai nơi ly kinh phần lớn không xa, đi đường nói, 10 phút tả hữu là có thể đến. Đặc biệt là kia tràng nhà kiểu Tây, hậu viện kỳ thật là thông kinh đại cửa sau. Nếu là từ hậu viện đi, ít nhất muốn tiết kiệm một nửa lộ trình. Đối với đệ nhất gia phòng ở, Thời Khương trực tiếp cự tuyệt. Vốn dĩ nàng chính là muốn tư nhân không gian, mới tưởng dọn ra phòng ngủ trụ. Đại tạp viện, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, ăn khối thịt, chỉ sợ đều có rất nhiều người nhìn chằm chằm xem, bộ dáng này nhật tử, nàng nhưng chịu không nổi. Đến là nhà kiểu Tây, rất được nàng tâm ý. Thấy thời Khương mở miệng liền đi nhà kiểu Tây, kia quản lý bất động sản sở nhân viên công tác, càng nhiệt tình một ít. Tới rồi sau, thời Khương trên dưới vừa thấy, quả nhiên hoàn cảnh duyên dáng thực, trong lòng liền ý động lên. Đồng chí, ta xem này lầu trên lầu dưới cũng vài gian phòng, con người của ta thích an tĩnh, nếu là ta thuê xuống dưới sau, các ngươi lại thuê cho người khác, vậy không hảo. Cho nên, ta muốn hỏi một chút ngươi, này tiểu Dương lâu bán hay không? Nguyên bản chỉ cho rằng đối phương là tới thuê nhà, không nghĩ tới thời Khương ăn mặc bình thường, cư nhiên một mở miệng liền phải mua này chàng nhà kiểu Tây. À, bán, này gian nhà kiểu Tây cũng là người khác ủy thác chúng ta quản lý bất động sản sở đại bán. Nếu là thuê nói, toàn bộ lâu toàn thuê đi, 16 đồng tiền một tháng. Nếu là mua nói, 9.800, chắc giá. Nghe thấy cái này giá cả, thời Khương ngẩn người, không nghĩ tới, như vậy một chàng nhà kiểu Tây, cư nhiên so tứ hợp viện còn quý rất nhiều. Bất quá, này chàng nhà kiểu Tây xác thật thích hợp chính mình cư trú. Bốn phía cũng không có gì người khác gia trụ, hậu viện lại là dán kinh đại cửa sau, lại không so căn nhà này thích hợp. Thời Khương bất quá hơi suy xét từng cái, liền gật đầu đồng ý xuống dưới. Kia quản lý bất động sản sở nhân viên công tác, mang theo thời Khương trở lại công tác đơn vị, lại đánh phòng chủ lại đây xử lý sang tên thủ tục, này một loạt xuống dưới, cả người đều có chút choáng váng. Hiện tại đều lợi hại như vậy sao? Thời Khương tuy rằng 24 tuổi, nhưng nhìn qua cũng bất quá 20 tuổi tả hữu bộ dáng. Tới thuê nhà, cư nhiên có thể tùy tùy tiện tiện mua phòng ở. Nay cũng không phải là 9 khối 8 nha, mà là 9.800, này gần 1 vạn đồng tiền, nhiều ít công nhân làm cả đời, chỉ sợ đều tích cóp không dậy nổi này một tuyệt bút tiền tới. Kia phòng chủ tới cũng mau, đối phương cũng không nghĩ tới, mua người cư nhiên nửa phần giá cả cũng chưa còn, trực tiếp liền mua. Khách khí khí cùng thời Khương chào hỏi, ký mua bán văn kiện, sau đó một chuỗi chìa khóa liền đến thời Khương trong tay. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất trương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 570 nữ chủ cực phẩm tẩu tử, 18, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 571 nữ chủ cực phẩm tẩu tử, 119. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Kia phòng chủ bắt được thời Khương cấp tiền, cẩn thận điểm một lần sau, liền vội vã đi rồi. Rốt cuộc lớn như vậy một số tiền, đặt ở trên người, rất là không yên tâm, khẳng định đến đuổi ở ngân hàng đóng cửa trước, đem tiền trước tồn lại nói. Nhìn kia chủ nhà đi rồi, thời Khương làm bộ từ trong túi sơ sờ, thực tế là ở trong nạp túi móc ra một phen đại bạch thỏ kẹo sữa tới, đặt ở cái kia mang nàng đi xem phòng ở nhân viên công tác trước mặt. Đa tạ đại tỷ hỗ trợ, bằng không ta này vừa đến kinh thị, trời xa đất lạ, hai mắt một bôi đen, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Ít nhiều ngươi mới có thể mua được như vậy hợp tâm ý phòng ở, thật là cảm tạ. Vị kia đại tỷ thấy thời Khương như vậy khách khí, nguyên bản 5 phần thiệt tình thực lòng, lập tức cũng đề cao tới rồi 8 phần. A nha, ngươi này tiểu đồng chí, thật sự quá khách khí. Cho các ngươi tìm phòng ở trụ, đó là chúng ta ứng tận công tác, không cần khách khí như vậy. Đại tỷ nhận lấy kia đại bạch thỏ kẹo sữa, đầy mặt tươi cười trả lời. Mặc kệ sao, đều là đại tỷ ngươi cam tâm tình nguyện hỗ trợ, ta mới có thể mua được hảo phòng ở bất quá, ta còn có chuyện tưởng phiền toái đại tỷ ngươi, không biết ngươi có bằng lòng hay không giúp cái này vội. Mới vừa thu người khác đồ vật, tự nhiên không hảo cự tuyệt. Ngươi nói, ta nếu có thể bằng, khẳng định giúp, không giúp được, ta đây cũng liền không có biện pháp. Nàng cũng không ngu ngốc, cấp lời nói để lại đường sống. Nghe được nhân viên công tác nói như vậy, thời Khương tức khắc tươi cười càng thêm chân thành một ít. Chính là ta ba mẹ còn có đại ca nhị ca bọn họ hai nhà tử người, cũng nghĩ đến kinh thành bên này. Vừa rồi ta cũng cùng ngươi đã nói, ta thích an tĩnh, cho nên, ta kia trụ địa phương, khả năng không quá phương tiện. Nếu là phương tiện nói, đại tỷ ngươi giúp ta lưu ý một chút cái loại này chính chàng tứ hợp viện. Ta mẹ ba là dân quê, nếu là không khối địa cho bọn hắn loại, đãi này kinh thị, chỉ sợ đãi không được. Nghe được thời Khương nói như vậy, kia nhân viên công tác tức khắc nhẹ nhàng thở ra, cười trả lời. Này có gì? Ngươi yên tâm đi, về sau có như vậy phòng nguyên, đại tỷ cho ngươi lưu trữ. Dù sao nhà ngươi trụ nào ta cũng biết, một có tin tức, ta liền nói cho ngươi. Thật sự đa tạ. Thời Khương lại đào hai thanh kẹo sữa, đặt ở nàng trước mặt, sau đó mới rời đi. Vừa rồi Thời Khương đối vị kia nhân viên công tác nói, cũng không được đầy đủ là lời nói dối. Hiện tại là thất thất năm, về sau kinh thị phòng ở chỉ biết càng ngày càng quý. Cha mẹ như vậy vì nàng suy nghĩ, nàng tổng không thể không vì cha mẹ suy nghĩ. Bọn họ rời đi nông thôn, liền không có kinh tế nơi phát ra. Biện pháp tốt nhất, đó chính là đương chủ nhà trọ bao thuê bà. Cho bọn hắn ở kinh thị nhiều mua mấy bộ phòng ở, thuê thu thuê, cũng có thể sinh hoạt. Đến nôi tứ hợp viện, một cái là nàng chính mình thích, một cái khác, cũng cùng vừa rồi nàng nói như vậy, kinh thị bên này, về sau tấc đất tấc vàng, muốn một miếng đất trồng rau gì đó, kia quả thực chính là đang nằm mơ. Chỉ có tứ hợp viện bên trong, có thể sáng lập một ít mà ra tới, vừa vặn cấp hai vợ chồng già không có chuyện gì khi, loại điểm đồ vật, tống cổ một chút thời gian. Thời Khương cầm chìa khóa, đi trước kia nhà kiểu Tây, từ trên xuống dưới toàn bộ sửa sang lại quét tước một lần. Sau đó mới đi nhà khách, đem hành lý toàn bộ dọn qua đi. Lại cầm xe đạp phiếu đi thương trường, mua một chiếc nữ sĩ Phượng Hoàng bài xe đạp, phương tiện nàng mỗi ngày trên dưới tiết học dùng. Tuy nói Tiểu Dương lâu hậu viện thông kinh đại cửa sau, nhưng kinh đại bên trong phạm vi chính là rất lớn. Nghĩ đến nàng đi học kia building, cũng đến đi khá dài một đoạn đường. Thời Khương ở kinh lớn hơn khóa nhật tử, có thể nói chỉ chiếm nàng 1/3 thời gian. Mặt khác thời gian, không phải ở vẽ tranh gửi bài chung, chính là cùng kia quản lý bất động sản sở đại tỷ nơi nơi chạy. Ngay từ đầu, kia Thôi Ngọc Bình còn tưởng rằng Thời Khương nhiều nhất lại mua cái 2 căn hộ nhiều nhất. Chính là, kế tiếp Thời Khương cơ hồ là chỉ cần nàng có tốt phòng ở bán, cơ bản Thời Khương đều sẽ mua tới. Đã hơn 1 năm thời gian, Thời Khương ít nói cũng mua 10 tới căn hộ. Cái này làm cho Thôi Ngọc Bình táp lười không thôi, nghĩ Thời Khương còn tuổi nhỏ, cha mẹ lại là ở nông thôn, đâu ra nhiều như vậy tiền A. Nhưng sau lại đến lúc đó Khương ra khi, ngẫu nhiên gặp được Thời Khương ở vẽ phát họa, tức khắc đôi mắt đều trừng lớn. Phải biết rằng, Thời Khương họa tranh liên hoàn, các nàng toàn ra người nhưng đều hái xem. Này có thể nói là fans tìm được chương chủ, cũng trách không được Thời Khương còn tuổi nhỏ như vậy có tiền đâu. Từ lần đó sau, Thôi Ngọc Bình mau kính cấp Thời Khương tìm phòng ở, thực mau Thời Khương phòng ở liền phá tan 20 bộ đại quan, đây là đến từ fans lực lượng. Năm thứ nhất, Thời Khương không có trở về, chỉ là gọi điện thoại. Lưu Xuân Hoa đến đại đội bộ tiếp, nghe được nữ nhi không trở lại, rất là mất mát hồi lâu. Chờ đến năm thứ hai, Thời Khương gọi điện thoại lại đây, làm cho bọn họ nhị lao đi kinh thị bên kia ăn Tết. Lưu Xuân Hoa nghĩ, nhà mình khuê nữ đều mau 2 năm không đã trở lại. Nếu là lần này lại không trở lại, lại đến lại quá 1 năm, càng miễn bản sang năm này nha đầu chết tiệt kia có thể hay không trở về còn hai nói đi. Nghĩ vậy, liền cùng khi quốc phú thương lượng, đem trong nhà sự toàn bộ giao cho 2 cái con dâu. Sau đó 2 người mang theo bao lớn bao nhỏ bên này đặc sản, đi kinh thị bên kia, cùng nữ nhi ăn Tết đi. Này vừa đi, này 2 người đã bị Thời Khương cấp bộ lao. Thời Khương trực tiếp liền nói nàng đem tiền toàn mua phòng ở, nay phòng ở hiện tại chuẩn bị thuê, nhưng là mỗi tháng đi lấy tiền phí không ít thời gian, nàng còn phải đi học, lại đến vẽ tranh, đâu ra như vậy nhiều thời gian a. Nghe được khuê nữ oán giận, Lưu Xuân Hoa tự nhiên sung phong nhận việc nói nàng giúp nữ nhi đi thu tiền thuê nhà gì. Chỉ là, này kinh thị như vậy đại, nàng một người đi ra ngoài, khi quốc phú cũng không yên tâm, tự nhiên cũng liền bồi bạn già cùng đi. Sau đó đi theo nữ nhi một vòng đi xuống tới, hảo gia hỏa, mấy chục bộ phòng ở, từng nhà dạo qua đi, liền hoa vài thiên thời gian, trách không được nữ nhi nói không có thời gian đi quản phòng ở đâu. Hơn nữa, hảo chút phòng ở, hiện tại còn không đâu. Có người đi xem phòng, yêu cầu thuê nhà, bọn họ 2 vợ chồng già còn phải đi theo người có kẻ mặc cả. Ngày này thiên xuống dưới, chờ đến 2 vợ chồng già tỉnh qua thần tới, đã là mùa hè. Mà này 1 năm, nông thôn bắt đầu phân điền đến hộ, từng nhà không hề dùng công điểm chế. Khi Kim Bảo gọi điện thoại do hỏi quá chính mình cha mẹ sau, trực tiếp đem cha mẹ, còn có nhị đệ ra kia phân điền cùng nhau nhận thầu qua đi, hắn cùng lao bà 2 người cùng nhau loại tam người nhà mà. Hiện tại làm nhiều có hy vọng, khi Kim Bảo nhiệt tình 10 phần. Mà khi Bạc Bảo mang theo Phương Phương cùng nhau, tới kinh thị đến cậy nhờ Thời Khương cái này muội tử. Rất sớm thời điểm, khi Bạc Bảo liền linh hoạt thực. Cảm thấy chồng trọt không thích hợp hắn, nhưng là lúc trước mua bán không tự do. Hiện tại không riêng gì phân điền đến hộ, mua bán cũng mở ra, hắn cảm thấy đây là một cơ hội. Ngay từ đầu, hắn cùng Phương Phương 2 người trước cùng 2 vợ chồng ra cùng nhau trụ, sau đó 2 vợ chồng làm sớm một chút đến phụ cận cửa trường bán. Chờ kiếm được tiền sau, nghe xong tiểu muội nói, mua bộ tiểu nhân tứ hợp viện trụ. Nhi tử khi nhạc cũng ở phụ cận trường học đọc sách, rất là phương tiện. Người một nhà nhật tử quá càng ngày càng tốt, mỗi năm ăn Tết khi, bọn họ liền sẽ cùng nhau về quê đi qua năm. Mà khi Kim Bảo lúc ấy, cũng đã nhận thầu trong thôn thượng trăm mẫu mà, xem như xa gần nổi tiếng giàu có nhân gia. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 571 nữ chủ cực phẩm tẩu tử, 19, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 572 mạt thế làm tinh nữ, 1. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Trước thế giới mang cho thời khương quá nhiều ấm áp, ở Lưu Xuân Hoa cùng khi quốc phú này hai vợ chồng già mất thời điểm, thời khương chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ khóc như vậy thương tâm. Chờ đến lúc này đây lại mở to mắt khi, thời khương đầu óc còn có chút mơ hồ, cho rằng chính mình còn ở thế giới kia. Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu tiến vào, trùng tia sáng chung, mang theo trôi nổi cho bụi còn có ấm áp, liền giống như nàng ở trước thế giới mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại khi bộ dáng. Nhịn không được nâng lên cánh tay, giơ ra bàn tay tới, muốn bắt trụ kia trùng tia sáng. Sau đó, thời khương liền thấy được một cái đen thùi lùi, giơ đến không được móng đuốt, xuất hiện ở trong mắt. Đồng thời, đau đớn chui vào trong óc, cốt truyện ở trong đầu hiện lên. Nguyên thân là cái 19 tuổi vừa mới thượng năm nhất sinh viên, nguyên bản là ở trường học đọc sách, chính là, mặt thế liền như vậy đột nhiên tiến đến. Quái vật thổi quét toàn bộ thành thị, mặc dù mặt sau có quách ra máy móc ra mặt, cũng khó khăn lắm cứu trở về 1/5 dân chúng. Mà những cái đó quái vật cũng không có bị toàn bộ tiêu diệt, chúng nó biến thông minh lên, tránh ở chỗ tối. Ở mọi người không chú ý thời điểm, đối nhân loại một đòn chí mạng. Tình huống như vậy hạ, các đại căn cứ cùng an toàn khu bắt đầu sôi nổi thành lập. Bởi vì có một bộ phận người, có thể là đã chịu thần chúc phúc, bọn họ có được dị năng. Người như vậy, tự nhiên mà vậy trở thành kim tự tháp thượng đỉnh cao nhất người, cũng là mỗi người hâm mộ đối tượng. Mà nguyên thân vị hôn phu thôi Tây Nguyên, đó là như vậy kim tự tháp đỉnh cao nhất người. Chỉ là, đối với cái này vị hôn thê, thôi Tây Nguyên vẫn luôn là không đồng ý. Bởi vì nguyên thân thật sự quá làm, đại tiểu thư tính tình 10 phần. Ở mặt thế trước, bởi vì nàng cha mẹ duyên cớ, thôi khi hai nhà liên hôn, chỉ biết đối hai nhà công ty có lợi. Cho nên, liền tính không thích nguyên thân, thôi Tây Nguyên cũng chỉ có thể chịu đựng nguyên thân tính tình. Nhưng hiện tại là mặt thế sau, nguyên thân cha mẹ sớm tại quái vật tập thành khi, vì cứu nguyên thân đã chết. Chờ nguyên thân thật vất vả chạy ra tới, thôi ra bao gồm thôi Tây Nguyên đã sớm ném xuống nàng rời đi thành phố này đi an toàn khu. Nguyên thân chỉ có thể đi theo những cái đó tồn tại xuống dưới người, hợp thành một chi đội ngũ, cùng nhau chiều ra đi ô truyền phát tin an toàn khu đi, trong lòng nghĩ. Chỉ cần tìm được thôi Tây Nguyên, nàng liền không cần chịu như vậy khổ. Chỉ là, nguyên thân còn giữ lại mặt thế trước đại tiểu thư tính tình, này một đường đi an toàn khu trên đường, tại đây chi lâm thời tổ kiến trong đội ngũ, ngại mệt ngại dơ ngại ăn đồ vật không thể ăn, các loại ghét bỏ. Chọc đến trong đội ngũ người, đối nàng tiếng oán than dậy đất. Ở nàng lại một lần oán giận ngày hôm sau, nguyên thân lên liền phát hiện toàn bộ phòng ở chỉ còn lại có nàng một người. Kia chi đội ngũ mọi người, vứt bỏ nàng. Mà nguyên thân không quá vài ngày sau đã bị âm thầm mai phục một con quái vật cắn đứt cổ. Đến chết cũng không biết, thôi Tây Nguyên sớm thức tỉnh rồi dị năng, mà lúc ấy hắn, lúc ấy cũng không phải không thể mang thời gian người một nhà rời đi. Đơn giản là, ở mặt thế không có tới lâm trước, hắn liền có thích người. Chính là bởi vì hai nhà công ty hợp tác, liên lụy quá lớn, cho nên hắn đem người mình thích, vẫn luôn trộm giấu đi, không cho người biết. Hiện tại mặt thế tiến đến, hai nhà không còn có ích lợi quan hệ, thôi Tây Nguyên tự nhiên là tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Mà thời khương hiện tại lại đây thời gian đoạn, đúng là đám kia lâm thời tổ kiến đội ngũ người, đem nguyên thân bỏ xuống cái kia buổi sáng. Cho nên, ở thời khương tỉnh lại khi, bốn phía một mảnh im ắng. Thở dài một hơi, thời khương xoay người lên, xem xét bốn phía hoàn cảnh. Đây là một chỗ tiểu khu biệt thự lầu 2, trong phòng đến là cùng mặt thế trước không có gì khác nhau, chỉ cần xem nhẹ trên vách tường màu đỏ sậm vết máu. Xuống lầu lung lay một vòng, không thể không nói, này chàng biệt thự còn rất không tồi. Diện tích cũng đại. Trang hoàng cũng xa hoa, bên ngoài không riêng có tường gây, còn có một khối to đất trồng rau. Đương nhiên, đất trồng rau thượng hiện tại gì đồ vật cũng không có. Cho dù có, kia chi đội ngũ lúc gần đi, cũng toàn cấp nổ sạch. Nghĩ đến nguyên thân tiếp tục hướng an toàn khu đi, trên đường bị, thời khương cũng không cảm thấy có lại hướng an toàn khu tất yếu. Rốt cuộc, an toàn khu có thôi Tây Nguyên. Có được dị năng thôi Tây Nguyên, mang theo chính mình âu yếm nữ nhân, nếu là chính mình như vậy đi, đó chính là đánh hắn mặt, thôi Tây Nguyên có thể làm nàng ở an toàn khu hảo hảo tồn tại. Còn không bằng phải hảo hảo đãi tại đây còn tính an toàn biệt thự, trước thử xem nàng có thể hay không ở thế giới này hấp thu linh khí đi. Liền tính không thể, an viên linh dược đi xuống, thân thể tố chất cũng muốn so với phía trước gánh không gánh nổi, vác không vác được nguyên thân hảo rất nhiều. Làm tốt tính toán sau, thời Khương liền bắt đầu quét tước này biệt thự. Bên ngoài cùng lầu một sợ dẫn người chú ý, cho nên không như thế nào lộng, nàng chỉ quét tước chính mình trụ kia gian phòng ngủ. Đem vết máu một sát, phòng cho bụi đảo qua, toàn bộ phòng sạch sẽ ngăn nắp, giống như ở mặt thế trước. Chỉ là, như vậy một lộng, nàng chính mình trên người dơ càng thêm rõ ràng. Từ trăm nạp túi móc ra gas lò tới, đem nấu nước hồ đảo mãn nước khoáng, sau đó bắt đầu thiêu nước ấm. Sau đó lại từ trăm nạp túi móc ra một viên linh dược tới, nuốt đi xuống. May mắn nàng trăm nạp túi đủ đại, bên trong vật tư ở như vậy nhiều trong thế giới, trên cơ bản ở hậu kỳ thời điểm, nàng đều sẽ hướng bên trong phóng đồ vật. Cơ hồ là thứ gì đều có, ngay cả năng lượng mặt trời máy phát điện cùng dầu đi hê gen máy phát điện đều có. Bất quá, thời Khương không cảm thấy ở như vậy địa phương, nàng đơn độc một người, cần thiết khai như vậy một đài máy phát điện. Dù sao có đèn mỏ có thể chiếu sáng, buổi tối thời điểm, quan trọng cửa phòng, trừ bỏ trong phòng tự mang phòng vệ sinh, nơi nào đều không cần đi. Chỉ cần nàng cầu được, là có thể sống so người khác lâu. Thiêu hảo thủy sau, nàng cả người lại ra một tầng mang theo tanh tưởi dơ bẩn, nàng đem nước gấm bắt được trong phòng vệ sinh, con dùng dầu gội cùng sữa tắm tỉ mỉ đem đầu tóc cùng với toàn thân cấp rửa sạch sẽ. Tẩy xong sau, thời Khương nhìn thoáng qua trong gương quá vai lớn lên tóc hơi hơi nhíu nhíu mày. Mặt thế, nho nhỏ vấn đề khả năng đều sẽ chí ngươi vào chỗ chết. Như vậy trường tóc, thực dễ dàng bị những cái đó quái vật móng nuốt câu đến, nguyên thân sẽ chết, cũng cùng chính mình này luyến tiếp cắt đầu tóc có quan hệ. Bởi vì thôi Tây Nguyên từng nói qua, thích nhất nàng này đầu xinh đẹp đầu tóc. Đối với thời Khương tới giảng, đây là trói buộc. Cho nên, mặt vô biểu tình từ trăm nạp túi lấy ra kéo, rắc rắc, thành thạo, trực tiếp đem chính mình cắt cái kim cả dỉ chén khăn đoan. Cắt xong sau, lại lấy nước trôi giặt sạch một chút, khăn lông một sát, chẳng được bao lâu công phu, tóc liền toàn làm. Đối với gương tả hữu nhìn nhìn, thoải mái thanh tân lại phương tiện, thời Khương tỏ vẻ thực vừa lòng. Rốt cuộc, nàng cũng không biết sẽ ở thế giới này đãi bao lâu thời gian, trăm nạp túi thủy là hiểu rõ. Nếu là đãi lâu lắm, về sau bầu trời trời mưa nói, cũng không biết có thể hay không uống, nếu là không thể uống nói, chính mình trăm nạp túi thủy dùng xong rồi, không nước uống chính là cái đại phiền toái. Cho nên, hiện tại bắt đầu, từng giọt, nàng đều đến tiết kiệm lên. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 572 mạt thế làm tinh nữ, 1, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 573 mạt thế làm tinh nữ, nhị. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết. Trà tìm mới nhất trương. Đương nhiên, nếu là không nghĩ làm chính mình quá quấn bách nói, cũng chỉ có thể càn quét bốn phía, tìm kiếm sạch sẽ nguồn nước cùng đồ ăn. Tuy rằng đồ ăn thời Khương rất nhiều, nhưng nếu là tìm được nói, ném vào nàng trăm nạp túi, tổng so đặt ở bên ngoài, thời gian dài quá thời hạn múc meo muốn hảo. Cơm nước xong sau, ngồi vào trên giường, thời Khương liền méo một cái pháp quyết, bắt đầu đả tọa. Chỉ chốc lát sau công phu, thời Khương là có thể cảm giác được, trong không khí tự do các loại nhan sắc linh lực. Nhìn dáng vẻ, này mà thế sở dĩ sẽ có người kích phát ra dị năng, rất có khả năng là hấp thu bất đồng thuộc tính linh lực. Chỉ là, không biết vì cái gì, nàng như thế nào dẫn đường, nhưng cái đó linh lực đều không hướng trên người nàng tới. Thân thể này, chẳng lẽ là tuyệt linh thể? Liên ở thời Khương trong lòng có chút nóng nảy thời điểm, một đạo màu xanh lục linh lực cùng màu trắng linh khí chậm gì gì dựa lại đây, ở thời Khương đầu ngón tay thượng vòng một vòng, sau đó chui đi vào. Thức mau, này lưỡng đạo nhan sắc linh lực. Giống như tìm được rồi thân nhân giống nhau, sôi nổi dũng lại đây. Thời Khương này vừa đả tọa chính là 3 ngày, chờ tỉnh lại sau, chỉ cảm thấy tinh thần no đủ, liền bụng cũng không thế nào cảm thấy đói. Bất quá, không đói bụng về không đói bụng, đồ vật vẫn là đến ăn. Ăn xong sau, thời Khương liền bộ một kiện xung phong áo khoác, đi ra ngoài tại đây biệt thự bốn phía vòng một vòng, thăm dò địa hình. Từng nhà lục soát qua đi, tuy nói phía trước bị người cướp đoạt quá một lần. Nhưng rất nhiều đồ vật không thể lập tức dùng đến. Cũng không như vậy nhiều địa phương phóng, tự nhiên liền sẽ không lấy. Thời Khương không chút khách khí đem mấy thứ này toàn cấp ném đến trăm nạp túi, trước phóng lên lại nói không hảo ngày nào đó, là có thể có tác dụng. Không sai biệt lắm mau trời tối, Thời Khương ngay lập tức trở về, một lần nữa trở lại nàng trụ kia gian trong phòng ngủ tiếp tục đả tọa. Mỗi lần đả tọa, những cái đó linh lực liền hoan thiên hỉ địa chui vào thân thể của nàng. Đả tọa xong, cơ bản đều là 3 ngày trở lên thời gian. Cho nên, Thời Khương lấy 3 ngày một lần đi ra ngoài thăm dò phương thức, góp nhặt không ít đồ vật trở về. Đương nhiên, cũng đem cái này địa phương bốn phía địa hình cấp sở rõ ràng. Mà Thời Khương bởi vì mỗi lần hấp thu linh lực, đều phi thường dễ dàng, cho nên nàng thực mau liền đạt tới luyện khí 3 tầng. May mắn nàng lần đó tu tiên trong thế giới, ném ở trăm nạp túi các loại dược đều có không ít. Nếu không bao lâu, nàng là có thể trúc cơ. Chờ trúc cơ sau, ăn xong trúc cơ đan, làm tu luyện làm ít công to. Thế giới này, càng có rất nhiều có được dị năng người. Mà này đó có được dị năng người, chỉ sợ cũng không biết như thế nào làm chính mình dị năng tăng cường, cho nên toàn dựa vào chính mình sở soạn. Sau lại sẽ đào ra quái vật đầu trung tinh hoạch tới hấp thụ bên trong nguồn năng lượng, Thời Khương nghĩ, chỉ sợ kia quái vật trong óc tinh hoạch, liền tương đương với tu tiên giới linh thạch giống nhau. Hút đủ rồi linh lực, tự nhiên liền sẽ thăng giai. Bất quá, đây là thực sự tình phía sau. Hiện tại quái vật trong óc còn không có sinh ra tinh hoạch tới, này đó dị năng giả năng lực còn yếu thực, so với kia chút người thường hơi chút cường như vậy một chút thôi. Thậm chí, có chút dị năng giả chỉ sợ còn đánh không lại những cái đó quách ra máy móc bồi dưỡng ra tới bộ đội đặc chủng. Mà Thời Khương chỉ lo chuyên chú chính mình tu luyện, tuy nói lần này tỉnh lại, nguyên chủ cũng không có cái gì yêu cầu, nhưng nàng luôn có loại mạc danh gấp gáp cảm. Đương nhiên, tu luyện lớn nhất chỗ tốt, đó là Thời Khương có thể ngoại coi. Liên tính ở trong phòng ngủ tu luyện, Thời Khương thần thức cũng có thể xem xét đến biệt thự bốn phía hoàn cảnh. Ngay từ đầu, nhiều nhất liền 100-200 mét lộ trình. Theo Thời Khương không ngừng tu luyện, tu vi rốt cuộc tăng lên tới trúc cơ 3 tầng khi, thực rõ ràng có thể cảm giác được, không sai biệt lắm có thể đạt tới 500 mễ tả hữu lộ trình. Này quả thực có thể so với theo dõi A. Đương nhiên, nếu không phải hiện tại không có biện pháp dùng điện, Thời Khương cảm thấy vẫn là dùng theo dõi tương đối tiết kiệm sức lực và thời gian một chút. Bất quá, biện pháp này cũng có một cái chỗ tốt, đó chính là Thời Khương thực rõ ràng cảm giác ra tới, nàng thần thức cường đại rồi không ít. Nhìn dáng vẻ, thần thức cũng là có thể trải qua rèn luyện, không ngừng tiến bộ. Đúng lúc Khương ở như vậy lặp lại đả tọa tu luyện, sau đó lấy này chàng biệt thự vì trung tâm điểm, tuần tra thăm dò địa hình siêu tầm vật tư thời điểm, một chi đội ngũ, chiều Thời Khương nơi địa phương mà đến. Mong mong, ngươi như thế nào ngu như vậy nha? Tây Nguyên trong lòng chỉ có ngươi, ngươi cư nhiên còn khuyên bảo hắn, làm hắn trở về tìm hắn cái kia làm tinh đầu thai vị hôn thê. Ngươi bộ dáng này làm, chẳng lẽ không nghĩ cùng hắn tu thành chính quả nha? Phùng Mỹ Hoa đầy mặt khó hiểu chiều bên cạnh một cái diện mạo điểm mỹ nữ hài tử hỏi. Dương Mong Mong rũ xuống đôi mắt, trong mắt lạnh lùng một mảnh, trong miệng lại là mềm mại trả lời. Liên tính nàng không phải Tây Nguyên vị hôn thê, nhưng nàng cùng Tây Nguyên cũng coi như là thanh mai trúc mã lớn lên. Hơn nữa, nàng lại là chúng ta cùng cái trường học, xem như chúng ta học muội. Hiện tại nàng có việc, chúng ta như thế nào có thể liền như vậy mặc kệ nàng đâu. Nhưng ngươi đem nàng tìm trở về, nàng chính là thôi Tây Nguyên danh chính ngôn thuận vị hôn thê à, đến lúc đó ngươi đem chính mình đến nỗi chỗ nào nha. Phùng Mỹ Hoa tức muốn hộp máu, lại vô cùng đau đớn đối với Dương Mong Mong nói. Dương Mong Mong nghe thế, âm thầm bĩu môi. Ở Phùng Mỹ Hoa tức giận đến quay đầu, không nghĩ xem nàng khi, Dương Mong Mong ngẩng đầu nhìn Phùng Mỹ Hoa trong ánh mắt tràn đầy hận ý. Đúng vậy, đối với cái này nhìn như quan tâm chính mình, một lòng vì chính mình suy nghĩ Phùng Mỹ Hoa, Dương Mong Mong đánh đáy lòng hận thấu đối phương. Nguyên nhân vô nó, ở vài năm sau, Phùng Mỹ Hoa liền sẽ bỏ lên trên Thôi Tây Nguyên giường, sau đó trở thành Thôi Tây Nguyên hậu cùng một viên. Mà nàng, bởi vì quá mức tin tưởng Thôi Tây Nguyên cùng Phùng Mỹ Hoa, căn bản không biết bọn họ hai người có chính mình thông đồng ở cùng nhau. Ở một lần ra nhiệm vụ thời điểm, Dương Mong Mong bị phía sau Phùng Mỹ Hoa đẩy ngã ở đám quái vật kia đôi, ở chính mình thân thể bị xé nát kia một khắc, trơ mắt nhìn đắc y rào rạt Phùng Mỹ Hoa chui vào Thôi Tây Nguyên trong lòng ngực. Nàng hận. Khả năng trời cao rủ lòng thương nàng, chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại, là chính mình cùng Thôi Tây Nguyên cùng nhau vừa mới tới an toàn khu thời điểm. Mà Phùng Mỹ Hoa, đúng là vẻ mặt vì Dương Mong Mong hảo, đương Dương Mong Mong hảo khuê mật. Ở Dương Mong Mong bên người, vì nàng bày mưu tinh kế. Đối với Thôi Tây Nguyên cái này ngựa giống nam, Dương Mong Mong đã nửa điểm đều không bỏ trong lòng. Nhưng hiện tại nàng dị năng còn không có xuất hiện, chỉ có thể dựa vào Thôi Tây Nguyên ở an toàn khu quá thượng nhân sinh hoạt. Nếu là nàng rời đi Thôi Tây Nguyên nói, vậy cái gì đều không phải. Ở an toàn khu, lập tức sẽ từ cao cấp khu bị đuổi tới khu dân nghèo. Nàng không nghĩ đi khu dân nghèo, lại không nghĩ miễn cưỡng chính mình đi lấy lòng thôi Tây Nguyên. Cho nên, thực mau từ trong đầu tìm được một cái hữu dụng tin tức tới. Về thôi Tây Nguyên vị hôn thê sự tình, nguyên bản tại đây mấy ngày, thôi Tây Nguyên vị hôn thê liền sẽ bị kia quái vật cấp cắn chết. Tin tức truyền tới an toàn khu sau, thôi Tây Nguyên tức giận rất nhiều, còn mang theo người đi đem thời khương chết vị trí quái vật cấp rửa sạch cái sạch sẽ. Muốn né tránh thôi Tây Nguyên, biện pháp tốt nhất chính là làm hắn đối chính mình cảm giác áy náy. Cho nên, Dương Mong Mong mới vớt nước mắt, nói lên thời khương sự, làm thôi Tây Nguyên lại đây cứu hắn vị hôn thê. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 573 mạt thế làm tinh nữ, 2, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 574 mạt thế làm tinh nữ, tam. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Chỉ cần tìm được thời khương, lại đem thời khương nhận được an toàn khu. Lấy thời khương làm tinh đầu thai tính cách, phát hiện thôi Tây Nguyên nơi nơi liêu nữ hài tử, khẳng định sẽ đi cùng thôi Tây Nguyên áo. Chỉ cần đem sở hữu lực chú ý, kéo đến thời khương trên người liền hảo. Chờ nàng dị năng xuất hiện, nàng không bao giờ sẽ nói cho bất luận kẻ nào nàng dị năng là cái gì. Chỉ cần âm thầm đem sở hữu đồ vật đều thu thập hảo, hoàn toàn có thể một phách ngông, đi càng tốt căn cứ. Mà không phải lưu tại này an toàn khu, đương thôi Tây Nguyên hậu cùng một viên. Vẫn là cái loại này. Hôm nay không biết ngày mai có thể hay không bị người hại chết ngu ngốc. Đến lúc đó, khiến cho Phùng Mỹ Hoa cùng thời khương hai người chó cắn chó đi thôi. Dương Mong Mong oán hận nghĩ. Dưới lầu thôi Tây Nguyên hảo huynh đệ Chiêm Bằng cũng vẻ mặt tức giận nói, Tây Nguyên, ngươi là nghĩ như thế nào? Ngươi không phải yêu nhất Mong Mong sao? Nếu là đem thời khương nhận được an toàn khu, kia Mong Mong làm sao bây giờ? Thôi Tây Nguyên khỏe miệng chế một tia ý cười, không chút nào để ý trả lời. Cái gì làm sao bây giờ? Ta đi cứu nàng, đã là xem ở Mong Mong nhiều lần cầu ta phân thượng, nàng nếu là lại không biết tình thức thời, cũng đừng trách ta không niệm nhiều năm tình cảm. Nói đến này, Tuấn Lãng gương mặt thượng hiện lên một tia âm độc tàn nhẫn tới. Nghe được bạn tốt nói như vậy, Chiêm Bằng chỉ cảm thấy nghẹn một bụng khí, hắn một chút đều lộng không rõ, vì cái gì Dương Mong Mong phải vì thời khương cầu thôi Tây Nguyên. Nhưng là, có một chút có thể khẳng định, Dương Mong Mong thật sự là quá thiện lương. Không biết bị nhớ thương thời khương, huấn luyện xong bốn phía sau. Cưới từ một nhà biệt thự ga ra tìm được xe điện, chậm gì gì trở về kỵ. Chỉ là, mới kỵ đến một nửa lộ trình, liền nhìn đến có cái hắc ảnh nằm trên mặt đất. Thời khương ở khoảng cách 10 mét có hơn địa phương, liền nhanh chóng dừng lại, cảnh giác nhìn phía trước cái kia hắc ảnh. Rốt cuộc, quái vật ngoại hình, chỉ cần không nhìn đến mặt, kỳ thật cùng nhân loại cũng không có gì rất lớn khác nhau. Thời khương tính tính thời gian, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, hiện tại này đó quái vật, có chút đã có một chút ý thức. Chúng nó sẽ bắt chước nhân loại động tác cùng cử chỉ, sau đó tới mê hoặc những cái đó lạc đơn nhân loại. Sấn nhân loại chưa chuẩn bị, sau đó một ngụm cắn chết nhân loại. Nghĩ vậy, thời khương từ trong nạp túi móc ra một hộp đạn châu tới, niết ở trên tay, đối với cái kia hắc ảnh liền bắn qua đi. Đừng nói, thời khương ngày thường chính xác không sao tích, hôm nay chính xác siêu cấp chuẩn. Đông một tiếng giòn vang, thực rõ ràng, kia viên đạn châu đạn ở cái kia hắc ảnh trên đầu. Có thể phát ra như vậy thanh thúy đầu. Hẳn là không phải là kia đầu trống chân quái vật đi. Nghĩ thông suốt cái này, thời khương lại vẫn là như cũ không yên tâm. Lại đối với cái kia hắc ảnh thùng thùng nhiều bắn hai viên đạn châu qua đi, lúc này đây là nện ở đối phương trên lưng cùng trên đùi. Đều có thể nghe được đạn châu thật thật tại tại nện ở thân thể thượng tiếng vang, cho thấy cái này hắc ảnh không phải quái vật. Thời khương lúc này mới tiến lên, cầm mặt thế trước, di cờ thúc thúc xoa người xấu cái kia đĩa, đem kia hắc ảnh chọc trở mình, lộ ra một trường tái nhợt, lại anh tuấn mặt tới. Gương mặt này, nếu là ở mặt thế trước, đi đương lưu lượng nói, tuyệt đối có thể làm fans điên cuồng. Nếu không phải thời khương biết chính mình nơi cái này là mặt thế thế giới, nàng đều có điểm hoài nghi, đây là nhà ai hồ ly tinh thành tinh, trộm chạy ra bị đả thương. Nghĩ nghĩ, thời khương từ trong nạp túi móc ra một cái hai cái bánh xe toa xe xe, sau đó đem nam nhân kia ném đến toa xe trong xe, lại dùng dây thừng buộc ở chính mình con lừa con mặt sau lôi kéo đi phía trước đi. Cũng may mắn hiện tại này khu biệt thự không có người. Cho nên thời khương xe tưởng như thế nào khai liền như thế nào khai. Hơn nữa nàng mở ra xe điện, lại không cần chính mình cố sức, chỉ cần sử dụng ngoại coi năng lực, thời khắc chú ý toa xe trong xe người nam nhân này là được. nếu là người nam nhân này, có cái gì dị động, nàng cũng có thể trước tiên biết. Vẫn luôn đem người kéo đến biệt thự cửa, kia nam nhân giống như đã chết giống nhau vẫn không nhúc nhích. Thời Khương nghĩ nghĩ, bắt lấy toa xe xe bắt tay, đem người đẩy đến chính mình biệt thự cách vách kia chàng, kéo đến trong phòng sau, sau đó giống đảo bùn đất giống nhau, đem người cấp đổ ra tới. Cũng không biết có phải hay không đụng vào địa phương nào, nguyên bản giống như đã chết giống nhau nam nhân, trong miệng phát ra một tiếng rất nhỏ hừ hừ thanh. Nghe thế thanh âm, Thời Khương chiều hắn nhìn thoáng qua, xác định đối phương không có tỉnh lại. Thời Khương nhịn không được nhíu mày, nàng như thế nào cảm thấy chính mình giống như nhặt cái phiền toái đã trở lại. Vừa rồi nàng nhìn thoáng qua, này nam nhân trên người tất cả đều là đau thương, nhưng không giống như là bị quái vật cấp bắt được hoặc là cắn được. Nghĩ vậy, Thời Khương thật sâu mà nhìn này nam nhân trên cổ, bởi vì nàng vừa rồi đem người đảo ra tới, từ quần áo cổ áo lộ ra một góc thẻ bài liếc mắt một cái. Tính, mặc kệ. Đem người kéo dài tới trong phòng, không cho hắn nằm ở bên ngoài bị quái vật ăn, đã xem như nàng thiện tâm. Nghĩ vậy, Thời Khương trực tiếp đứng lên, xoay người liền đi. Sau khi trở về, Thời Khương như cũ bắt đầu nấu nước tắm rửa nấu cơm sau đó đã tọa. Nguyên bản hẳn là ở ngày thứ ba mới có thể tỉnh lại Thời Khương, ở ngày hôm sau giữa trưa thời điểm, ngoại coi thần thức đột nhiên vừa động, sau đó ở trong phòng ngủ nàng, chậm rãi mở mắt. Thu khí phun nạp, đem linh khí toàn bộ quy nạp chăm xuyên sau, mới hơi hơi thở hát ra. Nàng không nghĩ tới, không riêng gì cách vách nam nhân kia tỉnh, này khu biệt thự ngoài cửa đang có một đám người, chiều nàng này chàng biệt thự phương hướng đi tới. Hỏi nàng vì cái gì như vậy khẳng định này nhóm người là chiều nàng trụ địa phương đi tới, bởi vì đi ở đám kia người chung người, có phía trước kia chi đem nàng ném ở chỗ này lâm thời trong đội ngũ người. Chứ bỏ người này ở ngoài, còn có hai cái nguyên chủ rất quen thuộc người. Thôi Tây Nguyên cùng Dương Mong Mong. Bọn họ hai người, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thời Khương nhìn đến hai người bọn họ người khi, chau mày ở bên nhau. Nàng cũng sẽ không cảm thấy, Thôi Tây Nguyên cùng Dương Mong Mong là cố ý tới cứu vớt nàng. Rốt cuộc, con chỉ có nàng không còn nữa, Thôi Tây Nguyên cùng Dương Mong Mong mới chính đại quang minh có thể ở bên nhau. Chỉ là, sự thật lại làm nàng vả mặt. Thôi Tây Nguyên đi theo kia chi lâm thời trong đội ngũ người, một đường chiều Thời Khương biệt thự đi tới, tới rồi cửa, cũng không gõ cửa, trực tiếp một chân giữ cửa cấp đá mở ra. Biệt thự sân cửa sắt phi khai mấy mét tỉnh một tiếng rơi trên mặt đất thanh âm, cùng Thời Khương từ biệt thự ra tới mở cửa thanh, đồng thời vang lên. Chỉ là, Thời Khương sắc mặt thực xú. Tuy nói này biệt thự vốn dĩ liền không phải nàng ra. Nhưng hiện tại nàng ở tại này, này biệt thự chính là nàng. Thôi Tây Nguyên như vậy không nói hai lời đi lên liền đá môn, tính mấy cái ý tứ. Thời Khương nhìn Thôi Tây Nguyên. Chân, có loại tưởng tiến lên, đem nó gõ đoạn xúc động. Thôi Tây Nguyên thu hồi chân đồng thời, liền nhìn đến cắt chén khăn đoan Thời Khương xuất hiện ở biệt thự phòng khách cửa. Nay tạo hình, làm Thôi Tây Nguyên trong lúc nhất thời cũng không dám tin tưởng, trước mắt người. Là cái kia lại kiểu khí lại ái làm vị hôn thê Thời Khương. Hắn đôi mắt không tốn đi. Rốt cuộc, ở mặt thế trước, bởi vì hắn một câu thích xem nàng màu đen tóc dài, Thời Khương liền đem hắn nói trở thành thánh chỉ giống nhau, có bao nhiêu tiểu tâm che chở chính mình đầu tóc, bọn họ bốn phía các bằng hữu đều biết. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 574 mạt thế làm tinh nữ, 3, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 575 mạt thế làm tinh nữ, 4. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết. Trà tìm mới nhất trương. Khi, Thời Khương, Dương Mong Mong cũng bị khiếp sợ tới rồi, trước mắt cắt như vậy xấu kiểu tóc người, thật là cái kia ái Mỹ lại cao ngạo Thời Khương sao. Thôi Tây Nguyên khiếp sợ qua đi, trong mắt hiện lên một mặt thần sắc chán ghét tới. Nguyên bản Thời Khương cũng liền này tóc cùng mặt có thể nhìn, hiện tại trang điểm thành như vậy, bất nam bất nữ, trên mặt còn âm trầm thực, càng thêm không thảo hỉ. Được rồi, chạy nhanh đem đồ vật thu thập một chút, theo chúng ta đi. Nếu không phải Mong Mong cầu ta tới cứu ngươi, ta mới lười đến chạy này một chuyến. Không biết vì cái gì, dù sao nhìn đến Thời Khương đem nguyên bản bảo bối đầu tóc cấp cắt, mặc danh làm Thôi Tây Nguyên trong lòng rất là không thoải mái. Hắn nói xong, ánh mắt lười đến nhiều cấp Thời Khương một cái, xoay người liền đi. Chỉ là, đi ra gần 10 mét sau, lại phát hiện, Thời Khương như cũ đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Tức khắc trên mặt tràn đầy không kiên nhẫn, đối Thời Khương quát, ngươi lô thai đứng nhà. Cùng ngươi nói chuyện. ngươi rốt cuộc có hay không nghe được. Thời Khương lại là cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, chỉ là nhìn chằm chằm trên mặt đất đã hy sinh đại cửa sắt, âm chắc chắc nói. Ai làm ngươi đá ta môn? Nay hỏi chuyện, làm thôi Tây Nguyên đầu tiên là sửng sốt, sau đó thẹn quá thành giận trả lời. Ngươi đều không ở nơi này, cửa này có cùng không có có cái gì khác nhau. Thời Khương, ta nói cho ngươi, đừng cho mặt lại không cần, đừng tưởng rằng hiện tại vẫn là cha mẹ ngươi đều ở thời điểm. Ngươi nhớ kỹ, hiện tại là mặt thế, ngươi không bao giờ là thời gia đại tiểu thư, không chấp nhận được ngươi chơi đại tiểu thư tính tình. Ta hiện tại hảo hảo cùng ngươi nói chuyện, là xem ở chúng ta cũng coi như là từ nhỏ cùng nhau lớn lên phân thượng, nói cách khác, ta quản ngươi chết sống. Lời này nói nửa điểm không khách khí, nếu là nguyên thân nghe xong, chỉ sợ đến khóc chết, lại hoặc là sẽ khom lưng túi đầu đi lên cùng thôi Tây Nguyên nói xin lỗi. Đáng tiếc, Thời Khương không phải nguyên thân, cho nên thôi Tây Nguyên tưởng, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Ở thôi Tây Nguyên còn tưởng bức bức lại khi, chỉ cảm thấy hoa mắt, nguyên bản đứng ở biệt thự phòng khách đại môn Thời Khương, không biết như thế nào liền xuất hiện ở hắn phía trước, sau đó nâng lên một chân, liền chiều thôi Tây Nguyên ngực đá qua đi. Chờ đến thôi Tây Nguyên phát giác không đúng, cả người đã cung lên, thẳng tắp bay ra đi. Lạch cạch một tiếng, theo thôi Tây Nguyên té ngã trên đất, ngũ tạng lục phủ đều cảm giác lệch vị trí, đại gia hỏa mới tỉnh quá thần tới. Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Thời Khương cư nhiên đánh thôi Tây Nguyên. Không đúng, Thời Khương như thế nào sẽ đánh thôi Tây Nguyên? Cũng không đúng, Thời Khương sao có thể đánh quá thôi Tây Nguyên? Phải biết rằng, thôi Tây Nguyên hiện tại chính là dị năng giả A. Chứ phi, Thời Khương cũng có được dị năng. Nghĩ vậy, mọi người ánh mắt, động tác nhất trí dừng ở Thời Khương trên người. Đố kỵ hâm mộ các loại ánh mắt ở Thời Khương trên người quét qua, Thời Khương toàn đương không nhìn thấy. Ngươi tính cái thứ gì? Liền tính cha ta mẹ đã chết, ngươi là có thể run khởi bị phong, ở trước mặt ta trang ít. Thời Khương đối với thôi Tây Nguyên mắt trợn trắng, sau đó vẻ mặt ngạo khí rồi nói. Dương tiểu thư, đem ngươi cẩu chồng lên cẩu vòng nắm chặt lao, đừng lại làm nó ra tới loạn vệ loạn cắn, bằng không, bao lâu làm người đánh chết, cũng không biết. Rồi xong thôi Tây Nguyên. Thời Khương lại chiều một bên trận mắt há hốc mồm Dương mong mong nói. Thôi Tây Nguyên bị Thời Khương này một chân đá, cả người sau một lúc lâu đều bò không đứng dậy, hoan đã lâu, mới lảo đảo lắc lư đứng lên. Ôm ngực chỗ, giọng căm hận đối với Thời Khương nói, Thời Khương, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thời Khương hừ lạnh một tiếng. Ta liền khinh người quá đáng, ngươi lại có thể lấy ta thế nào? Ngươi tới tìm ta phải mang ơn đội nghĩa đi theo ngươi. Càng miễn bàn, ngươi đến trong nhà người khác, là như vậy đá môn đi vào. Thôi Tây Nguyên, ngươi thôi ra giáo dưỡng sợ không phải bị cẩu gặm đi. Nghe được Thời Khương nói như vậy, nghẹn thôi Tây Nguyên nửa câu lời nói đều nói không nên lời. Hắn không phải đối người khác không giáo dưỡng, mà là đối Thời Khương thói quen như vậy thái độ. Từ mặt thế trước liền như vậy không kiên nhẫn, hiện tại thời gian cũng chưa, hắn càng thêm không đem Thời Khương để vào mắt. Cho nên, hắn đối Thời Khương thái độ, so với mặt thế trước muốn càng thêm ác liệt vài lần. Ở thôi Tây Nguyên trong lòng, liền tính hắn thái độ lại ác liệt. Thời Khương cũng sẽ không hạ hắn mặt mũi, chỉ biết hống hắn vui vẻ. Rốt cuộc, nàng chính là khăng khăng một mực gái chính mình nha. Dương mong mong nhìn cùng trong trí nhớ hoàn toàn không giống nhau Thời Khương, tức khắc lâm vào kinh nghi chung. Chẳng lẽ, Thời Khương cũng một lần nữa đã trở lại? Bằng không, vô pháp thuyết minh, Thời Khương vì cái gì sẽ đột nhiên như vậy đối đãi nàng thâm ái thôi Tây Nguyên? Dương mong mong không mở miệng, một bên Phùng Mỹ Hoa thấy thôi Tây Nguyên bị thương bộ dáng, lại xem Dương mong mong cư nhiên không tiến lên không đi đỡ người. Đã sớm kiềm chế không được. Vội vàng tiến lên, đỡ lấy tức giận đến lung lay sắp đổ thôi Tây Nguyên, sau đó chỉ vào Thời Khương mắng. Người nữ nhân này, như thế nào như vậy không lương tâm. Tây Nguyên hảo ý xem ở bên nhau lớn lên phân đi lên tiếp ngươi đi an toàn khu, ngươi nếu không muốn đi, vậy không đi hảo, ngươi cho rằng đi an toàn khu là như vậy sự tình đơn giản sao. Nhưng ngươi không riêng miệng như vậy ác độc, còn đã thương hắn, ngươi tâm quả thực so bỏ cạp độc còn độc. Thời Khương nhìn thoáng qua cái này mặt có điểm lớn lên nữ nhân. Lại nhìn đứng ở một bên nhấp miệng mãn nhãn kinh nghi biểu tình nhìn chính mình Dương mong mong, lông mày tức khắc dương lên. Ngươi ai a? Nhà ngươi nào nha? Có phải hay không trụ bờ biển nột? Quản như vậy khoan. Trả lại ngươi thích này cẩu đồ vật. Nha, xem ra còn rất được hoan nên nha. Vị tiểu thư này, ngươi thích cẩu, đó là ngươi tự do, nhưng ngươi ở trước mặt ta khoe khoang, phải tiểu tâm bị đánh. Ta cũng không phải là nam nhân, sẽ không thương hương tiếc ngọc. Nói xong, nâng lên chân tới. Làm bộ chụp cho bụi giống nhau bạch bạch chụp hai hạ, sau đó giật mình cổ chân. Chiêu Phùng Mỹ Hoa nhìn qua đi. Nguyên bản đi theo thôi Tây Nguyên cùng nhau lại đây, còn tưởng khuyên bảo hai câu mọi người, thấy Thời Khương hỏa lực toàn bộ khai hỏa, bắt được ai rồi ai bộ dáng, tức khắc đều ách thanh. Rốt cuộc, vừa rồi nàng đá Thôi Tây Nguyên kia một chân là có thể nhìn ra tới, nàng chỉ định không phải người thường. Thôi Tây Nguyên như vậy một dị năng giả, đều bị đá thảm như vậy, bọn họ nếu là trộn lẫn đi vào, còn không biết sẽ bị đánh thành cái dạng gì đâu. Phùng Mỹ Hoa không nghĩ tới, cư nhiên không một người giúp nàng mở miệng, nghe xong Thời Khương nói sau, gương mặt trướng đến ửng đỏ, nếu là có thể nói, nàng hận không thể chính mình chính là kia quái vật, nhào lên đi đối với Thời Khương kia thon dài trắng nón cổ dùng sức cắn thượng một ngụm. Nhưng đồng dạng, nàng cũng không dám lên tiếng nữa nói chuyện. Vạn nhất cái này bà điên nói chính là thật sự, tiến lên đây tấu nàng lời nói, kia nhưng làm sao bây giờ? Thôi Tây Nguyên cũng không phải ngốc tử, vừa rồi chỉ là đầu góc nhất thời không chuyển qua tới. Chờ Thời Khương nói xong nàng lời nói sau, Thôi Tây Nguyên trong mắt tuy rằng còn mang theo ác độc thần sắc, nhưng trong miệng cũng đã mềm mại xuống dưới. Thời Khương, nếu ngươi không nghĩ đi an toàn khu, vậy quên đi, ta không miễn cưỡng ngươi. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, hiện tại ta chính là có dị năng người, không riêng ta có, an toàn khu rất nhiều người đều có. Nếu là cùng chúng ta trụ cùng nhau, ngươi khẳng định liền không cần lo lắng hãi hùng có quái vật. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 575 mạt thế làm tình nữ, 4, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hữu, quờ, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì.